Chương 3551, Liệt Diễm Cửu Phong. Bồ đề tử như một thanh tuyệt thế tên phong, lạnh lập trong hư không, cường hãn vô cùng. Hắn dùng lực lượng một người, ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được mười mấy tên thiên dụ cường giả công kích, chiến lực mạnh, có thể thấy được lồm đốm. Theo hắn, những người ở trước mắt, không xứng giết nhất thiên, chỉ có hắn bồ đề tử, mới có tư cách giết nhất quá. Ừ. Đột nhiên biến cố, lại để cho tuyệt hồn môn chủ sắc mặt trầm xuống, một đôi âm lạnh đến mức tận cùng con mắt, đồng nhiên tập trung tại bồ đề tử trên người. Đem làm hắn xác định bồ đề tử thực lực về sau, khuôn mặt trở nên cực kỳ trầm thấp. Hắn không nghĩ tới, lúc này vậy mà xuất hiện một gã, như thế yêu nghiệt kiếm giả. Làm thịt hắn. Sau một khắc, tuyệt hồn môn chủ lạnh lùng mở miệng, trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Hơn 10 tên tuyệt hồn sắt tay, ngay ngắn hướng đáp ứng, thanh thế thật lớn, dung chuyển thiên địa. Lập tức, hơn 10 tên thiên dụ cường giả, ngay ngắn hướng mà động, hướng về bồ đề tử giết đi qua. Bồ đề tử thực lực siêu tuyệt, nhưng là lúc trước hắn cùng nhiếp thiên một trận chiến, bị thụ thương rất nặng, lúc này đối mặt hơn 10 tên thiên dụ cường giả vây công, lộ ra phi thường cố hết sức, chỉ là có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Tiểu tử, xem ra bổn môn chủ muốn đích thân xuất thủ. Cái lúc này, tuyệt hồn môn chủ ánh mắt trầm xuống, toàn thân phóng xuất ra đáng sợ sát ý. Đến đây đi. Nhiếp thiên gầm nhẹ một tiếng, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng độ cong, lập tức trong hư không một đạo hắc mang kích xạ mà ra, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, sát ý đầm đặc. Ừ. Trong chớp mắt, tuyệt hồn môn chủ đột nhiên cảm giác được một cổ khiếp người chi ý đánh út lại, hắn nhướng mày, thân ảnh lập tức tránh ra bên cạnh mấy mét. Phúc. Nháy mắt sau đó, trước mắt của hắn, một đạo hắc mang gào thét xuất hiện, vậy mà tại trên mặt của hắn, lưu lại một đạo chói mắt vết máu. Đốt. Bành. Cùng thời khắc đó, nhiếp thiên toàn thân kiếm ý tăng vọt, trực tiếp phá tan tuyệt hồn môn chủ khí thế áp bách. Đáng giận. Tuyệt hồn môn chủ thân bóng dáng lùi lại mấy bước, ổn định thân hình về sau, phát ra dạ thu giống như gào thét, một đôi mắt coi như muốn phun ra lửa diễm, khắc nghiệt vô cùng. Hắn thật không ngờ, nhiếp thiên lại vẫn có thể lập tức phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ. Vừa rồi cái kia một đạo hát mang, cực kỳ khủng bố, nếu là hắn phản ứng lại chậm một chút, đủ để đã muốn mạng của hắn. Nhiếp thiên thân ảnh lui về phía sau mấy ngoài ngàn mét, khuôn mặt phi thường trầm thấp. Vừa rồi cực ma diệt ấn, chỉ là giúp hắn thoát khốn mà thôi, lại không có thể đối với tuyệt hồn môn chủ sinh ra uy hiếp. Bất quá, cực ma diệt khắc ở tuyệt hồn môn chủ trên mặt để lại một đạo vết máu, lại để cho hắn lộ ra phi thường chật vật. Hoát con, bổn môn chủ tiêu diệt ngươi. Nhưng vào lúc này, tuyệt hồn môn chủ triệt để nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế điên cuồng phóng thích, lực lượng đáng sợ trùng kích tại trong hư không, nổ vàng không thôi. Hảo cường. Nhiếp thiên nhướng mày, kinh ngạc không thôi. Thiên dụ cửu trọng thánh sư lực lượng, thật đúng khủng bố, căn bản không phải hắn lúc này có thể chống lại. Giết. Lúc này, tuyệt hồn môn chủ giống to một tiếng, một trưởng cuồng đập mà ra, bàng nhiên trưởng ảnh cuốn động tứ phương ám vân, coi như đáng sợ phong bạo, hướng về nhiếp thiên tịch cuốn tới. Nhiếp thiên biến sắc, cảm giác được bốn phía không gian đều trở nên trầm trọng, lại để cho hắn không cách nào tránh né. Gặp không may. Hắn hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn lúc này, coi như là mở ra thần ma thân thể, cũng không cách nào cùng tuyệt hồn môn chủ cường giả như vậy chống lại. Tuyệt hồn môn chủ, ngươi thật không biết xấu hổ. Ngay tại sinh tử trong chớp mắt, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lập tức một đạo bàng nhiên trường lực, phá không mà đến, ầm ầm hàng lâm. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, lưỡng đạo trưởng ảnh ầm ầm đụng nhau, khủng bố lực lượng bạo phát đi ra, cuồn cuộn cuồng bạo, coi như muốn đem thiên địa đều bao phủ. Nhiếp thiên thân ảnh điên cuồng lui về phía sau, tránh được đụng nhau trung tâm. Thân hình hắn ổn định, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. May mắn cái kia một đạo trưởng lực đến kịp lúc, nếu không hắn bị tuyệt hồn môn chủ một trưởng đánh trúng, cho dù không chết, cũng muốn thụ trọng thương. Tô Thành. Cái lúc này, tuyệt hồn môn chủ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên không trung đạo thân ảnh kia, hô lên tên của đối phương. Tô Thành sừng sững ở trên không, coi như giống như núi cao, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không nói lời nào. Đa tạ sói vương đại nhân. Nhiếp thiên nhìn về phía Tô Thành, có chút không người nói tạ. Tô Thành, tiểu tử này đã không tại lang dạ chi thành rồi, ngươi tại sao phải nhúng tay? Tuyệt hồn môn chủ vẻ mặt tâm tàn, lạnh lùng hỏi. Ta muốn nhúng tay. Tô Thành lạnh lùng đáp lại, phi thường cường thế. Nhiếp Thiên đã đi ra Lang Dạ chi thành, lúc này không có quan hệ gì với ngươi rồi, ngươi không nên ép ta. Tuyệt Hồn môn chủ sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt hiện ra hàn mang, lạnh lùng nói ra. Có ta ở đây, ngươi không giết Nhiếp Thiên được. Tô Thành ánh mắt kiên định, nặng nề nói ra. Tuyệt Hồn môn chủ khuôn mặt âm trầm được muốn giọt máu, toàn thân phóng thích ra đầm đặc sát ý. Tô Thành, Lang Dạ chi thành bên ngoài sự tình ngươi đều muốn nhúng tay, không khỏi quản được hơi nhiều đi à? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống, lại để cho bốn phía hư không lần nữa run lên. Hoang sói. Tô Thành nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến, người tới dĩ nhiên là Thất Lang Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Hoang sói. Tô Thành, cho dù ngươi là Tà Nguyệt Thiên Lang Lang Vương, cũng có thể được tội quá nhiều người a. Ngay sau đó, lại là một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, mặt khác một đạo thân ảnh xuất hiện, rơi vào khoảng cách Hoang sói không xa địa phương, đúng là Quỷ sói Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Quỷ Sơn. Tô Thành ánh mắt đảo qua Quỷ Sơn, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới, Lang Dạ Chi Sơn lớn nhất hai đại Dòng binh đoàn đoàn trưởng, vậy mà đồng thời đã đến. Mà rất rõ ràng đấy, bọn họ đều là vì Nhiếp Thiên mà đến. Tô Thành, có một số việc, hay là không cần nhiều quản thì tốt hơn. Hoang sói nhìn Quỷ Sơn một mắt, sau đó đem ánh mắt tập trung tại Tô Thành trên người, lạnh lùng nói ra. Tiểu tử này giết Tuyệt Hồn môn chủ đệ tử, Tuyệt Hồn môn chủ tìm hắn báo thù, không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình à. Quỷ Sơn cười nhạt một tiếng, âm dương quái khí nói. Nhiếp Thiên nhìn xem Hoang sói cùng Quỷ Sơn, sắc mặt phi thường trầm thấp. Cái này hai đại đoàn trưởng, rõ ràng tiểu là tới giết hắn. Chọn Thiên Lang thời điểm, Nhiếp Thiên đánh bại bảy sói cùng Quỷ sói hai đại Dòng binh đoàn đích thiên tài võ giả, Âm Lục Kiếp cùng Lương Quỷ, kế tiếp rất nhanh muốn đến Lang Dạ tranh phách thời điểm, Nhiếp Thiên tồn tại, không thể nghi ngờ là đối với Âm Lục Kiếp cùng Lương Quỷ uy hiếp, Hoang sói cùng Quỷ Sơn hai người muốn giết hắn, cũng không kỳ quái. Tô Thành vẻ mặt trầm thấp, cũng không nói lời nào. Môn chủ đại nhân, ngươi còn không ra tay, tại chờ cái gì? Cái lúc này, Hoang sói nhìn về phía Tuyệt Hồn môn chủ, che lấp cười nói. Tuyệt Hồn môn chủ lạnh lùng cười cười, một đôi khắc nghiệt ánh mắt, gắt gao tập trung Nhiếp Thiên. Có Hoang sói cùng Quỷ Sơn hai người vì hắn ngăn chặn Tô Thành, hắn khả dĩ tư không kiêng sợ địa ra tay với Nhiếp Thiên. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tuyệt Hồn môn chủ một bước bước ra, toàn thân sắc ý, miêu tả sinh động. Một cái môn chủ, hai cái đoàn trưởng, ba gã thiên dụ cửu trọng thánh sư cường giả, liên thủ muốn giết một gã thánh đồ, cái này nếu truyền đi, chỉ sợ không dễ nghe à. Nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh nghiền ngẫm thanh âm vang lên, rơi vào Tuyệt Hồn môn chủ bọn người bên thai, phi thường trói thai. Ừ, nghe được cái lúc này, Nhiếp Thiên không khỏi biến sắc, kinh ngạc vô cùng. Cái thanh âm này, hắn phi thường quen thuộc, rõ ràng tiểu là Liệt Diễm Cửu Phong. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến một đạo thân ảnh lăng không mà đến, không phải người khác, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong. Mà Liệt Diễm Cửu Phong sau lưng, đi theo hai gã hắc y liệt nhân, khí thế phi thường cường đại, không thể so với Tô Thành được. Lang Vương. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức nhận ra, cùng sau lưng Liệt Diễm Cửu Phong người, chính là trước kia xuất hiện tại sói nô chàng hai gã khác Lang Vương. Liệt Diễm Cửu Phong, như thế nào sẽ cùng hai gã Lang Vương cùng lúc xuất hiện? Chương 3552, Lang Tử Điện Hạ. Nhiếp Thiên nhìn qua Liệt Diễm Cửu Phong cùng hai gã Lang Vương, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Liệt Diễm Cửu Phong sẽ cùng hai gã Lang Vương cùng lúc xuất hiện. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong cùng hai gã Lang Vương thân ảnh đi vào, đứng ở khoảng cách Nhiếp Thiên bọn người không xa địa phương. Ba gã thiên dụ thánh sư, liên thủ giết một gã thánh đồ, không quá phù hợp a. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt đảo qua Tuyệt Hồn môn chủ bọn người, nghiền ngẫm cười cười, trong mắt dĩ nhiên là khinh miệt chi ý. Nơi nào đến lời trẻ con, muốn chết. Tuyệt Hồn môn chủ sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, khủng bố khí thế bỗng nhiên bộc phát, cuồn cuộn cuồng bạo, hướng về Liệt Diễm Cửu Phong cuồng áp đi qua. Dám động Lang Tử Điện Hạ, ngươi mới là thật muốn chết. Mà vào lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong không có nửa điểm bối rối, vẻ mặt lạnh nhạt địa đứng tại nguyên chỗ, phía sau hắn hai gã Lang Vương, đồng thời bước ra một bước, khẽ quát một tiếng, hai cổ đáng sợ khí thế đuổi giết mà ra. Bành! Nháy mắt sau đó, ba cổ khí thế đụng nhau, hư không nổ vang một tiếng, như là sấm sét chợt tiếng nổ. Ừ! Tuyệt hồn môn chủ lấy một địch hai, đã bị đáng sợ khí thế trùng kích, thân ảnh cuồng lui vài trăm mét, ổn định về sau, kinh ngạc một tiếng, một đôi âm trầm con mắt, gắt gao chằm chằm vào hướng hắn ra tay hai gã lang vương. Tà Nguyệt Thiên Lang Lang Vương, tất cả đều là thiên dụ cửu trọng thánh sư thực lực, không thể so với tuyệt hồn môn chủ yếu. Hai gã lang vương liên thủ, cường thế bức lui tuyệt hồn môn chủ, cũng không kỳ quái. Chính thức lại để cho tuyệt hồn môn chủ kỳ quái chính là, liệt diễm cửu phong là ai, vì cái gì hai gã lang vương sẽ vì hắn, ngay ngắn hướng ra tay. Lang tử điện hạ. Cái lúc này, nhiếp thiên đồng dạng sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem liệt diễm cửu phong. Hai gã lang vương, vì cái gì xưng hô liệt diễm cửu phong lang tử điện hạ. Hơn nữa, hai gã lang vương thái độ đối với liệt diễm cửu phong, phi thường cung kính, rõ ràng tiểu là một loại nô tài đối với chủ nhân tư thái. Đây chính là hai gã lang vương, tại Tà Nguyệt Thiên Lang bên trong địa vị cực cao, tại sao phải đối với liệt diễm cửu phong không núm? Ừ. Sau một khắc, nhiếp thiên đột nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc không thôi. Hắn phát hiện, liệt diễm cửu phong thực lực, vậy mà tấn thăng đến thiên vận nhất trọng chi cảnh. Làm sao có thể? Nhiếp thiên trong lòng trầm xuống, có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn. Liệt diễm cửu phong mới vừa tới đến thánh giới không lâu, như thế nào lại nhanh như vậy đột phá thánh cảnh? Hơn nữa lúc này, liệt diễm cửu phong trên người, có một loại phi thường quái dị khí tức, tựa hồ cùng chu thiên ma khí có chút tương tự, nhưng là lại không được đầy đủ nhưng tương tự. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ liệt diễm cửu phong đã tìm được minh hoàng sao? Liệt diễm cửu phong trên người biến hóa, lại để cho nhiếp thiên phi thường giật mình. Mà lúc này, hoang sói cùng quỷ sơn hai người nhìn qua liệt diễm cửu phong, đồng dạng phi thường nghi hoặc, không biết liệt diễm cửu phong đến cùng là thân phận gì. Bọn hắn đối với Tà Nguyệt Thiên Lang cũng coi như có chút hiểu rõ, nhưng là chưa từng có nghe qua lang tử xưng hô thế này. Mà ngay cả Tô Thành, thần sắc đều có chút quái dị, không biết liệt diễm cửu phong là từ đâu xuất hiện. Tiểu tử, ngươi là người nào? Tuyệt hồn môn chủ nhìn xem liệt diễm cửu phong, lạnh lùng hỏi. Ba vị, khuyên ngươi đám bọn họ một câu, hiện tại ly khai còn kịp. Liệt diễm cửu phong lại là căn bản không để ý tới tuyệt hồn môn chủ, mà là ánh mắt lạnh lùng đảo qua, nhàn nhạt nói ra. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng là một đôi mắt, nhưng lại tản ra đầm đặc ngạo mạn. Rõ ràng là không có chút nào đem tuyệt hồn môn chủ bọn người để vào mắt. Xú tiểu tử, bổn môn chủ hỏi ngươi lời nói. Ngươi đến cùng là người nào? Tuyệt hồn môn chủ sắc mặt trầm xuống, lập tức nổi giận, gầm nhẹ nói. Ngươi là kẻ điếc sao? Liệt diễm cửu phong lúc này mới con mắt nhìn tuyệt hồn môn chủ một mắt, lạnh lùng nói ra, ngươi không có nghe được bọn hắn gọi là lang tử điện hạ sao? Tiểu tử, ngươi tại tiêu khiển bổn môn chủ sao? Tuyệt hồn môn chủ sắc mặt tâm trầm, cùng nổi giận giống bắt đầu. Hắn lại không biết lang tử điện hạ là cái gì, liệt diễm cửu phong rõ ràng tiểu là tại tiêu khiển hắn. Tiêu khiển ngươi thì sao? Ngươi dám giết bản lang tử sao? Liệt diễm cửu phong khỏe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt miệt nhưng chi ý. Ngươi muốn chết? Tuyệt hồn môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, vừa định tiến lên, nhưng lại chứng kiến hai gã lang vương, đã là trực tiếp bước ra một bước, khí thế cuồng bạo. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng còn không có cường đến khả dĩ đồng thời đối kháng hai gã lang vương tình trạng. Nhiếp thiên, chúng ta đi thôi. Cái lúc này, liệt diễm cửu phong không hề để ý tới tuyệt hồn môn chủ, xa xa nhìn về phía nhiếp thiên, nhàn nhạt nói ra. Ừ, nhiếp thiên nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía mặt khác một bên, bồ đề tử không biết từ lúc nào, đã đi ra. Đón lấy, nhiếp thiên thân ảnh khẽ động, đi vào liệt diễm cửu phong bên người, chuẩn bị ly khai. Tuyệt hồn môn chủ khuôn mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, hắn nặng nề địa nhìn về phía hoang sói cùng quỷ sơn hai người, thật sự nhịn không được, giận dữ hét: hai vị đoàn trưởng, các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn xem tiểu tử này ly khai sao? Hoang sói cùng quỷ sơn vẻ mặt khó coi, liếc nhìn nhau, cũng không nói lời nào. Hai người bọn họ cùng nhiếp thiên tâm đó, thù hận cũng không lớn, nhiếp thiên chỉ là đánh bại âm lục kiếp cùng lương quỷ, không hơn. Nhiếp thiên còn sống. Đối với âm lục kiếp cùng lương quỷ đích thật là uy hiếp, nhưng cái này cũng không có nghĩa là, lang dạ tranh phách thời điểm, nhiếp thiên nhất định có thể đánh bại âm lục kiếp cùng lương quỷ. Đối với hoang sói cùng quỷ sơn mà nói, nhiếp thiên có thể giết tắc thì giết, không thể giết cũng không cần phải cưỡng cầu. Lúc này cục diện, có ba gã lang vương ở đây, coi như là hoang sói cùng quỷ sơn cùng tuyệt hồn môn chủ đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Thất lang dòng binh đoàn cùng quỷ sói dòng binh đoàn hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là muốn cho bọn hắn cùng tà nguyệt thiên lang hoàn toàn vạch mặt, hay là muốn thận trọng lại thận trọng. Đáng giận. Tuyệt hồn môn chủ chứng kiến hoang sói cùng quỷ sơn hai người còn không có phản ứng, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng lại cũng chỉ là như thế. Bằng hắn lực lượng một người, là căn bản không có khả năng chống lại ba gã lang vương, nếu như hắn lúc này ra tay, cái kia chính là muốn chết. Trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên bọn người ly khai, tuyệt hồn môn chủ phẫn hận không thôi. Giết đệ tử ta người chính là ngươi, lưu đứng lại cho ta a. Nhưng ngay lúc này, hư không phía trên, một đạo trầm thấp thô bạo thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một cổ bàng nhiên sức lực lớn từ trên trời giáng xuống, đúng là một đạo hùng hồn cự trưởng, phô thiên cái địa mà đến, áp hướng Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được đỉnh đầu truyền đến đáng sợ chấn áp lực lượng, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Ngăn lại hắn. Cái lúc này, liệt diễm cửu phong thanh âm vang lên, cấp cấp hô. Tô Thành đợi ba gã lang vương kịp phản ứng, đồng thời ra tay, toàn thân khí thế ầm ầm bộc phát, ba đạo lực lượng đáng sợ, như cự long, xông thẳng lên trời, chống cự thiên ngoại chi trưởng. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, cự trưởng rơi xuống, cũng là bị ba đạo lực lượng ngăn lại, hư không ầm ầm chấn động, khủng bố cuồng lực kích động khai mở, trên không trung hình thành từng đạo sóng cuồng, coi như muốn đem bốn chu thiên địa trực tiếp bao phủ. Bành! Bành! Bành! Nhưng là sau một khắc, cái kia ba đạo lực lượng trực tiếp ngăn cản không nổi, ầm ầm nứt vỡ, trùng kích tại bốn phương tám hướng hư không. A! Cùng thời khắc đó, Tô Thành ba người cảm nhận được lực lượng đáng sợ, cùng kêu lên kêu thảm thiết, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chương 3553, Âm Dương Lão Nhân. Bành! Bành! Bành! Trong hư không, ba tiếng trầm đục truyền ra, Tô Thành ba người trực tiếp trên không trung kéo lê ba đạo máu chảy đầm địa quy tích, thân ảnh bạo lui mấy ngoài ngàn mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Vâng! Mà đón lấy, cái kia trên không trung cự trưởng, đồng nhiên hướng về Nhiếp Thiên rơi xuống, lập tức nổ vang thanh âm tràn ngập ở bên thai của hắn, bốn phía không gian bị một cổ cực kỳ khủng bố sát khí bao phủ, phong tỏa giam cầm. Nguy rồi! Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Cái kia cự trưởng thật sự quá kinh khủng, Tô Thành ba người liên thủ đối kháng, vậy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản, ngược lại trực tiếp bị trọng thương. Đáng sợ nhất chính là, cự trưởng trọng thương Tô Thành ba người về sau, vậy mà coi như không có yếu bớt, lần nữa hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Đáng giận. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng. Nhưng là giờ phút này, hắn liền bản thân cũng khó khăn bảo vệ, càng chưa nói tới cứu Nhiếp Thiên. Hoang sói, quỷ sơn, tuyệt hồn môn chủ ba người, bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, thần sắc đều ngốc trệ. Cái kia một đạo trưởng lực bên trong ẩn chứa lực lượng, lại để cho bọn hắn kinh hồn tăng đảm, bọn hắn thật không ngờ, thất tu thánh giới bên trong, thậm chí có đáng sợ như thế cường giả. Tuyệt hồn môn chủ kịp phản ứng về sau, trong đôi mắt lộ ra sáng quắc nóng bỏng, hắn giống như có lẽ đã chứng kiến, Nhiếp Thiên bị một trưởng đuổi giết một màn. Một trưởng kia, ba gã lang vương liên thủ đều không có thể ngăn lại, Nhiếp Thiên cái này thiên vận tam trọng võ giả, dựa vào cái gì chống cự. Một trưởng kia rơi xuống về sau, Nhiếp Thiên kết cục, thập tử vô sinh. Huyền Vũ, ra. Ngay tại sinh tử một khắc, Nhiếp Thiên nhướng mày, trong mắt lập lòe mà ra không phải sợ hãi, mà là một vòng quái dị hào quang, khoe miệng của hắn có chút khẽ động, lập tức trong cơ thể một cổ hùng hồn khôn cùng lực lượng, hạo nhiên mà ra. Vâng. Nhiếp Thiên thân hình rung rung một chút, quanh thân tinh mang lòng lánh, vô tận tinh thần phù văn xuất hiện, coi như ngân hà truy lạc tại trên người của hắn. Mà nháy mắt sau đó, mênh mông sáng chói tinh thần phù văn, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo huyền quy thân ảnh cùng một đầu bàng nhiên cự xà thân ảnh, đúng là Huyền Vũ tinh hồn. Sinh tử trong chớp mắt, Nhiếp Thiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể sử dụng cấm kỵ tinh hồn. Trước khi hắn đã được đến sát phá lang tinh hồn, thanh long tinh hồn, Huyền Vũ tinh hồn, địa diệt tinh hồn. Sát phá lang tinh hồn bị Đường Thập Tam dung hợp, thanh long tinh hồn bị Quỷ Hoàng Vũ Hoàng dung hợp, trên tay của hắn còn có Huyền Vũ tinh hồn cùng địa diệt tinh hồn. Hắn tại lúc tu luyện, sớm đã đem Huyền Vũ tinh hồn cùng địa diệt tinh hồn chuẩn bị cho tốt, giữ lại tại mấu chốt nhất thời khắc sử dụng. Hơn nữa, hắn còn căn cứ thanh long tinh hồn cùng sát phá lang tinh hồn lưu lại tinh hồn ấn ký, tại tinh hồn nguyên điển phía trên, khắc ra cái này hai cái tinh hồn. Bất quá, Thanh Long tinh hồn cùng Sát Phá Lang tinh hồn dù sao đã không tại tinh hồn nguyên điện phía trên, cho dù Nhiếp Thiên miễn cưỡng khắc đi ra, uy lực cũng sẽ không biết rất lớn. Nhưng Huyền Vũ tinh hồn cùng Địa Diệt tinh hồn lại bất đồng, cái này hai cái tinh hồn vẫn còn tinh hồn nguyên điện phía trên, chỉ cần Nhiếp Thiên cung cấp đầy đủ tinh thần chi lực, hai cái tinh hồn có khả năng buộc phát ra lực lượng, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đó là cái gì? Tuyệt hồn môn chủ bọn người chứng kiến Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài xuất hiện Huyền Vũ, không khỏi ánh mắt run lên, la hoảng lên. Bọn hắn khoảng cách Nhiếp Thiên rất xa, nhưng lại có thể rõ ràng địa cảm giác được, Huyền Vũ bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Nhưng là điều này sao có thể? Nhiếp Thiên chỉ là một gã thiên vận tam trọng võ giả, hắn làm sao có thể tại trong trước mắt, phóng xuất ra như thế lực lượng khổng lồ. Ầm ầm. Bành bành bành, mọi người ở đây kinh nghi thời khắc, cự trưởng ầm ầm rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại Huyền Vũ phía trên, một tiếng ầm ầm nổ vang, bốn phía hư không chịu run lên, một đạo đáng sợ chấn động xuất hiện, cực kỳ khủng bố, đó lấy, càng thêm dữ dằn tiếng oanh minh vang lên, cự trưởng cùng Huyền Vũ, lại là đồng thời nứt vỡ, hóa thành quang lực trùng kích tại bốn phía trong hư không. Nhiếp Thiên thân ảnh có chút lui về phía sau, lập tức liền ổn định. Bất quá, coi như là có Huyền Vũ hộ thể, hắn còn là bị một điểm tổn thương, khóe môi nết lên một vòng huyết tích. Nhưng là, nương tựa theo Huyền Vũ siêu cường phòng ngự, hắn đúng là ngạnh xanh xanh chống được này một đạo hủy diệt cự trưởng. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ sững sờ, tất cả đều kinh hãi ở, thần sắc ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thiên, khó có thể tin. Cái kia cự trưởng lực lượng, sao mà to lớn? Ba gã lang vương liên thủ đều không thể chống cự, nhưng là Nhiếp Thiên vậy mà đã ngăn được, cái này thật không phải là ảo giác sao? Làm sao có thể? Mà vào lúc này, một đạo sắc lệnh, the thế thanh âm vang lên, vậy mà cùng trước khi thanh âm hoàn toàn bất đồng, lập tức, một đạo áo xám thân ảnh, xuất hiện ở trên không trung. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía người đến, lông mày không khỏi nhíu một cái. Đây là người cơ bắp trung niên nhân. Nhưng là dung mạo của hắn lại là phi thường quái dị, chợt nhìn về phía trên như là thanh tú nam tử, nhưng nhìn kỹ hoặc như là một nữ tử, toàn thân đều tản ra âm nhu khí tức. Hơn nữa người này hai lần mở miệng, thanh âm vậy mà không giống mới, lần đầu tiên là một gã nam tử thanh âm, mà lần thứ hai dĩ nhiên là một nữ tử thanh âm, thập phần quái dị. Bất quá, hắn khí thế toàn thân mạnh phi thường, chỉ là đứng ở nơi đó. Đối với bốn phía hư không tiểu tạo thành khủng bố áp bách, lại để cho người không khỏi hoài nghi, hắn nếu là đi đi lại lại một chút, hư không đều muốn nứt vỡ. Người này một trưởng trọng thương ba gã lang vương, kỳ thật thực lực mạnh, không thể nghi ngờ, có lẽ đã đạt đến thiên nghĩa thánh quân chi cảnh. Bất quá lúc này, người này chính dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên là phi thường kinh ngạc. Một gã thiên vận tam trọng võ giả, đã ngăn được hắn cái này thiên nghĩa thánh quân một trường, lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Nhiếp Thiên đồng dạng nhìn xem hắn, không có chút nào lảng tránh, hoàn toàn không sợ. Thiên nghĩa thánh quân. Cái lúc này, tuyệt hồn môn chủ nhìn qua người nọ, ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, hoảng sợ cả kinh, nói ra, ngươi là âm dương lão nhân. Âm dương lão nhân. Một bên hoang sói cùng quỷ sơn nghe được cái tên này, sắc mặt đồng thời nhất biến. Ngay ngắn hướng kinh hãi một tiếng. Âm dương lão nhân cái tên này, tại thất tu thánh giới danh khí quá lớn, được xưng là toàn bộ thất tu thánh giới, không thể nhất gây người. Lúc trước âm dương lão nhân, từng dùng sức một mình, diệt qua thất tu thánh giới mấy cái tông môn, hơn nữa là chính thức diệt môn, nam nữ lao hấu một tên cũng không để lại. Tuyệt hồn môn chủ bọn người tuyệt đối thật không ngờ, âm dương lão nhân vậy mà giá lâm lang dạ chi sơn. T. Duần của tôi. Âm dương lão nhân. Tô Thành bọn người ổn định thân hình, nghe được cái tên này về sau, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trong lòng hoảng sợ, tất cả đều ghi trên mặt. Trách không được ba người bọn họ liên thủ, đều không thể thừa nhận đối phương một trưởng. Nhưng là, Nhiếp Thiên lại là như thế nào ngăn lại âm dương lão nhân một trưởng đây này? Mà lúc này, bọn hắn cũng đã minh bạch, vì cái gì âm dương lão nhân hội lại tới đây? Chọn thiên lang thời điểm. Âm dương song sát đồng loạt ra tay, khiêu chiến Nhiếp Thiên, nhưng lại song song chết ở Nhiếp Thiên trên tay, hơn nữa liên thể nội sát nguyên đều bị Nhiếp Thiên hấp thu. Âm dương song sát là âm dương lão nhân đệ tử, thứ hai đến tìm Nhiếp Thiên báo thủ, cũng không kỳ quái. Tiểu tử, xem ra lão phu xem thường ngươi rồi. Cái lúc này, âm dương lão nhân âm trầm mở miệng, là một cái trầm thấp giọng nam, nói ra, không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả âm dương sát nguyên đều dung hợp. Chương 3554, Lang Hoàng hiện thân. Âm dương sát nguyên. Âm dương lão nhân tại Nhiếp Thiên trên người, cảm giác đã đến sát nguyên khí tức. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên chính là một gã thiên vận tam trọng thánh đồ, vậy mà có thể thừa nhận âm dương sát nguyên lực lượng. Âm dương sát nguyên là bị Nhiếp Thiên ma chi nhãn hấp thu, mà ma chi nhãn đúng là đã bị âm dương sát nguyên kích phát, lần nữa đã thức tỉnh hai đạo cực ma diệt ấn. Ma chi nhãn có rất mạnh thôn phệ năng lực, bất quá âm dương sát nguyên rất cường, khí tức còn không có hoàn toàn biến mất. Âm dương lão nhân đối với sát nguyên cảm giác rất cường, cho nên có thể phát giác được Nhiếp Thiên trên người sát nguyên khí tức. Ngươi không chỉ xem thường ta, cũng quá đánh giá cao chính ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói ra. Đối mặt âm dương lão nhân cường giả như vậy, hắn cho dù khẩn trương cũng không có dùng. Hơn nữa hắn lúc này, còn có sức liều mạng. Huyền vũ tinh hồn chỗ buộc phát ra lực lượng, lại để cho hắn phi thường kinh ngạc. Nếu như âm dương lão nhân lại ra tay hắn biết sử dụng địa diệt tinh hồn. Chỉ cần ra tay thời cơ phù hợp, cho dù địa diệt không cách nào giết chết âm dương lão nhân, cũng đủ để đem hắn đả thương nặng. Tiểu tử, ngươi rất tốt, có thể ở lão phu trước mặt như thế chấn định người, toàn bộ thất tu thánh giới đều không có mấy người. Âm dương lão nhân u ám mở miệng, lúc này đây là sắc lạnh, the thế giọng nữ, toàn thân âm nhu khí tức lại một lần nữa trở nên đồng đặc. Âm dương lão nhân bởi vì tu luyện âm dương quyết, trong cơ thể âm dương chi khí dung hợp cùng một chỗ, tiểu biến thành hiện tại loại này nam không nam nữ không nữ trạng thái. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên chính là một gã thánh đồ, tại hắn đường đường thánh quân trước mặt, lại vẫn có thể như thế chấn định. Hừ hừ. Nhiếp Thiên nhìn xem âm dương lão nhân, không khỏi cười lạnh hai tiếng, nói ra, chẳng lẽ ta không chấn định, ngươi sẽ không giết ta sao? Tiểu tử, ngươi giết âm dương song sát. Lão phu thân là sư tôn của bọn hắn, đương nhiên muốn vì bọn họ báo thù. Âm dương lão nhân âm lãnh cười cười, nói, chỉ là lão phu thật không ngờ, song sát vậy mà sẽ chết tại một gã thiên vận tam trọng võ giả trên tay. Bọn hắn chết ở trên tay của ta, là vì bọn hắn quá yếu. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh cười nói, tiểu tử, ngươi hoàn toàn chính xác rất cường. Âm dương lão nhân nhướng mày, ánh mắt quái dị địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, trên người của ngươi, ẩn núp lấy một cổ lại để cho lão phu đều cảm giác uy hiếp lực lượng, bất quá rất đáng tiếc, ngươi bây giờ, thực lực quá yếu. Lão phu nếu là toàn lực ra tay, ngươi như trước không có bất kỳ trốn sinh hy vọng. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nghiền ngẫm cười cười, hỏi, vậy ngươi vì cái gì còn không ra tay? Tiểu tử, ngươi có thể dung hợp âm dương sát nguyên, đây là lão phu thật không ngờ. Âm dương lão nhân ánh mắt khẽ run lên. Nói ra, lão phu nguyện ý cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý bái lão phu vi sư, lão phu không chỉ có làm cho tính mệnh của ngươi, nhưng lại hội tận tâm dạy bảo ngươi, cho ngươi trở thành thất tu thánh giới đỉnh cao cường giả. Như thế nào? Nói xong, âm dương lão nhân nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lóe ra âm lệ hào quang, một bộ đã tính trước bộ dạng. Những người khác nghe được hắn mà nói, không khỏi sắc mặt cứng đờ, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Âm dương lão nhân vốn là tới giết Nhiếp Thiên, nhưng bây giờ muốn thu Nhiếp Thiên làm đồ đệ, đây là cái gì tình huống? Tại thất tu thánh giới, âm dương lão nhân danh khí thật lớn, không biết có bao nhiêu võ giả muốn bái ông ta làm thầy. Cái thành công rồi âm dương lão nhân đệ tử, hoàn toàn khả dĩ tại thất tu thánh giới đi ngang. Tựa như trước khi âm dương song sát, liền tô thành bọn người không dám cầm bọn hắn thế nào. Chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, gặp thiên không sợ đất Nhiếp Thiên, trực tiếp bị hoanh giết. Liệt Diễm Cửu Phong lúc này ánh mắt trầm xuống, trên mặt rõ ràng là phi thường lo lắng, sợ Nhiếp Thiên thật sự hội đáp ứng âm dương lão nhân. Thực xin lỗi, ta cũng không muốn biến thành nam nữ không phải người lương tính. Nhiếp Thiên nhìn xem âm dương lão nhân, cười nhạt một tiếng, không chút do dự nói ra. Ngươi nói cái gì? Âm dương lão nhân ánh mắt run lên, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm, trực tiếp kinh kêu một tiếng. Ngươi nghe rất rõ ràng, ta nói ngươi là nam nữ không phải quái vật. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt nói ra. Ngươi, muốn chết. Âm dương lão nhân hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc lạnh, the thế thanh âm vang vọng tại trong hư không, âm lệ trói thai, coi như dã thú chu lên. Tại thất tu thánh giới, cho tới bây giờ không ai dám nói hắn là quái vật, đây là hắn tối kỵ, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nói như vậy. Nhiếp Thiên ở trước mặt nói như thế hắn, căn bản chính là xúc động hắn nghịch lân. Vâng! Trong trước mắt, Âm Dương lão nhân thân hình chấn động, hai cổ đáng sợ khí thế điên cuồng phóng thích mà ra, tái đi, trắng, tối sầm, coi như hai đầu cự xà, quấn quanh trên xuống, tại thân thể của hắn bên ngoài trùng kích lấy, lại để cho bốn phía không gian đều kịch liệt địa rung rung bắt đầu. Âm Dương song cực, diệt sát hết thảy. Âm Dương lão nhân giống to một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vâng! Thoại âm rơi xuống, hắn một trường đánh ra, Âm Dương sát khí quần cuộn mà ra, như là thô bạo phong bạo, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến, lập tức cả phiến trong hư không, tràn ngập đầm đặc vô cùng thắt cổ, xoắn giết khí tức, tựa hồ thiên địa đều muốn tại này cổ thắt cổ, xoắn giết phía dưới, bị cắn nát. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cảm thấy rõ ràng tử vong khí tức, lại để cho lòng hắn thần cũng không khỏi được run rẩy lên. Địa diệt tinh hồn, ra. Trong trước mắt, hắn không hề do dự, khoe miệng khẽ động một chút, chuẩn bị phóng thích địa diệt tinh hồn. Địa diệt tinh hồn so huyền vũ tinh hồn càng cường đại hơn nữa có được càng mạnh hơn nữa lực công kích lượng. Dừng tay. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên truyền ra quát khẽ một tiếng, lập tức một đạo hùng hồn lực lượng phá không mà đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến hư không phía trên, một đầu màu đen cự lang xuất hiện, áp bách hư không mà đến, thẳng tắp địa phóng tới cái kia Âm Dương phong bạo. Cự lang khí thế rất mạnh, quái hư không run rẩy, không thể so với Âm Dương phong bạo yếu. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể khí tức khôi phục lại bình tĩnh, địa diệt tinh hồn thu hồi. Địa diệt tinh hồn là hắn cuối cùng át chủ bài, không phải vạn bất đắc di thời khắc, tuyệt đối không thể sử dụng. Hiện tại có người ra tay, hắn chính dễ dàng đem địa diệt tinh hồn tiết kiệm. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng nhau, hư không nổ vang một tiếng, vô tận cuồng lực điên cuồng nổ khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên thân ảnh cấp cấp lui về phía sau, tránh đi chính diện trùng kích, cái là bị một ít vết thương nhẹ. Lực lượng rất mạnh. Tuyệt hồn môn chủ đem làm mắt người thần run rẩy, nhìn qua trên không trung một màn, kinh hãi không thôi. Đến cùng là người nào, vậy mà có thể cùng Âm Dương lão nhân chính diện đối kháng, hơn nữa chút nào không rơi vào thế hạ phong. Sau một lát, trong hư không sóng cuồng biến mất, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong, lạnh đứng ở đó, một đôi mắt cực kỳ quỷ dị, hai cái đồng tử như sói, xa xa địa chằm chằm vào Âm Dương lão nhân. Lang Hoàng đại nhân. Tô Thành bọn người nhìn qua đạo kia hắc y rìa thân ảnh, vốn là sức sở, lập tức kịp phản ứng, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Nguyên lai cái này bỗng nhiên đi vào hắc y rìa võ giả, dĩ nhiên là Tà Nguyệt Thiên Lang Chí Tôn cường giả, Lang Hoàng. Lang Hoàng. Tuyệt hồn môn chủ bọn người ngay ngắn hướng sức sở, vẻ mặt hoảng sợ. Ai có thể nghĩ đến, cái lúc này, Tà Nguyệt Thiên Lang Lang Hoàng, vậy mà tự mình hiện thân rồi. Chương 3555 Thánh quân cuộc chiến. Lang Hoàng hiện thân, lại để cho mọi người kinh ngạc không thôi, ngay ngắn hướng hóa đá. Coi như là Tô Thành bọn người, quý là Lang Vương, cũng rất ít nhìn thấy Lang Hoàng. Thật không ngờ, Lang Hoàng lúc này vậy mà tự mình hiện thân rồi. Tà Nguyệt Thiên Lang Lang Hoàng đại nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái lúc này, Âm Dương lão nhân nhìn xem Lang Hoàng, âm lãnh mở miệng, nặng nề nói ra. Âm Dương lão nhân. Lang Dạ Chi Sơn là ta Tà Nguyệt Thiên Lang địa bàn, không được phép ngươi dương oai. Lang Hoàng hai cái đồng tử có chút co rụt lại, lộ ra một cổ tà dị âm trầm chi khí, lạnh lùng nói ra. Lao Phu đệ tử đã bị chết ở tại các ngươi sói nô tràng, chẳng lẽ Lao Phu đến tìm hung thủ giết người báo thủ, vậy cũng là dương oai sao? Âm Dương lão nhân vẻ mặt âm trầm, gầm nhẹ nói nói. Đệ tử của ngươi chết ở Trọn Thiên Lang lên, bọn hắn đã dám hạ tràng. Muốn làm chết tử tế giác ngộ. Lang Hoàng một bước bước ra, thân ảnh như giết, áp bách được hư không run lên, nói ra, Nhiếp Thiên có thể giết bọn hắn, là bọn hắn thực lực không đủ, chẳng trách người khác. Ừ. Âm Dương lão nhân sắc mặt lần nữa trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Lang Hoàng đại nhân, ngươi đây là muốn bao che tiểu tử này hả? Nhiếp Thiên là ta Tà Nguyệt Thiên Lang khách quý, ai dám động đến hắn, tựu là cùng ta Tà Nguyệt Thiên Lang gây khó dễ. Lang Hoàng lạnh lùng đáp lại, toàn thân khí thế mãnh liệt, không chút nào lại để cho nửa bước. Hắn mà nói, lại để cho mọi người ở đây, ngay ngắn hướng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt nghi hoặc. Tuyệt hồn môn chủ, hoang sói cùng quỷ sơn ba người, vẻ mặt hoảng sợ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên không phải tại sói nô chàng chọn thiên lang ấy ư, như thế nào sẽ biến thành tà nguyệt thiên lang khách quý hả? Nếu quả thật là như thế này, cái kia Nhiếp Thiên tại sao phải chọn thiên lang? Tô Thành bọn người, cũng là ngây ngẩn cả người, không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có Liệt Diễm Cửu Phong, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, phi thường bình tĩnh. Nhiếp Thiên lúc này cũng ngây ngẩn cả người, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc. Lang Hoàng tự mình xuất hiện, đã lại để cho hắn phi thường kinh ngạc, hiện tại còn nói ra nói như vậy, không thể nghi ngờ lại để cho hắn càng kinh ngạc. Hắn và Tà Nguyệt Thiên Lang tầm đó, lớn nhất liên quan tiểu là Tô Thành, mà thôi Tô Thành ảnh hưởng, còn chưa đủ để dùng lại để cho Lang Hoàng tự mình hiện thân, càng không khả năng lại để cho Lang Hoàng nói ra lời nói mới rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì, trước mắt đây hết thảy, là chuyện gì xảy ra? Liệt Diễm Cửu Phong. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, mạnh mà nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, trong lòng khẽ run lên. Liệt Diễm Cửu Phong từ khi xuất hiện về sau, tiểu phi thường quái dị, không chỉ có thực lực đột phá đến thiên vận chi cảnh, nhưng lại trở thành Tà Nguyệt Thiên Lang lang tử điện hạ, coi như là lang vương cường giả, đều đối với hắn cung kính có ra. Lang Hoàng lúc này có thể xuất hiện, nhất định cùng Liệt Diễm Cửu Phong có quan hệ. Nhưng là vì cái gì, Liệt Diễm Cửu Phong có thể trở thành lang tử điện hạ? Minh Hoàng. Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Có lẽ hết thảy còn là vì Minh Hoàng. Hiện tại cơ bản có thể xác định, ban đầu ở vực giới bắt đi Minh Hoàng người, tự là Tà Nguyệt Thiên Lang người. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này có lẽ cũng không đơn giản. Nhiếp Thiên nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể trước đợi chuyện trước mắt xử lý xong, mới hảo hảo hỏi thăm Liệt Diễm Cửu Phong. Lang Hoàng, ngươi thật sự muốn bảo vệ tiểu tử này. Âm Dương lão nhân nhìn xem Lang Hoàng, một đôi mắt run rẩy, lạnh lùng nói ra. Ngươi nếu là muốn giết Nhiếp Thiên, trước qua bản hoàng cửa ải này. Lang Hoàng một bước bước ra, toàn thân khí thế như núi lửa bộc phát phụt mà ra, tại thân thể của hắn bên ngoài, ẩn ẩn ngưng tụ thành một đầu hắc ám cự lang, miệng khổng lồ mở ra, coi như muốn nuốt hết thiên địa. Vậy hãy để cho lão phu đến lĩnh giáo một chút, Tà Nguyệt Thiên Lang Lang Hoàng đại nhân, mạnh như thế nào? Âm Dương lão nhân ánh mắt có chút co rụt lại, lạnh lùng mở miệng, khí thế toàn thân điên cuồng phóng thích, âm dương sát khí tràn ngập mấy vạn mét không gian, phi thường khủng bố. Nếu như giết chết âm dương song sát người, chỉ là một gã bình thường võ giả, cái kia âm dương lão nhân cố kỵ Lang Hoàng, khả dĩ không giết hắn. Nhưng là Nhiếp Thiên trên người, cất giấu quá nhiều bí mật, lại để cho âm dương lão nhân cảm thấy, trực tiếp mạo hiểm ra tay. Hắn muốn biết rõ ràng, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể chống cự hắn một trường. Vì cái gì Nhiếp Thiên có thể dung hợp âm dương sát nguyên. Thiên nghĩa thánh quân cường giả, đem làm thật đáng sợ. Tuyệt hồn môn chủ bọn người chứng kiến âm dương lão nhân cùng lang hoàng khí thế, ánh mắt run rẩy, lộ ra sợ hãi mà sùng bái. Thất tu thánh giới cái là sơ cấp thánh giới, thực lực đạt tới thiên dụ cửu trọng võ giả, đã là một phương bá chủ cấp bậc. Mà có thể đặt chân thiên nghĩa thánh quân chi cảnh võ giả, toàn bộ thất tu thánh giới đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, đối với tuyệt hồn môn chủ bọn người mà nói, có thể chứng kiến hai gã thiên nghĩa thánh quân cường giả chiến đấu, tuyệt đối là được ích lợi vô cùng. Giết. Nhưng vào lúc này, âm dương lão nhân sắc lạnh, the the âm thanh chói tai vang lên, âm dương sát khí gào thét xuất hiện, tràn ngập thiên địa mà đến, phóng tới Lang Hoàng. Giống. Lang Hoàng không sợ chút nào, toàn thân khí thế bắt đầu khởi động, một đầu hắc ám cự lang xuất hiện, hướng về âm dương sát khí xông giết đi qua. Ầm ầm. Xuy xuy xuy trong hư không, lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, thiên địa rung chuyển. Phong vân biến sắc, cuồng lực trùng kích tại trong hư không, coi như muốn đem thiên địa thôn phệ. Mọi người nhìn qua trên không trung, ánh mắt run rẩy. Lúc này, bọn hắn chỉ có thể nhìn đến cuồng lực tàn sát bừa bãi trùng kích, đã hoàn toàn nhìn không tới âm dương lão nhân cùng lang hoàng thân ảnh. Thiên nghĩa thánh quân cường giả, cũng không phải thiên dụ thánh sư có thể so sánh, tại loại này chiến đấu phía dưới, chỉ sợ tuyệt hồn môn chủ bọn người, liền tới gần cũng khó khăn. Bành bành bành cái lúc này, không trung đột nhiên truyền ra nặng nề nổ mạnh, từng đạo lực lượng như trong địa ngục lao ra ma quỷ, cuồng bạo gào thét, xung phong liều chết hết thảy. Mà vào lúc này, âm dương lão nhân cùng lang hoàng thân ảnh xuất hiện ở cao giữa không trung. Hai người trạng thái đều rất chật vật, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, sắc mặt phi thường khó coi. Hai người này, thực lực tiếp cận, chiến lực tương đương, chính là lực lượng ngang nhau đối thủ. Lang hoàng, đây là ngươi bức lão phu. Cái lúc này, Âm Dương lão nhân ánh mắt run lên, toàn thân phóng xuất ra đáng sợ khí tức, khuôn mặt âm trầm đã đến cực hạn, rét lạnh vô cùng. Vâng! Sau một khắc, thân thể của hắn bên ngoài, tuôn ra một cổ làm cho người ta sợ hãi khí tức, âm lệ vô cùng, mà hắn toàn thân âm dương sắc khí, đồng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, đúng là so với trước tăng vọt mấy lần không chỉ. Ừ! Lang Hoàng thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt phải biến đổi. Bất quá sau một khắc, hắn liền ánh mắt trầm xuống, trong cơ thể một cổ đáng sợ khí tức tuôn ra, lập tức khí thế toàn thân, điên cuồng tăng vọt bắt đầu. Thiên Lang chú ấn. Tô Thành bọn người thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi quát to một tiếng. Lang Hoàng vì đối kháng Âm Dương lão nhân, thậm chí ngay cả Thiên Lang chú ấn đều mở ra. Nhiếp Thiên ánh mắt cũng là ngưng tụ, hắn cảm giác được, Lang Hoàng trong cơ thể phóng xuất ra đáng sợ chú ấn khí tức, cùng Văn Nhân Đồ Sâm Lang chú ấn có chút tương tự, nhưng lại càng mạnh hơn nữa. Một chiêu, sinh tử. Âm Dương lão nhân đồng dạng cảm thấy Lang Hoàng trên người đáng sợ khí tức, nhưng hắn không sợ chút nào, một đôi mắt hàn mang bắt đầu khởi động, mỗi chữ mỗi câu đều lạnh lạnh mở miệng. Đã hai người đều lộ ra ngay mạnh nhất át chủ bài, kế tiếp một chiêu, tự là sinh tử một khắc. Âm Dương lão nhân cùng Sói Hoàng Đô thật không ngờ, sự tình sẽ tới trước mắt một bước này. Nhưng bọn hắn đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể sinh tử liều mạng rồi. Chương 3556, rốt cuộc là ai? Vâng! Trên không trung, Âm Dương lão nhân cùng Lang Hoàng khí thế toàn thân điên cuồng phóng thích, coi như lưỡng ngọn núi lửa tại bộc phát, bốn phía không gian đều kích động bắt đầu. Lực lượng đáng sợ cuồng bạo trùng kích, thiên địa chấn động, hư không coi như tại sao một khắc muốn sụp đổ. Hai người kia, hảo cường. Tuyệt hồn môn chủ bọn người cảm nhận được trong không gian truyền đến mãnh liệt chấn động, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, rung động không thôi. Bọn họ đều là thiên dụ cửu trọng thánh sư, nhưng là không chung chấn động cảm giác, lại để cho bọn hắn cảm thấy thật lớn uy hiếp. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, gắt gao chằm chằm vào trên không chung hai người, không muốn bỏ qua bất luận cái gì hình ảnh. Kế tiếp một chiêu, tự là Âm Dương lão nhân cùng Lang Hoàng phân thắng bại, định sinh tử một chiêu, khó có thể tưởng tượng hội đến cỡ nào thảm thiết. Chu Liên Sơn, dừng tay. Nhưng vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo trong trẻo thanh âm, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt không khỏi ngưng tụ, ngay ngắn hướng nhìn sang. Trên không trung, một đạo áo lam thân ảnh đứng ở đó, như một mảnh băng lam chi vân, nhanh nhẹn như tiên. Là nàng. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia áo lam thân ảnh, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Lúc này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên trước khi chọn Thiên Lang thời điểm gặp được nữ tử thần bí Lam Trúc Doanh. Lúc trước, Lam Trúc Doanh từng cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, để cạnh nhau nói, Nhiếp Thiên có thể tiếp được nàng ba kiếm, coi như là nàng thua. Nàng quá coi thường Nhiếp Thiên, lại để cho Nhiếp Thiên thắng được chiến đấu. Lúc kia, Nhiếp Thiên cũng cảm giác được Lam Trúc Doanh thân phận có lẽ không đơn giản, sau lưng khả năng có thế lực rất lớn. Hắn thật không ngờ, Lam Trúc Doanh vậy mà vào lúc này xuất hiện. Ừ, Âm Dương lão nhân mạnh mà sững sờ, thân hình đúng là trì trệ, ngẩng đầu nhìn hướng Lam Trúc Doanh, trầm giọng hỏi, tiểu nha đầu, ngươi là người nào? Như thế nào sẽ biết lão phu tục danh? Chu Liên Sơn, đúng là Âm Dương lão nhân tục danh. Nhưng là cả thất tu thành giới, biết đến chỉ là Âm Dương lão nhân, mà không phải Chu Liên Sơn. Thất tu thánh giới bên trong, biết đạo Chu Liên Sơn cái tên này, không quá ba người. Trước mắt người này thiếu nữ áo lam, đến cùng là người nào, như thế nào sẽ biết Chu Liên Sơn? Soạn! Lam Trúc Doanh xa xa địa nhìn qua Chu Liên Sơn, không nói gì, mà là thủ trưởng rỗi ra, trong lòng bàn tay tuôn ra một đám hào quang, đúng là tại trong nháy mắt, biến ảo thành một đóa thất thải chi liên, hào quang bắt đầu khởi động, rất là kinh diễm. Đẹp quá liên hoa! Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run rẩy, sợ hãi thán phục không thôi. Cực lạc thất thải. Chu Liên Sơn nhìn qua cái kia thất thải chi liên, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, coi như thấy được cực kỳ chuyện kinh khủng, kinh hãi một tiếng, ngươi phải. Hắn đột nhiên dừng một chút, không là vì kinh ngạc nói không nên lời, mà là quá mức kinh hoàng, không dám nói ra. Tựa hồ, thân phận của Lam Trúc Doanh rất cao, lại để cho Âm Dương lão nhân sinh lòng sợ hãi. Chu Liên Sơn, trận này chiến đấu dừng ở đây rồi, ngươi cùng ta rời đi. Lam Trúc Doanh khẽ gật đầu, thủ trưởng nhẹ nhàng run lên, thất thải chi liên biến mất, nhàn nhạt nói ra. Để đọc chuyện. Thanh âm của nàng rất nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa một cổ lực lượng, không thể trái nghịch. Vâng. Chu Liên Sơn ánh mắt run lên, không có nửa điểm do dự, trực tiếp một chút đầu, khí thế toàn thân lập tức thu liễm, nhìn về phía Lam Trúc Doanh ánh mắt, tất cung tất kính. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, đi vào Lam Trúc Doanh bên người, nhưng cũng không dám nhờ thần cận quá, một bộ kinh sợ bộ dạng. Nhiếp Thiên, chúng ta lang dạ tranh phách gặp. Cái lúc này, Lam Trúc Doanh đột nhiên quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khẽ gật đầu. Tựa hồ, Lam Trúc Doanh thua ở hắn về sau, đối với hắn phi thường cảm thấy hứng thú. Đón lấy, Lam Trúc Doanh cùng Âm Dương lão nhân không co dừng lại, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, lập tức biến mất tại phía chân trời. Mọi người nhìn qua hai người biến mất địa phương, ánh mắt run rẩy, thần sắc ngốc trệ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Lam Trúc Doanh đến cùng là người nào? Âm Dương lão nhân tại sao phải đối với nàng như thế thuận theo? Âm Dương lão nhân thái độ hoàn toàn là nô buộc cung kính chủ nhân, không dám có chút làm trái. Âm Dương lão nhân thế nhưng mà thất tu thánh giới đỉnh phong tồn tại, giết người không chớp mắt cuồng bạo chi đồ, tại sao phải đối với một cô thiếu nữ cung kính như thế? Sau một lát, mọi người thoáng tỉnh táo lại, nhịn không được nghị luận lên. Nghe nói Âm Dương lão nhân là xuất từ Cực Nhạc Thiên võ giả, hắn đối với tên kia thiếu nữ áo lam như vậy cung kính, chẳng lẽ cái kia thiếu nữ áo lam là Cực Nhạc Thiên người sao? Phi thường có khả năng. Thiếu nữ áo lam phóng xuất ra một đóa thất thải chi liên, Âm Dương lão nhân giống như nói cái gì Cực Lạc thất thải tựa hồ là Cực Nhạc Thiên nào đó tiêu chí. Có thể làm cho Âm Dương lão nhân như thế thuận theo, cái kia thiếu nữ áo lam thân phận không thấp à. Đám người nói xong, sắc mặt đều chậm rãi thay đổi, rung động không thôi. Thất tu thánh giới dù sao cái là sơ cấp thánh giới, đối với cái này loại đến từ rất cao thánh giới võ giả, có tự nhiên kính sợ. Cực Nhạc Thiên. Nhiếp Thiên nghe mọi người tiếng nghị luận, không khỏi mày nhăn lại, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Lam Trúc Doanh tại kế tiếp lang dạ tranh phách bên trong, có lẽ cũng sẽ xuất hiện, cái này lại để cho tranh phách trở nên thú vị rất nhiều. Âm Dương lão nhân thực lực, cùng hắn tương xứng, cực chiêu chi liều, khả năng nhất kết cục tiểu là lưỡng bại đều chết, cho dù có một người có thể còn sống sót, cũng tất nhiên trọng thương. Hắn tới nơi này, cũng không phải tới giết Âm Dương lão nhân, chỉ là ngăn cản thứ hai giết Nhiếp Thiên. Một trận chiến này đến đây là kết thúc, là kết quả tốt nhất. Nhiếp Thiên, ngươi có lẽ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta đi, đi theo ta. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong đi vào Nhiếp Thiên bên người, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong lòng của hắn xác thực có rất nhiều nghi vấn. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Lang Hoàng đánh cho một tiếng mời đến, sau đó liền cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ ly khai. Rất nhanh, hai người tới lang dạ chi thành bên ngoài một chỗ vắng vẻ chi địa. Nhiếp Thiên, có cái gì muốn biết, cho dù hỏi đi. Liệt Diễm Cửu Phong mang trên mặt nghiền ngẫm cười, cười nhạt một tiếng nói ra. Lang tử điện hạ, trước nói với ta một chút, ngươi cái này thân phận là làm sao tới a? Nhiếp Thiên nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, trực tiếp hỏi. Minh Hoàng đại nhân ban cho của ta. Liệt Diễm Cửu Phong gật đầu cười cười trả lời. Minh Hoàng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nói, ngươi đã tìm được hắn hả? Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên tiểu suy đoán, Liệt Diễm Cửu Phong có lẽ đã tìm được Minh Hoàng rồi, mà Liệt Diễm Cửu Phong lang tử thân phận, cũng cùng Minh Hoàng có quan hệ. Bất quá, đem làm hắn tại Liệt Diễm Cửu Phong trên người chứng minh là đúng điểm này thời điểm, hay là kinh ngạc không thôi. Minh Hoàng đại nhân hiện tại rất tốt. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, nhìn xem Nhiếp Thiên ánh mắt lóe lên một cái. Nói ra, trên người của ngươi có một đạo chu thiên ma khí, đúng là Minh Hoàng đại nhân lưu lại. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Liệt Diễm Cửu Phong không khỏi sắc mặt trì trệ, kinh ngạc một tiếng. Chu thiên ma khí là hắn tại trong hạp cốc đạt được, phi thường cường đại, thiếu một chút đưa hắn thôn phệ. Minh Hoàng vừa mới tấn chức thánh cảnh không lâu, làm sao có thể phóng xuất ra cường đại như vậy chu thiên ma khí. Chương 3557, số mệnh chi địch. Nhiếp Thiên. Minh Hoàng đại nhân thân phận, cũng không phải là người trô đã thấy đơn giản như vậy. Liệt Diễm Cửu Phong chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, đoán ra thứ hai đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề hỏi. Ngoại trừ cổ minh tộc chi hoàng bên ngoài, Minh Hoàng chẳng lẽ còn có càng sâu thân phận sao? Xem ra Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, Minh Hoàng căn vốn cũng không phải là bị Tà Nguyệt Thiên Lang người bắt đi. Minh Hoàng đại nhân sự tình, hắn hội chính mình nói với ngươi. Liệt Diễm Cửu Phong nhàn nhạt cười, nói ra, bất quá ngươi có thể không nhìn thấy Minh Hoàng đại nhân, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Minh Hoàng hiện tại ở địa phương nào? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Minh Hoàng đại nhân ngay tại Lang Dạ Chi Sơn, ngươi muốn gặp đến hắn, phải trở thành Lang Dạ tranh phách khôi thủ. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra. Trở thành Lang Dạ khôi thủ, đây là Minh Hoàng gặp điều kiện của ta. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt thật không tốt xem. Hắn vốn là tới cứu Minh Hoàng, không nghĩ tới bây giờ muốn thấy người sau, lại khó như vậy. Liệt Diễm Cửu Phong nhẹ gật đầu, nói ra, đợi ngươi nhìn thấy Minh Hoàng đại nhân thời điểm, hắn hội hướng ngươi giải thích hết thảy. Minh Hoàng đại nhân cũng thật không ngờ, ngươi rõ ràng có thể được đến Hạo Thiên Chi Tâm. Minh Hoàng biết đạo Hạo Thiên Chi Tâm. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, ngạc nhiên hỏi. Song tâm cộng minh thời điểm, Minh Hoàng đại nhân đương nhiên sẽ có cảm ứng. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đã trầm mặc hồi lâu. Trước khi Hạo Thiên Chi Tâm cùng Bồ Đề Phật Tâm cộng minh, lại để cho hắn cảm thấy, ban đầu ở Hạp Cốc thời điểm, chính là vì Hạo Thiên Chi Tâm cùng Chu Thiên Ma Tâm tầm đó có cộng minh, cho nên hắn có thể hấp thu cái kia một đạo Chu Thiên Ma khí. Như vậy xem ra, Hạo Thiên Chi Tâm, Chu Thiên Ma Tâm, Bồ Đề Phật Tâm tầm đó, hoàn toàn chính xác có không giống bình thường liên hệ. Chỉ là Nhiếp Thiên đến bây giờ còn không biết, ba tâm đến cùng là dạng gì lực lượng. Nhiếp Thiên, Lang Dạ tranh phách ba ngày sau đó tiểu một khi bắt đầu, hy vọng ngươi đừng cho Minh Hoàng đại nhân thất vọng. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên cười quỷ dị một chút, nói ra, Minh Hoàng đại nhân nói, đã ngươi đã nhận được Hạo Thiên Chi Tâm, vậy ngươi cùng hắn, tiểu là số mệnh chi địch. Các ngươi tầm đó, nhất định sẽ có số mệnh cuộc chiến. Số mệnh chi địch sao? Nhiếp Thiên nghe được Liệt Diễm Cửu Phong không khỏi ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một chút, thần sắc miệt nhưng. Hắn phiền chán số mệnh hai chữ, theo hắn, cho tới bây giờ đều không có cái gọi là số mệnh, có chỉ là nhân tâm đầu độc. Không có ai cùng ai là số mệnh địch nhân, hoặc là số mệnh bằng hữu, nhận thức đồng túc mệnh người, bản thân tiểu là một loại khuất phục. Nếu như vận mệnh không thể nắm giữ ở trong tay mình, cái kia dưới chân đường, còn có cái gì ý nghĩa? Nhiếp Thiên, ba ngày sau gặp A. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt quỷ dị nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cười nhạt một tiếng, cáo từ ly khai. Nhiếp Thiên gật đầu nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong ly khai, đã hắn đã đi tới Lang Dạ Chi Sơn, tham gia một chút Lang Dạ tranh phách cũng không sao. Hắn rất muốn biết rõ ràng, Minh Hoàng trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Kế tiếp, Nhiếp Thiên lại để cho Văn Nhân Tương đi ra, đem Dạ Lang Thánh Viêm giao cho nàng. Bồ Đề Tử cho hắn Dạ Lang Thánh Viêm, hấp thu đại lượng Bồ Đề Phật Tâm chi lực, có thể triệt để áp chế Xâm Lang chú ấn. Chỉ cần Văn Nhân đồ ăn vào Dạ Lang Thánh Viêm, Xâm Lang chú ấn không bao giờ nữa sẽ đối với hắn tạo thành áp bách, ngược lại sẽ thụ hắn khống chế, trở thành lực lượng của hắn. Văn Nhân Tương cầm bắt được Dạ Lang Thánh Viêm về sau, Nhiếp Thiên tiểu làm cho nàng đã đi ra. Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên cảm giác, lúc này đây Lang Dạ tranh phách, có lẽ không đơn giản như vậy. Văn Nhân Tương vốn tiểu vô tâm tham gia Lang Dạ tranh phách, cho nên liền trực tiếp đã đi ra. Đón lấy, Nhiếp Thiên trở lại Lang Dạ chi thành, tìm một nhà quán rượu, tạm thời ở lại. Ba ngày sau đó, Lang Dạ tranh phách chính thức bắt đầu. Lúc này, Lang Dạ chi thành lớn nhất trong sân rộng, bầy âm thanh huyên náo, người ta tấp nập. Nhiều người như vậy. Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại quảng trường bên ngoài, nhìn qua lên trước mắt mấy chục vạn tên võ giả, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn không nghĩ tới, một cái tiểu tiểu nhân Lang Dạ tranh phách, vậy mà hội có nhiều người như vậy tham gia. Mà ở quảng trường trung tâm chỗ, sừng sững nước cờ trăm cự lang thạch điêu, mỗi một căn có vạn mét độ cao, nhìn về phía trên phi thường hùng vĩ, bốn phía có cường đại trận pháp bảo hộ, cho người một loại lực uy hiếp mười phần cảm giác. Chẳng lẽ Lang Dạ tranh phách muốn ở đằng kia cự lang thạch điêu phía trên tiến hành sao? Nhiếp Thiên nhìn qua trên quảng trường cự lang thạch điêu, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc. Nhiếp Thiên! Ngay tại hắn nghi hoặc không thôi thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, hắn xoay người nhìn lại, đúng là Tô Cuồng Ca. Đó là Thiên Lang Đài, tổng cộng 256 cái. Tô Cuồng Ca tựa hồ nhìn ra Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, chỉ vào trên quảng trường cự lang thạch điêu nói ra, đợi hạ lang dạ tranh phách sơ tuyển cuộc chiến, ngay tại thiên lang trên đài tiến hành. 256 cái thiên lang đài, nơi này có hơn 10 vạn võ giả tham chiến, sợ là có chút không đủ a. Nhiếp thiên mày nhăn lại, lắc đầu nở nụ cười một tiếng nói ra. Nếu là 22 đối chiến, hơn 10 vạn tên võ giả, không biết muốn chiến tới khi nào. Sơ tuyển quốc chiến, cũng không phải là 22 đối chiến. Tô Cuồng Ca nở nụ cười một tiếng, nói ra, sơ tuyển quốc chiến là tất cả mọi người cùng một chỗ tiến vào thiên lang chiến trường, một hồi đại hôn chiến, một ngày sau đó, cuối cùng nhất có thể đứng tại thiên lang trên đài võ giả, mới tính toán tấn cấp. Hơn nữa, một cái thiên lang trên đài, chỉ có thể có một gã võ giả. Lang dạ tranh phách sơ tuyển quốc chiến, thật đúng là phi thường tàn khốc. Hơn 10 vạn tên người dự thi, vậy mà chỉ có hơn 200 người có thể tấn cấp, tỷ lệ đào thải thật sự có chút cao. Không cần lo lắng, thiên lang đài nhất định có ta và ngươi một chỗ cắm rủi. Tô Cuồng Ca nhìn xem Nhiếp Thiên, ha ha một cười nói. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, không nói gì. Hắn tham gia lang dạ tranh phách, thế nhưng mà hướng về phía khôi thủ đến, nếu là liền sơ tuyển cuộc chiến đều không thông qua, vậy không khỏi buồn cười quá. Cái lúc này, sở hữu tất cả võ giả, đều là ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua không trung, cùng đợi Tà Nguyệt Thiên Lang người xuất hiện. Sau một lát, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện tại trên không trung, khí thế hùng hồn như núi, đối với hư không áp bách rất lớn. Lang Hoàng. Nhiếp Thiên nhìn qua người nọ, ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Không nghĩ tới, lang dạ tranh phách ngày đầu tiên, Lang Hoàng tiểu xuất hiện. Lang Hoàng xuất hiện, lại để cho mọi người biến sắc, không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Người kia là ai, khí thế như thế nào hội cường đại như thế? Người này khí tức, tựa hồ so Lang Vương cường giả còn khủng bố, sẽ không phải là Lang Hoàng đại nhân a? Nghe nói lần này lang dạ tranh phách, Lang Hoàng đại nhân sẽ đích thân hiện thân, hắn nhất định chính là Lang Hoàng. Đám người nghị luận, nhìn về phía Lang Hoàng ánh mắt, lập tức trở nên càng thêm kính sợ. Chư vị, cái lúc này, Lang Hoàng mở miệng, thanh âm trầm thấp như sấm sét, vang vọng tại mỗi người bên tai, cường giả uy nghiêm chi khí phóng thích mà khai mở, lập tức toàn bộ quảng trường đều an tĩnh. Chương 3558, sơ tuyển quốc chiến. Tất cả mọi người nhìn qua Lang Hoàng, trong ánh mắt, lộ vẻ kính sợ cùng chờ mong. Ta là Tà Nguyệt Thiên Lang Lang Hoàng, cảm tạ mọi người tới tham gia lang dạ tranh phách. Lang Hoàng nặng nề mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng là từng cái rơi xuống, lại là có thêm rất nặng sức nặng. Quả nhiên là Lang Hoàng đại nhân, trách không được thực lực mạnh như vậy. Mọi người ở đây, cực ít có người bái kiến Lang Hoàng, lúc này ánh mắt kịch liệt run rẩy, rung động không thôi. Lang Hoàng cười nhạt một tiếng, nói tiếp đi đi một tí lời khách sáo, sau đó liền thay đổi một người khác lên sân khấu, là một gã Lang Vương cường giả. Tên kia Lang Vương giới thiệu sơ lược một chút lang dạ tranh phách quy tắc, sau đó liền cao giọng tuyên bố, lang dạ tranh phách sơ tuyển cuộc chiến, bắt đầu. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, toàn bộ quảng trường hơn 10 vạn tên võ giả trực tiếp động, phóng đãng mà ra khí thế, coi như vô tận phong ba sóng lớn, cuồn cuộn mà ra, hướng về thiên lang đài bao phủ đi qua. Ầm ầm, hơn 10 tên võ giả đi, khí thế như núi băng nổ tung, coi như là thiên lang đài có cường đại trận pháp bảo hộ. Lúc này cũng không khỏi lay động, mà bắt đầu. Thoạt nhìn, sơ tuyển cuộc chiến cạnh tranh, so với ta tưởng tượng được còn muốn thảm thiết. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi mày nhăn lại, cười khổ một tiếng nói ra. Tại đây chỉ có 256 cái thiên lang đài, cái này liền quyết định rồi, ở đây hơn 10 vạn tên võ giả, chỉ có 256 người có thể cuối cùng nhất tấn cấp. Chỉ sợ vì tấn cấp danh ngạch, sở hữu tất cả võ giả đều toàn lực ứng phó a. Tô Cuồng Ca đứng tại Nhiếp Thiên bên người, đắng chát một cười nói. Võ giả tranh phong, từ trước đến nay đều là tàn khốc nhất, khôn sống dại chết, cường giả vi tôn, không có người có thực lực, nhất định chỉ có thể bị người giẫm nát dưới chân, thành vì người khác vinh quang đá kê chân. Nhưng là mỗi người đều có tranh cường háo thắng chi tâm, điểm này tại võ giả trên người, biểu hiện được càng rõ ràng, thực tế phát huy vô cùng tinh tế. Nếu là không có hảo cường chi tâm, tên võ giả này nhất định đi không xa. Vì phần này hảo cường, coi như là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, cũng sẽ không tiếc. Cái lúc này, toàn bộ trên quảng trường, một mảnh hỗn loạn, mấy chục vạn võ giả tầm đó, đánh đập tàn nhẫn, hôn chiến một mảnh. Nhiếp Thiên xa xa địa chứng kiến, rất nhiều thực lực hơi yếu võ giả, trực tiếp bị cường giả đuổi giết, mà những cái kia hơi mạnh võ giả, lại bị càng mạnh hơn nữa võ giả đuổi giết. Toàn bộ quảng trường, thảm thiết vô cùng, huyết tinh chi khí, bao phủ tại ở giữa thiên địa, nhìn thấy mà giật mình. Mà trên không trung lang hoàng bọn người, vẻ mặt lạnh lùng địa nhìn xem hết thảy, cũng không có quá lớn biểu lộ. Nhiếp Thiên, chúng ta ra tay đi. Cái lúc này, Tô Cuồng Ca nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chuẩn bị xuất thủ. Kỳ thật hắn khả dĩ lựa chọn càng muộn một ít ra tay, nhưng hắn nhìn ra, những cái kia dẫn đầu đặt chân thiên lang trên đài võ giả, có không nhỏ địa lợi ưu thế. Dù sao sớm muộn gì đều muốn ra tay, không bằng tiểu sớm chút ra tay, chính dễ dàng rèn luyện một chút bản thân thực lực. Nhiếp Thiên cùng Tô Cuồng Ca thân ảnh, đồng thời động, nhưng lại hướng về bất đồng thiên lang đài mà đi. Tại sơ tuyển thời điểm, ai cũng không nghĩ gặp được cường giả, cho nên những thế lực kia cường đại võ giả, hội riêng phần mình chủ động tránh đi. Nhiếp Thiên một bước bước ra, toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, coi như một thanh cự kiếm, hướng về trong đám người cuồng hoành chém tới. Hắn thân ảnh những nơi đi qua, đúng là ngạnh xanh xanh địa lao ra một đầu đường máu, vô số võ giả bị trực tiếp trùng kích mở. Dùng thực lực của hắn, hoàn toàn khả dĩ trực tiếp diệt sát những võ giả này, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Chỉ là một hồi tranh phách mà thôi, không cần giết người. Người kia hảo cường. Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên mạnh mẽ như thế, không khỏi sắc mặt đại biến, thần sắc kinh hãi. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên thân ảnh đã là phóng lên trời, hướng về thiên lang đài trí cao chỗ mà đi. Cái này là của ta thiên lang đài, cút cho ta. Nhưng ngay lúc này, một đạo trầm thấp bá đạo thanh âm vang lên, lập tức một gã dáng người mập mạp võ giả xuất hiện, một trưởng nộ đập mà ra, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Thiên vận cửu trọng. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, lập tức cảm giác được khủng bố chấn áp lực lượng rơi xuống, bốn phía hư không đều muốn bị phong tỏa. Tên võ giả này, tuy nhiên hắn mạo xấu xí, nhưng lại có thiên vận cửu trọng thực lực, hơn nữa hắn ra tay phi thường tàn nhẫn, một trưởng rơi xuống, trực tiếp hướng diệt sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vừa rồi tiểu chứng kiến, có hơn 10 tên võ giả, đều đã bị chết ở tại mập mạp võ giả trên người. Vâng! Cái lúc này, Nhiếp Thiên toàn thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ kiếm thế, như điên long trùng kích, không chung cái kia đạo trưởng ảnh, trực tiếp nứt vỡ. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục, mập mạp võ giả trực tiếp bay rớt ra ngoài, trọng thương không nhẹ. Nhiếp Thiên vốn khả dĩ trực tiếp giết hắn đi, nhưng vẫn là hạ thủ lưu tình. Hảo cường! Người phía dưới chứng kiến Nhiếp Thiên như thế hung hãn, không khỏi ánh mắt run rẩy, kinh hãi không thôi. Cái lúc này, tất cả mọi người không dám gần chút nữa Nhiếp Thiên, trơ mắt nhìn từng bước một đạp vào thiên lang đài. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cường thế đạp vào thiên lang đài, toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, sừng sững tại ở giữa thiên địa. Tô Cuồng Ca, quả nhiên rất lợi hại. Lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía một cái khác thiên lang đài, Tô Cuồng Ca thân ảnh đã đứng ở tối cao chỗ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên không khỏi bắt đầu chờ mong cùng Tô Cuồng Ca đánh một trận. Kế tiếp, cũng có mấy danh cường giả xông lên, ý đồ khiêu chiến Nhiếp Thiên, nhưng đều bị hắn thoải mái mà đánh bại. Đại nửa ngày trời sau, trên quảng trường võ giả càng ngày càng ít, toàn bộ trên quảng trường, máu chảy thành sông, đống xác chết thành núi. Nhiếp Thiên vững vàng địa đứng ở thiên lang trên đài, hắn phía dưới còn đứng lấy hơn 10 tên võ giả. Kích động mà nghĩ muốn khiêu chiến hắn, nhưng hắn phóng xuất ra một cổ kiếm thế về sau, những người kia liền trực tiếp dọa lùi. Mà lúc này, những thứ khác thiên lang đài, cũng đều trên cơ bản hết thảy đều kết thúc rồi, thực lực cường đại võ giả, vững vàng địa chiếm đóng chính mình thiên lang đài, những cái kia ý đồ khiêu chiến võ giả, đều phi thường cẩn thận, cùng đợi cơ hội cuối cùng. Tất cả đều cút ngay cho ta. Cái lúc này, một đạo âm lệ khắc nghiệt thanh âm, đột nhiên vang lên. Lập tức một đạo sát phạt chi khí xuất hiện, lập tức tràn ngập toàn bộ quảng trường. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, cảm nhận được một đạo quen thuộc khí tức, lại để cho hắn kinh ngạc một tiếng, sắc mặt phải biến đổi. A a a nháy mắt sau đó, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đạo như lưỡi dao sắc bén thân ảnh, thẳng tắp địa phóng tới một cái thiên lang đài, những nơi đi qua, một mảnh kêu thảm thiết, huyết tinh vô cùng. Đây là người nào, như thế nào như vậy hung tàn? Đám người ánh mắt run rẩy, nhìn xem đạo kia đáng sợ thân ảnh, sắc mặt đều thay đổi. Thất sát, quả nhiên là ngươi. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên quay người, ánh mắt tập trung tại đạo thân ảnh kia phía trên, trong nội tâm âm thầm cả kinh. Đang ở đó đạo thanh âm vang lên thời điểm, hắn cũng cảm giác được đầm đặc vô cùng cực sát chi khí. Lúc này, hắn chứng kiến thân ảnh, quả nhiên là Chu Thiên Ma tâm sát thể, thất sát. Nhiếp Thiên thật không ngờ, thất sát vậy mà cũng tham gia lang dạ tranh phách. Làm sao lại như vậy? Mà sau một khắc, hắn thần thức cảm giác thất sát, ánh mắt không khỏi run lên, tựa hồ phát hiện cái gì, kinh kêu một tiếng. Chương 3559, đám đầu tiên lôi chủ. Thiên vận cửu trọng. Nhiếp Thiên xa xa nhìn qua thất sát, ánh mắt run rẩy, kinh hãi không thôi. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, lúc này thất sát, dĩ nhiên là thiên vận cửu trọng chi cảnh. Trách không được, thất sát khí thế mạnh như thế hung hãn, cực giết qua chỗ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Nhưng là điều này sao có thể? Thất sát cùng liệt diễm cửu phong, đều là cùng Nhiếp Thiên cùng đi thanh giới, hơn nữa mới vừa tiến vào thanh giới thời điểm, hai người này còn đều không có đặt chân thánh cảnh. Liệt diễm cửu phong có thiên vận nhất trọng thực lực, Nhiếp Thiên còn có thể tiếp nhận lý giải. Nhưng là thất sát, như thế nào sẽ ở trong thời gian thật ngắn, trực tiếp đã có thiên vận cửu trọng thực lực. Thất sát trên người, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cho ta chết. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc không thôi thời điểm, thất sát giống to một tiếng, như một đầu vừa mới theo trong lồng giam lao ra hung thú, trực tiếp một bước bước ra, một trưởng trụ được, ngạnh xanh xanh địa đem cái kia thiên lang trên đài võ giả, lập tức đập chết rồi. Cái này đám người thấy như vậy một màn, không khỏi ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, trong lòng kinh hãi, đều ghi trên mặt. Thất sát đến cùng là người nào, như thế nào sẽ như thế tàn bạo hung ác. Mà lúc này, thiên lang trên đài mặt khác cường giả, nhao nhao nhìn xem thất sát, thần sắc riêng phần mình không đồng nhất. Âm lục kiếp, lương quỷ, tô cuồng ca bọn người, khiếp sợ địa nhìn qua thất sát, sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn chưa bao giờ biết nói. Lang dạ chi sơn còn có một gã đáng sợ như thế đích thiên tài võ giả. Coi như là manh kiếm bồ đệ tử, giờ phút này cũng là ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, hắn tại thất sát trên người, cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Trong mơ hồ, hắn có một loại dự cảm, thất sát sẽ là hắn tại lang dạ tranh phách ở bên trong, hữu lực đối thủ một trong. Bất quá sau một khắc, bồ đệ tử tiểu khôi phục chấn định, khoe miệng khẽ động một chút, thì thào nói ra, lúc này đây lang dạ tranh phách. Vậy mà xuất hiện hai cái để cho ta cảm thấy hứng thú người, như vậy mới tính toán thú vị nha. Trong miệng hắn hai người, một cái là Nhiếp Thiên, một cái là Thất Sát. Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp. Cái lúc này, Thất Sát tại Thiên Lang trên đài đứng lại, đột nhiên quay người, một đôi cực giết con mắt, gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, cao giọng nói ra. Hắn hành động này, không khỏi làm toàn trường cả kinh. Nguyên lai tiểu tử này tiểu là Nhiếp Thiên. Mọi người ánh mắt chuyển rời đến Nhiếp Thiên trên người, vẻ mặt kinh ngạc. Tại trải qua chọn thiên lang về sau, tên Nhiếp Thiên đã sớm truyền khắp mọi người lỗ thai, nhưng là chân chính bái kiến người của hắn, nhưng lại không nhiều lắm. Mà càng mọi người kinh ngạc chính là, cái này vừa mới xuất hiện hung tàn võ giả, vậy mà hội nhận thức Nhiếp Thiên. Đã lâu không gặp. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng đáp lại, hắn ở trong mắt thất sát cảm thấy sát khí, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một tia sợ hãi. Cái này lại để cho hắn phi thường nghi hoặc. Trước khi thời điểm, thất sát đã từng bại trên tay hắn, nhưng là thất sát chưa từng có biểu hiện ra cái gì ý sợ hãi. Thất sát có được cực sát ma đồng, toàn thân sát khí rất nặng, căn bản chính là cái loại nầy thiên không sợ đất người. Vì cái gì, hắn giờ phút này sẽ ở Nhiếp Thiên trước mặt, biểu hiện ra sợ hãi. Ta chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Thất sát nhìn xa xa Nhiếp Thiên, không có nửa điểm nói nhảm, nói thẳng. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, không nói thêm gì. Lúc này, hắn thiên tài của hắn đám bọn họ, sắc mặt nhưng lại khó coi. Thất sát không để ý đến bọn hắn, vậy đại biểu thất sát căn bản không có đưa bọn chúng để vào mắt. Nói một cách khác, bọn hắn căn bản không có tư cách trở thành thất sát đối thủ. Chân chính có tư cách làm thất sát đối thủ, chỉ có một người, cái kia chính là Nhiếp Thiên. Có ý tứ. Bồ đề tử thấy như vậy một màn, khoe miệng có chút khẽ động một chút. Cười nhạt một tiếng. Cho tới bây giờ, có thể làm cho hắn chú ý, cũng chỉ có Nhiếp Thiên cùng thất sát mà thôi. Hắn rất thích đi chứng kiến, Nhiếp Thiên cùng thất sát ở giữa tàn sát. Kế tiếp, sơ tuyển cuộc chiến chấm dứt, 256 tên võ giả tấn cấp, những võ giả khác, toàn bộ bị loại bỏ. Mà sơ tuyển cuộc chiến ở bên trong, có hơn 10 vạn tên võ giả chết thảm, những võ giả khác, tuy nhiên còn sống, nhưng lại vô duyên tham gia kế tiếp chiến đấu, chỉ có thể làm một gã quân chúng. Đón lấy, sở hữu tất cả võ giả tại chỗ nghỉ ngơi, 3 ngày sau đó, lang dạ tranh phách tiếp tục. Kế tiếp, 256 võ giả ở giữa chiến đấu, được xưng là thanh lang cuộc chiến. Lang dạ chi sơn đối với sói, có gần như cuồng nhiệt sùng bái, đại bộ phận thế lực đều cùng sói có quan hệ. Mà thực lực cùng thiên phú cường đại tuổi trẻ võ giả, liền được xưng là thanh lang. Lang dạ tranh phách khôi thủ, cũng được xưng là thanh lang chủ. Bất quá lúc này đây lang dạ tranh phách, cùng dĩ vãng bất đồng, lang hoàng sẽ đích thân chọn lựa 9 tên thanh lang chủ. Nhưng là tranh phách khôi thủ, như cũ chỉ có một gã. Thanh lang cuộc chiến, quy tắc rất đơn giản, sở hữu tất cả 256 tên võ giả, rõ ràng hai bộ phận, lôi chủ cùng chọn lôi người. Cái gọi là thủ lôi người, tự là Tà Nguyệt Thiên Lang tuyển ra 18 tên võ giả, đứng tại Thiên Lang trên lôi đài, trở thành đám đầu tiên lôi chủ. Sau đó những võ giả khác là chọn lôi người, khả dĩ hướng 18 tên lôi chủ khởi xướng khiêu chiến. Nếu là chọn lôi người thắng được, tắc thì lôi chủ xuống đài, chọn lôi người trở thành mới đích lôi chủ. Mỗi một gã chọn lôi người, có 4 lần khiêu chiến cơ hội, nếu là 4 lần đều đã thất bại, tắc thì bị loại bỏ. Như thế xuống dưới, thẳng đến trên trận chỉ còn lại có 18 tên lôi chủ. Thanh lang cuộc chiến về sau, chỉ có cuối cùng nhất 18 tên lôi chủ khả dĩ tấn cấp, những võ giả khác, toàn bộ bị loại bỏ. Hơn nữa tại thanh lang cuộc chiến thời điểm, võ giả mỗi tháng một hồi, có thể đạt được một cái điểm tích lũy, với tư cách trận tiếp theo chiến đấu tổng hợp thực lực bài danh căn cứ. Cái lúc này, Tà Nguyệt Thiên Lang người, tuyên bố thanh lang cuộc chiến quy tắc, sau đó trực tiếp báo ra đám đầu tiên 18 tên lôi chủ. Nhiếp Thiên, thình lình ngay tại đám đầu tiên lôi chủ bên trong. Tà Nguyệt Thiên Lang chỗ báo ra 18 tên lôi chủ, đều là thực lực tương đối mạnh người, tuyệt đại bộ phận đều là thiên vận cửu trọng thánh đồ, thậm chí còn có thiên dụ thánh sư người phía trước. Bất quá, có 2 người là ngoại lệ, thiên vận tam trọng Nhiếp Thiên cùng thiên vận ngũ trọng Bồ Đề Tử. Đón lấy, 18 tên lôi chủ đạp vào thiên lang lôi đài, chuẩn bị tiếp nhận những võ giả khác khiêu chiến. Nhiếp Thiên một bước ra, vững vàng địa đứng tại trên lôi đài. Nhiếp Thiên, ta khiêu chiến ngươi. Ngay tại hắn thân ảnh rơi xuống lập tức, một giọng nói vang lên, lập tức một gã võ giả, lăng không vật ra, đạp tại cạnh võ trên đài. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía tên kia võ giả, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn vốn cho là, dùng hắn lúc này danh tiếng cùng danh khí, có rất ít người hội khiêu chiến hắn, không nghĩ tới còn không có đứng lại, đã có người khiêu chiến. Ta cũng không tin, một gã thiên vận tam trọng võ giả, có theo như đồn đái nói lợi hại như vậy. Tên kia võ giả ánh mắt khắc nghiệt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Đây là một cái không tin tà, không tin chỉ có thiên vận tam trọng tu vi Nhiếp Thiên, thực lực hội mạnh như vậy. Ra tay đi. Nhiếp Thiên nhìn đối phương, cười nhạt một tiếng, nói thẳng. Người này coi như có chút thực lực, đã là thiên vận bắt trọng võ giả, nhưng là thực lực như vậy, tại Nhiếp Thiên trong mắt, căn bản không đủ xem. Giết. Người nọ ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, trong tay ra tay một thanh màu đen yêu đao, một đao chém ngang mà ra, đáng sợ sát phạt chi khí ầm ầm mà ra, thẳng hướng Nhiếp Thiên. Vâng. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, bất động như núi, thẳng đến đao ảnh sắp sửa hạ xuống song, mới thân hình chấn động, một cổ kinh khủng kiếm ý phóng thích mà ra, trực tiếp làm vỡ nát đao ảnh, sau đó hướng về kia tên đao giả hoành áp đi qua. Ta nhận thua. Tên kia đao giả bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, lập tức cảm giác được lực lượng đáng sợ áp bách mà đến, sợ tới mức hắn sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp quát to lên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cười nhạt một tiếng, toàn thân khí thế thu liễm, kiếm ý lực đạo nhược thêm vài phần, nhưng là kiếm ngân vang thanh âm lại như mênh mông quần quận hùng hồn, kích động tại trong hư không. Chương 3560, Kiền Vũ Trầm Uyên. Nhiếp Thiên lệnh lập trên lôi đài, trận chiến đầu tiên nhẹ nhõm thủ thắng. Nhiếp Thiên thật là đáng sợ, đối mặt thiên vận bắt trọng võ giả, thật không ngờ nhẹ nhõm, xem ra hắn khả dĩ nhẹ nhõm giữ vững vị trí lôi đài. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm sợ hãi thán phục không thôi. Tên kia võ giả dù gì cũng là thiên vận bắt trọng cường giả, tại Nhiếp Thiên trước mặt, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, đủ thấy Nhiếp Thiên thực lực mạnh. Đón lấy, lại đều biết người khiêu chiến Nhiếp Thiên, không có gì bất ngờ xảy ra địa bị Nhiếp Thiên đả bại. Tà Nguyệt Thiên Lang chủ trì thanh lang cuộc chiến người là cường giả, sớm đã đem ở đây võ giả biểu hiện nhìn ở trong mắt, thực lực cường đại võ giả, đã sớm bị tuyển là lôi chủ. Cho nên hơi chút đối với Nhiếp Thiên có uy hiếp cường giả, lúc này đều tại trên lôi đài. Liên tiếp đánh bại mấy người về sau, những võ giả khác hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên phi thường kiên kỵ, không dám tiến lên nữa khiêu chiến. Nhiếp Thiên tại trên lôi đài, thỉnh thoảng địa chú ý mặt khác lôi đài chiến đấu. Những thứ khác lôi chủ võ giả, lúc này sẽ không trở thành Nhiếp Thiên đối thủ, nhưng là tại kế tiếp trong chiến đấu, nhưng lại có khả năng trở thành đối thủ của hắn, sớm biết đạo thực lực của những người này, đối với hắn kế tiếp chiến đấu, rất có trợ giúp. Trong nháy mắt, cả buổi đi qua, ở đây 256 tên võ giả, đã bị đào thải hơn phân nửa, trong đó có hơn 10 người, trực tiếp bị giết. 18 tên lôi chủ cường giả, cũng không phải đều giống như Nhiếp Thiên cái phân thắng bại, có chút lôi chủ phi thường hung tàn, đối mặt chọn lôi người, ra tay một điểm không lưu tình, trực tiếp diệt sát. Cách làm như vậy, tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng lại cũng không trái với quy tắc, hơn nữa khả dĩ trấn nhiếp chọn lôi người, khiến người khác không dám lại khiêu chiến. Nhiếp Thiên đối với từng cái trên lôi đài chiến đấu, đều nhìn một lần, cơ bản đã biết thực lực của những người này. Trước mắt mới chỉ, lại để cho hắn cảm giác được áp lực, chỉ có hai người, Bồ Đề Tử cùng Lam Trúc Doanh. Hai người này, tuy nhiên hắn sớm đã giao thủ, nhưng lúc ấy bọn hắn đều không có đem hết toàn lực, Nhiếp Thiên cũng không biết lượng cực hạn của con người chiến lược, mạnh như thế nào. Đón lấy, lại là cả buổi đi qua, thanh lang cuộc chiến đã chuẩn bị kết thúc, chỉ có số ít vài tên võ giả, còn có khiêu chiến tư cách. 18 tên lôi chủ, từ đầu đến cuối đều đứng tại trên lôi đài, vậy mà không ai chọn lôi thành công. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ có vài tên chọn lôi người rồi, hắn hiện tại rất nhẹ nhàng, chỉ còn chờ thanh lang cuộc chiến chấm dứt là được rồi. Ừ. Nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới một gã thanh y rìa võ giả, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến, ánh mắt có chút trầm xuống. Tên kia thanh y rìa võ giả, lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, bất động như trùng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, coi như một khối hàn băng. Nhưng là thân thể của hắn bên ngoài, nhưng lại bắt đầu khởi động lấy một cổ quỷ dị kiếm ý, coi như nước chảy, tí ti vô tận, liên tục không dứt. Đúng là cái này cổ kiếm ý, hấp dẫn Nhiếp Thiên chú ý. Hắn theo chưa từng gặp qua như thế thuần túy kiếm ý, lại để cho hắn phi thường thưởng thức. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, tên kia thanh y hề kiếm giả, nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu, một đôi lăng lệ ác liệt con mắt, như lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp điệu tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nặng nề hô lên tên Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lập tức khỏe miệng khẽ động một chút, cười nói, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Ta, là ngươi mà đến. Thanh y kiếm giả ánh mắt sáng ngời như thần, nặng nề nói ra. Vậy sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, đón lấy nở nụ cười một chút. Hắn cảm thấy, thanh y kiếm giả hẳn là nghe nói hắn chọn thiên lang sự tình, cho nên cố ý chạy đến, muốn đánh với hắn một trận. Thanh y kiếm giả thân ảnh khẽ động, trực tiếp đạp lên lôi đài, vững vàng lập ở, thân ảnh lăng lệ ác liệt vô cùng, coi như một thanh lợi kiếm. Rất tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cười nhạt một tiếng, hắn tại thanh y kiếm giả trên người, không có cảm giác đến sát ý, chỉ là cảm giác được mãnh liệt vô cùng chiến ý. Thanh y kiếm giả không phải là vì giết người mà chiến, mà là vì chiến đấu mà chiến. Ta tên ứng thương khung. Cái lúc này, thanh y kiếm giả lạnh lùng mở miệng, thanh âm rơi xuống đồng thời, một cổ bàng nhiên kiếm ý gào thét xuất hiện, kiếm thế xông lên trời mà lên, trùng kích tại trong hư không, mênh mông quần quận mà cuồng bạo. Kiếm vận cửu trọng thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn vừa rồi vậy mà không có phát hiện, ứng thương khung là một gã kiếm vận cửu trọng thiên cảnh giới kiếm giả. Ứng thương khung trước khi tựa hồ là tận lực thu liễm kiếm ý, đã ẩn tàng kiếm đạo thực lực. Hào cương kiếm ý. Cái lúc này, bốn phía mọi người ánh mắt run lên, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Ứng thương khung quanh thân kiếm ý, coi như phong ba sóng lớn, lan mình không thôi, phi thường khủng bố. Ra tay đi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong mắt lóe ra nóng bỏng mà hưng phấn hào quang, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, như sao quang, lưu chuyển không ngớt, hóa thành đáng sợ kiếm thế, bành trướng lan mình, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên, giống như là một tòa vô cùng vô tận kiếm ý vực sâu. Ứng thương khung là một cái rất không tệ đối thủ, đáng giá toàn lực một trận chiến. Nhiếp Thiên, một trận chiến này, ta và ngươi tầm đó, cái liều kiếm ý. Cái lúc này, Ứng Thương Khung ánh mắt bắt đầu khởi động một đám quái dị hào quang, nặng nề nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, lập tức liền gật đầu cười cười. Hắn rất kỳ quái, vì cái gì Ứng Thương Khung cái cùng hắn so đấu kiếm ý. Ba kiếm, định thắng bại. Ứng Thương Khung trầm thấp mở miệng, trong tay xuất hiện một tay huyền hắc cổ kiếm, nhìn về phía trên phong cách cổ xưa loang lổ, nhưng lại hàm ẩn lấy hơi thở sắc bén, coi như một đầu ngủ say hung thú. Nhiếp Thiên, cái này là của ta nguyên linh chi kiếm, tên là Kiền Vũ Trầm Nguyên. Ứng Thương Khung sáng sủa mở miệng, trong tay Kiền Vũ Trầm Nguyên phát ra một tiếng trầm thấp kiếm ngân vang, coi như cổ trung vang lên, đinh thai nhức óc. Rất tốt. Nhiếp Thiên cảm nhận được Kiền Vũ Trầm Nguyên bên trong kiếm ý chấn động, khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt hưng phấn không thôi. Hạo Thiên kiếm xuất hiện, nói ra, của ta kiếm, Hạo Thiên. Hạo Thiên chi kiếm. Ứng Thương Khung chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay Hạo Thiên kiếm, hai cái đồng tử không khỏi run rẩy một chút, thần sắc trở nên nóng bỏng vô cùng. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ Ứng Thương Khung biết đạo Hạo Thiên kiếm. Đệ nhất kiếm. Cái lúc này, Ứng Thương Khung gầm nhẹ một tiếng, Kiền Vũ Trầm Nguyên tại trong hư không xẹt qua, lập tức một cổ hùng hồn kiếm ý gào thét xuất hiện, phô thiên cái địa, cuồn cuộn không ngớt, coi như một trương bàn tay khổng lồ, theo bốn phương tám hướng hướng về Nhiếp Thiên bao phủ mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, hắn cảm giác được, hắn toàn thân phương vị đều bị phong bế rồi, bốn phía không gian đều trở nên trầm trọng rất nhiều. Ứng Thương Khung không cần bất luận cái gì kiếm chiêu, có thể đem kiếm ý lực lượng phát huy đến đáng sợ như thế tình trạng, đủ thấy hắn kiếm đạo tạo nghệ mạnh. Phá. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên trong tay Hạo Thiên kiếm khẽ run lên, lập tức một đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý gào thét xuất hiện, như một đầu dài xà, tựa hồ muốn xé rách hết thảy. Bành. Bành. Lập tức, hai cổ kiếm ý đụng thẳng vào nhau, hư không nổ vang một tiếng, đón lấy cái kia hùng hồn kiếm ý, đúng là trực tiếp nứt vỡ. Ứng Thương Khung đã bị kiếm ý trùng kích, thân ảnh khẽ run lên, lui về phía sau, cái này mới đứng vững. Dùng nhanh phá trọng, hảo thủ đoạn. Ứng Thương Khung ánh mắt ngưng tụ, một đôi mắt lóe ra, nặng nề nói ra, đệ nhất kiếm, ta thua. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 3561, Đại Đạo Đến Giản. Đệ nhất kiếm, Ứng Thương Khung bị Nhiếp Thiên đánh lui, thản nhiên nhận thua. Ứng Thương Khung một kiếm, muốn dùng kiếm ý hùng hồn, trực tiếp áp chế Nhiếp Thiên, lại để cho Nhiếp Thiên không đường thối lui. Hắn cho rằng, Nhiếp Thiên chỉ có kiếm vận tam trọng thiên cảnh giới, mà hắn là kiếm vận cửu trọng thiên kiếm giả. Hắn bằng vào kiếm đạo cảnh giới thượng ưu thế, khả di áp chế Nhiếp Thiên. Nhưng là, hắn quá coi thường Nhiếp Thiên. Đệ nhất kiếm bại, lại để cho hắn hiểu được, Nhiếp Thiên cảnh giới không cao, nhưng là kiếm ý rất mạnh, chút nào không kém hắn. Hơn nữa Nhiếp Thiên xuất kiếm thủ pháp, phi thường xảo diệu, dùng nhanh phá trọng, chỉ là dùng không nhiều lắm kiếm ý, tiểu đã phá vỡ hắn kiếm ý bao phủ. Ứng Thương Khung, đệ nhất kiếm, ngươi thua ở khinh địch. Nhiếp Thiên nhìn qua Ứng Thương Khung, cười nhạt một tiếng, nói ra, kế tiếp, kiếm thứ 2A. Tốt. Ứng Thương Khung khỏe miệng có chút khẽ động, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, gầm nhẹ một tiếng, Kiền Vũ Trầm Nguyên thẳng tắp đâm ra, lập tức hư không tại kiếm ý trùng kích phía dưới, coi như sóng lớn, tách ra hai bên, đón lấy, kiếm ý mặc dù thời không mà biến, hóa thành hai cổ, như là không khe hở có thể thấu vong kiếm, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ mà đến. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Không thể không nói, Ứng Thương Khung đích thật là một gã vô cùng có thiên phú kiếm giả, vậy mà dùng kiếm ý dung nhập thời không, hóa thời không xu thế cho mình dùng, đem kiếm ý lực lượng, phát huy đến mức tận cùng. Ầm ầm. Hai đạo kiếm ý chi võng, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ mà đến, coi như hai đầu cự thú, càng không ngừng trùng kích hư không, lại để cho Nhiếp Thiên bên thai tràn ngập cuồng bạo tiếng thét. Kiếm ý, huỳnh. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức đúng là làm ra một cái kinh người cử động, hắn cầm trong tay Hạo Thiên kiếm huỳnh ở trước ngực, sau đó kiếm ý bộc phát, một đạo cường huỳnh kiếm sóng xuất hiện, xông mạnh mà ra, như một đạo sắc bén chi nhận, ngạnh xanh xanh địa đem đập vào mặt hai đạo kiếm ý chi võng, trực tiếp vạch tìm tòi. Bành. Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, Ứng Thương Khung thân ảnh, đúng là lần nữa sau lùi lại mấy bước. Thậm chí, trên người của hắn, còn nhiều thêm một đạo miệng máu. Làm sao lại như vậy? Ứng Thương không ổn định thân hình, hai cái đồng tử làm cho người ta sợ hãi run lên, không thể tin được trước mắt một màn. Hắn dùng kiếm y dung nhập thời không xu thế một kiếm, lại bị Nhiếp Thiên như thế thoải mái mà phá vỡ, nhưng lại đưa hắn đả thương ngược lại, cái này lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Không có ý tứ, kiếm thứ hai, ta lại thắng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn kiếm ý cùng Ứng Thương khung so với, cũng không được, thậm chí còn muốn yếu một ít, nhưng là hắn đối với kiếm ý vận dụng cùng khống chế, nhưng lại vượt quá Ứng Thương khung đoán trước, phi thường linh hoạt, hơn nữa có thể dùng biến chế biến, hậu phát chế nhân. Ứng Thương khung vẻ mặt phẫn nộ, một đôi mắt hơi có chút hiện hồng, ngực phảng phất đè nặng một khối vạn quân cự thạch. Hắn như thế bại bởi Nhiếp Thiên, thật là quá biệt khuất. Nếu như Nhiếp Thiên kiếm ý thật sự mạnh hơn hắn, trong lòng của hắn khá tốt thụ một ít. Nhưng là Nhiếp Thiên kiếm ý, hết lần này tới lần khác cùng hắn không kém bao nhiêu, lại có thể đưa hắn áp chế, lại để cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Lúc này, mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Ứng Thương khung hai người, vẻ mặt kinh ngạc, phi thường rung động. Tuy nhiên hai người không phải sinh tử quyết đấu, nhưng kiếm ý so đấu phấn khích trình độ, không chút nào thua kém cuộc chiến sinh tử. Ứng Thương khung, kiếm thứ ba, còn muốn tiếp tục không? Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thoảng qua mang theo một tia khiêu khích ý tứ hàm xúc hỏi. Tiếp tục. Ứng Thương khung ánh mắt run lên, như giống như dã thú gầm nhẹ một tiếng. Bọn hắn dùng ba kiếm định thắng thua, Nhiếp Thiên đã thắng được lượng kiếm, cho nên kiếm thứ ba thắng thua hay không, đã không ảnh hưởng cuối cùng nhất kết quả. Nhưng là Ứng Thương khung không có cam lòng, đương nhiên nếu so với kiếm thứ ba. Đến đây đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, kiếm thứ ba, đến lượt ta xuất thủ trước. Vâng. Thoại âm rơi xuống lập tức, thân ảnh của hắn trực tiếp động, Hạo Thiên kiếm bỗng nhiên đâm ra, kiếm ý gào thét xuất hiện, lăng lệ ác liệt đã đến cực hạn, hướng về Ứng Thương khung tập sát mà đi. Ừ. Ứng Thương khung cảm giác được đập vào mặt cảm giác mát lạnh, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhịn không được kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên ra tay đúng là như thế trực tiếp, không có nửa điểm thủ đoạn. Tiểu là trực tiếp đâm ra, dứt khoát thẳng tiếp tới cực điểm. Nhưng là, như thế trực tiếp phương thức, cái kia kiếm ý bên trong, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ lăng lệ ác liệt khí tức, lại để cho hắn nhịn không được sinh ra một tia sợ hãi. Phá cho ta. Ứng Thương khung trong chớp mắt làm ra phản ứng, kiền vũ trầm nguyên thẳng tắp gai đất ra, kiếm ý tuôn ra mà ra, cuồng bạo lực lượng ầm ầm phong thích. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai cổ kiếm ý đụng thẳng vào nhau. Hư không nổ vang một tiếng, lực lượng đáng sợ điên cuồng phong thích, tàn sát bừa bãi cuồng bạo. A, Ứng Thương khung ánh mắt có chút ngưng tụ, đúng là bỗng nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ kiếm ý tập sát mà đến, lại để cho hắn sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh bị buộc ngược lại lùi lại mấy bước. Hắn ổn định thân hình về sau, ánh mắt không khỏi trầm xuống, kinh hãi tại chỗ. Vừa rồi một kiếm, hắn rõ ràng cùng Nhiếp Thiên thế lực ngang nhau. Vì cái gì Nhiếp Thiên kiếm ý, còn là đã chiếm thượng phong. Kiếm thứ ba, còn là ta thắng. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem Ứng Thương khung, cười nhạt một tiếng nói ra. Ứng Thương khung vẻ mặt khó hiểu, ngốc trệ mấy giây thời gian, hỏi, vì cái gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên không hề mánh khỏe một kiếm, vậy mà có thể buộc phát ra như vậy lực lượng cường đại. Đại đạo đến giản. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Thường thường đơn giản nhất trực tiếp ra tay phương thức, mới được là lực sát thương lớn nhất phương thức. Ứng Thương khung nhướng mày, ngạc nhiên sửng sốt mấy giây thời gian, hồi lâu sau nhẹ gật đầu, tựa hồ lĩnh ngộ cái gì. Nhiếp Thiên, chúng ta rất nhanh sẽ có chính thức một trận chiến. Sau một lát, Ứng Thương khung khẽ gật đầu, sau đó đi xuống lôi đài. Kiếm ý so đấu một trận chiến, thật sự là hắn thua, nhưng là cái này cũng không đại biểu, chính thức chiến đấu thời điểm. Hắn sẽ thua bởi Nhiếp Thiên. Ta chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Nhiếp Thiên nhìn xem Ứng Thương khung thân ảnh, cười nhạt một tiếng. Đón lấy, Ứng Thương khung khiêu chiến một gã khác lôi chủ, hơn nữa đánh bại người nọ, thành công đạp lên lôi đài. Nửa ngày trời sau, thanh lang cuộc chiến chấm dứt, 18 tên lôi chủ xuất hiện. Ngoại trừ tên kia bị Ứng Thương khung đả bại lôi chủ bên ngoài, còn lại 17 tên lôi chủ, đều là nhóm đầu tiên lôi chủ. Ta Nguyệt Thiên lang người. Tuyên bố 18 tên thanh lang võ giả sinh ra đời, cũng căn cứ 18 người biểu hiện, kết hợp thanh lang cuộc chiến điểm tích lũy, tạm thời cho 18 người sắp xếp một cái thứ tự. Trong đó, trước 9 tên theo thứ tự là Bồ Đề Tử, Lam Trúc Doanh, Thất Sát, Âm Lục Kiếp, Tô Cuồng Ca, Minh Phong, Nhiếp Thiên, Lương Quỷ, Ứng Thương Khung. Nhiếp Thiên tạm thời xếp hạng đệ thất danh, không được tốt lắm, nhưng là không tính chênh lệch. Hắn tuy nhiên tại Trọn Thiên Lang thượng biểu hiện kinh diễm toàn bộ thất tu thành giới, nhưng là tại Lang Dạ tranh phách lên, hắn tạm thời còn không có quá lớn biểu hiện, xếp hạng đệ thất đã rất tốt. Hơn nữa đây chỉ là một sơ bộ bài danh, cuối cùng nhất hai có thể đi đến cuối cùng, còn muốn xem kế tiếp chiến đấu. Kế tiếp, 18 tên thanh lang võ giả nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó thanh lang tranh phong cuộc chiến, chính thức bắt đầu. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 3562, hung hăng cản quấy Minh Phong. Lang dạ tranh phong cuộc chiến, quy tắc cùng tầm thường luận võ tranh phong bất đồng, mà là chọn dùng khiêu chiến hình thức. Lúc này chỉ còn lại có 18 tên võ giả, vòng thứ nhất trong chiến đấu, xếp hạng trước 9 võ giả, tạm thời là an toàn, mà xếp hạng sau 9 tên võ giả, riêng phần mình đủng có một lần khiêu chiến cơ hội. Nếu như khiêu chiến thành công, tắc thì tên võ giả này cùng bị khiêu chiến võ giả, thứ tự đổi, nếu là thất bại, tắc thì trực tiếp bị loại bỏ. Ví dụ như, một gã xếp hạng đệ thập danh vị võ giả, khiêu chiến xếp hạng đệ tam võ giả, nếu là hắn thắng, tắc thì tên của hắn thăng đến vị thứ ba, nguyên bản đệ tam võ giả, biến thành đệ thập danh vị, bất quá tên võ giả này, như trước có một lần khiêu chiến những người khác cơ hội. Nếu như người khiêu chiến đã thất bại, thì là trực tiếp bị loại bỏ. Bồ đệ tử, ngươi bây giờ là xếp hạng thứ nhất người, mời lên đài chiến đấu A. Cái lúc này, trọng tài nhìn về phía bồ đệ tử, cao giọng nói ra. Bồ đề tử khẽ gật đầu, thân ảnh khẽ động, một bước bước ra, trực tiếp đạp tại trên chiến đài. Chư vị, các ngươi hiện tại có 3 phút thời gian cân nhắc, phải chăng muốn khiêu chiến bồ đề tử? Đón lấy, trọng tài nhìn về phía xếp hạng sau 9 tên võ giả, cao giọng nói ra. 9 mệnh võ giả ánh mắt lóe ra, nhìn về phía bồ đề tử ánh mắt, rõ ràng lộ ra kiêng kỵ chi ý. Toàn bộ lang dạ chi thành người cũng biết, bồ đề tử là cửu lang đứng đầu. Tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là chiến lực rất mạnh, phi thường đáng sợ. Hơn nữa, giờ phút này bồ đề tử xếp hàng thứ nhất, ai đi khiêu chiến hắn, không là muốn chết sao. 9 mệnh võ giả nhao nhao trầm mặc, 3 phút qua rất nhanh đi. Bồ đề tử, ngươi khả dĩ xuống đài. Trọng tài nhìn về phía bồ đề tử, cười nhạt một tiếng nói ra. Đã không người nào dám khiêu chiến bồ đề tử, như vậy bồ đề tử tiểu thuận lợi thông qua được vòng thứ nhất khiêu chiến. Kế tiếp, đệ nhị danh Lam Trúc Doanh lên đài, vẫn không có người nào dám lên đài khiêu chiến. Đón lấy, đệ tam danh đến đệ ngũ danh, theo thứ tự lên đài, như trước không có người khiêu chiến. Đã đến đệ lục danh, chính là Minh Gia võ giả, Minh Phong. Vâng! Minh Phong đạp vào đài chiến đấu lập tức, toàn thân phóng xuất ra một cổ cuồng bạo hỏa diễm xu thế, lập tức ánh lửa đầy trời, coi như muốn đem thiên địa đốt cháy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này Minh Phong, nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, nhưng lại có thiên vận cửu trọng tu vi. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên giúp Xâm Lang Chi thành băng hỏa cuộc chiến, đã từng gặp được một gã Minh gia võ giả Minh Thái. Minh Thái cũng là thiên vận cửu trọng tu vi, nhưng là khí tức cùng trước mắt Minh Phong so với, nhưng lại kém nhiều lắm. Nhiếp Thiên cùng Minh Phong cách xa nhau mấy vạn mét, cũng có thể cảm giác được Minh Phong quanh thân liệt diễm thủy tinh khí tức. Cái loại này đốt cháy hết thể khí thế, thập phần đáng sợ. Ai tới khiêu chiến ta? Minh Phong ánh mắt đảo qua cái kia 9 tên võ giả, cuồng ngạo nói ra. 9 tên võ giả hơi sững sờ, ánh mắt cứng ngắc lại một lát, không có người đáp lại. Một đám kinh sợ bao. Minh Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp trách mắng. 9 người vẻ mặt xích hồng, rất là xấu hổ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi mày nhíu lại một chút, trong nội tâm cười nói, người này ngược lại là hung hăng càn quấy được vô cùng. Minh Phong thực lực tuy mạnh, nhưng là trước mặt mấy người so với, hiển nhiên nhược đi một tí, nhưng là hắn hung hăng càn quấy, nhưng lại xa xa không phải mấy người khác có thể so sánh. Phế vật. Sau một lát, Minh Phong lần nữa tức giận mắng một tiếng, chuẩn bị quay người xuống đài. Ta tới khiêu chiến ngươi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói nhưng lại đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh, đạp vào đài chiến đấu. Đây là người dáng người khôi ngô võ giả, toàn thân khí thế hùng hồn, đứng ở nơi đó coi như một tòa núi cao. Minh gia người, ngươi kiêu ngạo như vậy, ta ngược lại muốn nhìn, thực lực của ngươi đến tột cùng như thế nào. Tên kia võ giả lạnh lùng mở miệng, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, một bước bước ra, toàn bộ đài chiến đấu đều đi theo kịch liệt đung đưa. Giết ngươi vậy là đủ rồi. Minh Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt tà dị vô cùng, thủ trưởng rỗi ra, trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động lấy một đám xích hồng hỏa diễm. Cuồng vọng. Tên kia võ giả triệt để nổi giận, hét lớn một tiếng, một trưởng nộ đập mà ra, toàn thân hùng hồn khí thế, như sóng to gió lớn lăn mình mà bắt đầu, trên không trung ngưng tụ thành một đạo cự trưởng, áp hướng Minh Phong. Chết! Minh Phong song mâu có chút châm xuống, lạnh lùng sát cơ lập lòe mà ra, lập tức một đạo liệt diễm thủy tinh xuất hiện, lăng không mà ra, trên không trung kéo lên một đạo tử vong chi tuyến. Nháy mắt sau đó, liệt diễm thủy tinh những nơi đi qua, cự trưởng trực tiếp nứt vỡ. Sau đó xích hồng chi quang thẳng tắp địa bay qua, xuyên thủng này người yết hầu. Người nọ liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, toàn bộ thân hình, lập tức hóa thành một đoàn tro bụi. Liệt diễm thủy tinh lực lượng, phi thường đáng sợ, giữ dằn khí tức, thiêu đốt hết thảy. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, nhao nhao hít sâu một hơi. Minh Phong thực lực, sắc thực đáng sợ, thủ đoạn càng là tàn nhẫn, không chút nào nương tay. Nhiếp Thiên nhìn qua Minh Phong, không khỏi nhướng mày, sắc mặt cũng không tốt xem. Dùng Minh Phong thực lực, vốn là không cần giết người, chỉ cần đem người nọ đả bại là được. Nhưng là hắn lại trực tiếp diệt sát người nọ, đủ thấy hắn là người hiếu sát. Nhiếp Thiên, của ta liệt diễm thủy tinh, so với Minh Thái như thế nào? Cái lúc này, Minh Phong đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng hỏi. Ngươi hoàn toàn chính xác mạnh hơn Minh Thái rất nhiều. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ. Lập tức nhạt cười nhạt nói, ngươi có thể đánh bại Minh Thái, cũng không thể bởi vì liệt diễm thủy tinh không được, mà là vì Minh Thái quá yếu. Minh Phong lạnh lùng cười cười, nói ra, ta và ngươi tầm đó, nhất định sẽ có một trận chiến, ta sẽ nhượng cho ngươi chết tại liệt diễm thủy tinh phía dưới. Vậy sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nguyên lai Minh Phong sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên đã bại Minh Thái sự tình, hơn nữa phi thường để ý. Minh Phong giết vừa rồi người nọ, cũng không chỉ là thị sát mà thôi, hắn là muốn cho tất cả mọi người chứng kiến, Minh gia liệt diễm thủy tinh mạnh bao nhiêu. Nhiếp Thiên, hảo hảo quý trọng hiện tại a, con đường của ngươi, đi không được nhiều xa. Minh Phong lạnh lùng cười cười, sau đó không hề nhìn Nhiếp Thiên, mà là nhìn về phía mặt khác tám gã võ giả, liều lĩnh nói, các ngươi, nhưng còn có người muốn khiêu chiến ta. Cái kia tám gã võ giả vẻ mặt phẫn nộ, nhưng là không có người trả lời. Bọn hắn đã thấy được Minh Phong đích thủ đoạn, thứ hai dám giết lúc trước người nọ, đương nhiên cũng dám giết bọn hắn. Phế vật. Minh Phong cười lạnh một tiếng, không đều trọng tài nói chuyện, liền trực tiếp nhảy xuống đài chiến đấu. Tà Nguyệt Thiên Lang trọng tài chỉ là cười khổ một tiếng, cũng không chấp nhặt với Minh Phong, sau đó nhìn về phía Nhiếp Thiên, lại để cho thứ hai lên sân khấu. Nhiếp Thiên xếp hạng đệ thất danh, kế tiếp chính là hắn lên sân khấu lúc sau. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Dưới chân đập mạnh, thân ảnh rơi vào trên chiến đài. Hắn lúc này hướng về, dùng lúc trước hắn danh tiếng, khẳng định không người nào dám khiêu chiến hắn a. Nhưng là, hắn nghĩ lầm rồi. Ta tới khiêu chiến ngươi. Ngay tại hắn thân ảnh vừa mới hạ xuống xong, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một gã võ giả thân ảnh, trực tiếp đã rơi vào trên chiến đài. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem người nọ, không khỏi mày nhíu lại một chút, cười khổ nói. Xem ra ta ở trong mắt các ngươi, hay là kẻ yếu a? Ta không tin, ngươi chính là một gã thiên vận tam trọng võ giả, có thể có nghe đồn rằng thực lực. Ngươi nọ lạnh lùng cười cười, thân hình đột nhiên chấn động, một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, lập tức thân ảnh của hắn về sau, xuất hiện một đạo hắc ám hư ảnh, coi như một khối cực lớn mộ bia. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 3563, cùng lên đi. Huyết mạch chi lực. Trên chiến đài, Nhiếp Thiên nhìn qua người nọ sau lưng mộ bia hư ảnh, không khỏi mày nhíu lại một chút, có chút kinh ngạc một tiếng. Người này ngược lại là phi thường quyết đoán, trực tiếp sử dụng huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên chọn Thiên Lang về sau, danh tiếng xác thực rất lớn, cơ hồ toàn bộ thất tu thành giới, cũng biết tên của hắn. Nhưng là, đại bộ phận người đều cho rằng, thực lực của hắn tuyệt đối không có khả năng có nghe đồn rằng đáng sợ như vậy. Tại mọi người thấy đến, một gã thiên vận tam trọng võ giả, có thể chọn Thiên Lang thành công, có lẽ là vận khí thành phần càng lớn a. Hơn nữa tại lang giả tranh phách phía trên, Nhiếp Thiên cho đến tận này, cũng không có vô cùng biểu hiện kinh diễm. Hắn gặp được đối thủ, cũng không tính rất cường, ít nhất không có có trước mắt cái này mấy người cường. Đương nhiên, người này dám khiêu chiến Nhiếp Thiên, còn có một hơi trọng yếu hơn nguyên nhân, tự là đối với những người khác, Nhiếp Thiên ra tay, càng thêm bình tĩnh. Nếu như là khiêu chiến những người khác, một khi khiêu chiến thất bại, bọn hắn bị giết khả năng rất lớn. Nhưng là Nhiếp Thiên lại không phải người hiếu sát, hắn đánh bại rất nhiều người, nhưng là cực nhỏ hạ sát thủ. Cho nên, mặc dù có người cho rằng Nhiếp Thiên rất cường đại, nhưng vì an toàn để đạt được mục đích, hay là càng muốn khiêu chiến hắn. Nhiếp Thiên, lại để cho ta biết một chút về, ngươi có phải hay không như nghe đồn rằng chỗ nói như vậy cường. Cái lúc này, người nọ cười lạnh một tiếng, toàn thân khí thế tiếp tục điên cuồng tăng vọt, sau lưng vậy mà xuất hiện đạo thứ hai mộ bia hư ảnh. Đến đây đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt bình tĩnh làm cho người khác tức lộn ruột. Tên võ giả này, thực lực rất cường, nhưng là ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không có uy hiếp đáng nói. Giết. Nhưng vào lúc này, người nọ bạo giống một tiếng, thân ảnh khẽ động, lập tức hai đạo mộ bia hư ảnh, như hắc ám giống như núi cao, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên cảm nhận được trước mặt mà đến chân áp lực lượng, như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, trong tay xuất hiện Hạo Thiên kiếm, tại trong hư không có chút nhảy lên, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, trực tiếp nổ nát hai đạo mộ bia hư ảnh. Bành! Lập tức, không trung một tiếng trầm đục truyền ra, người nọ chưa kịp làm ra nửa điểm phản kháng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, bị buộc ra đài chiến đấu bên ngoài. Hảo cường! Kinh người một màn, lại để cho đám người ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Nhiếp Thiên chỉ là tiện tay một kiếm, không nghĩ tới vậy mà buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Người nọ bay ra đài chiến đấu bên ngoài mấy ngàn thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, trên người đều biết đạo huyết khẩu, nhưng là khí tức rất ổn định, chỗ thủ cũng không phải là chí mạng chi tổn thương. Ta thua, đa tạ Nhiếp Thiên đại nhân hạ thủ lưu tình. Người nọ hít sâu một hơi, sắc mặt thoáng hòa hoãn, hướng về Nhiếp Thiên không người nói cảm ơn. Hắn cho dù lại đần, cũng đã biết nói, Nhiếp Thiên đối với hắn hạ thủ lưu tình rồi, nếu không hắn sớm đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười nhạt một tiếng, không nói gì. Hắn cường thế đã bại đệ nhất danh người khiêu chiến, mặc dù không có hạ sát thủ, nhưng coi như là đã chứng minh sự cường đại của mình. Bất quá lúc này, còn lại 7 tên võ giả, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, như cũng là nóng bỏng hưng phấn, một bộ kích động bộ dạng. Thoạt nhìn, Nhiếp Thiên vừa rồi chỗ hiển lộ thực lực, cũng không có lại để cho bọn hắn sợ hãi. Đón lấy, lại có hai người trước sau khiêu chiến Nhiếp Thiên, đều không ngoại lệ địa bị hắn đả bại. Cái lúc này, đã có 4 người bị loại bỏ, chỉ còn lại có 5 vị người khiêu chiến. Còn lại 5 người, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, có chút phức tạp, muốn ra tay khiêu chiến, rồi lại có chút kiêng kỵ. Bọn hắn lúc này ở do dự, phải chăng muốn khiêu chiến Nhiếp Thiên? Nhiếp Thiên đã là đệ thất người rồi, tại hắn về sau chỉ còn Hạ Lương Quỷ cùng Ứng Thương Khung. Lương Quỷ là quỷ sói dòng binh đoàn người, cửu lang một trong, hung tàn thị sát, nếu là khiêu chiến hắn, một khi thất bại, kết cục tuyệt đối là chết. Mà Ứng Thương Khung, tuy nhiên là nửa đường giết đi ra người, nhưng là hắn kiếm ý phi thường cường đại, hơn nữa nhìn đi lên vẻ mặt lạnh như băng, lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên Ứng Thương Khung trước khi đã thua bởi Nhiếp Thiên, nhưng hai người chỉ là so đấu kiếm ý mà thôi, Ứng Thương Khung có thiên vận cửu trọng tu vi, nếu là toàn lực một trận chiến, chưa chắc sẽ bại bởi Nhiếp Thiên. Tổng hợp so sánh đến xem, hay là khiêu chiến Nhiếp Thiên, càng thêm phù hợp. Nhiếp Thiên nhìn qua còn lại 5 người, nhìn ra bọn hắn nghi kỵ, cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, các ngươi đã muốn khiêu chiến ta, vậy cho dù đi lên, không cần sợ đầu sợ đuôi. Ta không nghĩ lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà ở thời điểm này, lại để cho còn thừa 5 người cùng một chỗ khiêu chiến hắn. Mọi người tại đây đều thừa nhận, Nhiếp Thiên thực lực rất cường, nhưng là hắn nói như vậy, không khỏi có chút liều lĩnh quá mức. Phải biết rằng, 5 người này đều là trước kia lôi chủ, tất cả đều là thiên vận cửu trọng võ giả. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên lực lượng một người, thật có thể đối kháng 5 người sao? Bất quá cái lúc này, 5 người nhưng lại ánh mắt nóng bỏng run lên, rõ ràng là phi thường mừng rỡ. Nếu như bọn hắn có thể đồng thời ra tay, ngược lại thật sự có hy vọng đả bại Nhiếp Thiên. Tuy nhiên 5 người liên thủ đánh Nhiếp Thiên một cái, có chút lại để cho người cười nhạo, nhưng dù sao cũng là một cái cơ hội. Về phần 5 người về sau làm sao phân phối nhiếp thiên thứ tự, cái kia chính là chuyện sau đó. Chỉ cần có thể tiến vào trước 9, có thể trở thành lang hoàng chỉ định thanh lang chủ, đây chính là được ích lợi vô cùng sự tình. Cái lúc này, 5 người ngay ngắn hướng ngẩng đầu, nhìn về phía trên không trung trọng tài. Nhiếp thiên, ngươi nghĩ thông suốt sao? Trọng tài nhướng mày, nhìn xa xa nhiếp thiên hỏi. Ta muốn rất rõ ràng. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng đáp lại, tín tâm 10 phần. Được rồi. Trọng tài khỏe miệng cười khổ một tiếng, sau đó nói, vậy hãy để cho bọn hắn 5 người cùng một chỗ khiêu chiến ngươi đi. Hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, 5 đạo thân ảnh liền trực tiếp động, lăng không mà rơi, hàng lâm tại trên chiến đài, trực tiếp đem nhiếp thiên bao vây. Ra tay đi. Nhiếp thiên ánh mắt đảo qua 5 người, cười nhạt một tiếng nói ra, ta chỉ cho các ngươi một lần cơ hội xuất thủ. 5 người nhướng mày, phẫn nộ không thôi. Nhiếp thiên lấy một địch 5 còn chưa tính, lại vẫn khẩu xuất cuồng ngôn, một chiêu tiểu có thể đánh bại bọn hắn. Cuồng vọng. Nháy mắt sau đó, 5 người ngay ngắn hướng gầm nhẹ một tiếng, lập tức đồng thời ra tay, lập tức 5 đạo bành trướng như biển lực lượng phóng đãng mà ra, áp bách được toàn bộ trên chiến đài không gian run rẩy không thôi. Thẳng tắp địa hướng về nhiếp thiên cuồng áp đi qua. Rất tốt. Trong hư không truyền đến nổ vang phía trên, nhưng lại để cho nhiếp thiên chiến ý càng thêm đầm đặc. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra. Dưới chân xuất hiện kiếm trận phù văn lực lượng, một cổ đáng sợ kiếm ý khí tức xuất hiện, bao phủ toàn bộ đài chiến đấu. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt hoảng sợ run lên, kinh hãi không thôi. Khó có thể tưởng tượng. Nhiếp thiên vậy mà có thể ở trong trước mắt, bộc phát ra khủng bố như thế kiếm ý. Vâng! Vâng! Vâng! Cái lúc này, trên chiến đài, 12 đạo bóng kiếm xuất hiện, như điên long, gào thét trùng thiên, trực tiếp nát bấy 5 tên võ giả công kích. Đi xuống đi! Đón lấy, nhiếp thiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình chấn động, 12 đạo phạt thiên kiếm ảnh, ầm ầm tách ra, cuồn cuộn cuồng lực phía dưới, 5 tên võ giả thân ảnh. Trực tiếp bay rớt ra ngoài, bị oanh ra đài chiến đấu. Nhiếp thiên sừng sững tại trên chiến đài, coi như kiếm thần, phong mang vô cùng. Toàn trường, lâm vào giống như chết tĩnh lặng bên trong. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 3564, Thần Hồn Không Gian. Đài chiến đấu bên ngoài, vô số ánh mắt nhìn xem nhiếp thiên, thần sắc ngốc trệ, hồi lâu đều không có thể kịp phản ứng. Ai có thể nghĩ đến, nhiếp thiên lấy một địch 5, cũng chỉ là một chiêu, liền đem 5 người đả bại, hơn nữa dùng một loại mạnh như thế phương thức, 5 người hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Nhiếp thiên đứng tại trên chiến đài, khoe miệng mang theo cười nhạt ý, đây là hắn lần thứ nhất để mà Hạo Thiên Kiếm sử dụng thập nhị phạt thiên kiếm trận, uy lực so với hắn dự đoán được còn muốn càng mạnh hơn nữa. Hạo Thiên Kiếm quả nhiên là một thanh hảo kiếm, không những được đem hắn kiếm ý lực lượng phát huy đến lớn nhất. Hơn nữa đối với kiếm trận lực lượng, cũng có thật lớn tăng cường. Hạo Thiên Kiếm từ phía trên địa kiếm tâm bên trong thai nghén mà ra, kiếm trung ẩn chứa thiên địa chi đạo, vô luận đối với kiếm ý cùng kiếm trận, đều có thật lớn tăng lên. Giờ khắc này, mọi người mới chính thức ý thức được nhiếp thiên cường đại. Sau một lát, Tà Nguyệt Thiên Lang người, tuyên bố 9 cường sinh ra đời. 9 cường, thì ra là lúc này đây lang dạ tranh phách 9 vị thanh lang chủ. Bồ đệ tử. Lam Trúc Doanh, Thất Sát, Âm Lục Kiếp, Tô Cùng Ca, Minh Phong, Nhiếp Thiên, Lương Quỷ, Ứng Thương Khung. Cái lúc này, Lang Hoàng thân ảnh xuất hiện, cao giọng nói ra, chúc mừng các ngươi 9 người, trở thành một lần lang dạ tranh phách 9 vị thanh lang chủ. Thanh âm uy nghiêm rơi xuống, đám người ánh mắt chờ mong vô cùng, xa xa địa nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người. Lang dạ tranh phách thanh lang chủ, có thể là có tư cách đi thiên lang chi lộ. Mà đặt chân thiên lang chi lộ võ giả, tự có cơ hội lấy được thiên lang chính thần. Nhiếp thiên lúc này biểu lộ, lại là phi thường bình tĩnh, trên mặt không thấy một tia chấn động. Hắn tham gia lang dạ tranh phách, quan tâm không phải cái gì thanh lang chủ tên tuổi, cũng không phải thiên lang chi lộ cùng thiên lang chính thần, mà là vì lang dạ khôi thủ, vì gặp Minh Hoàng. Hắn phải biết nói, Minh Hoàng trên người, đến cùng xảy ra chuyện gì. Kế tiếp thanh lang chủ cuộc chiến, là để tránh cho thương vong. Đem tại một mảnh thần hồn trong không gian tiến hành, các ngươi chỉ cần dùng thần hồn câu thông cái kia phiến không gian, thần hồn tiến vào trong đó, thay thế nhục thể của các ngươi chiến đấu. Đón lấy, Lang Hoàng nhìn về phía Nhiếp Thiên chín người, cao giọng nói ra. Dùng thân hồn chiến đấu. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, mọi người là được sững sờ, sắc mặt có chút kinh ngạc. Dĩ vãng lang dạ tranh phách thời điểm, thế nhưng mà chưa từng có dùng qua như vậy phương thức chiến đấu. Yên tâm, cho dù bọn hắn tại thần hồn trong không gian chiến đấu, cũng không ảnh hưởng mọi người quan sát. Lang Hoàng nhìn về phía mọi người, cao giọng nói ra. Mọi người nghe được Lang Hoàng nhao nhao gật đầu, rất là chờ mong. Lang Hoàng đại nhân, dùng thần hồn phương thức chiến đấu, thật có thể đại biểu võ giả thực lực chân chính sao. Mà vào lúc này, Âm Lục Kiếp tiến lên một bước, có chút bận tâm mà hỏi thăm. Yên tâm đi, cái kia phiến thần hồn không gian trải qua đặc thù xử lý, thần hồn khả dĩ hoàn mỹ phục chế võ giả thực lực, hơn nữa chỗ bị thương tổn cũng cùng thân thể đồng dạng. Hơn nữa các ngươi không cần phải lo lắng thần hồn hội bị thương tổn. Tại thần hồn trong không gian, võ giả bị giết, thần hồn sẽ tự động trở về. Lang Hoàng cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua 9 người nói ra. Như vậy rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thì thào nói ra. Như vậy trận đấu phương thức, không chỉ có sẽ không tạo thành thương vong, hơn nữa có thể cho võ giả toàn lực ứng phó chiến đấu, không cố kỵ chút nào. Đón lấy, Lang Hoàng bắt đầu giới thiệu thanh lang chủ cuộc chiến quy tắc, nói ra, thanh lang chủ cuộc chiến sẽ quyết ra 9 vị thanh lang chủ bài danh. Vòng thứ nhất là đào thải quyết đấu, top 5 tên thanh lang chủ, tạm thời an toàn, sau 4 gã thanh lang chủ, 22 quyết đấu, cường giả tấn cấp, kẻ bại đào thải. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn trước mắt tại trong 9 người xếp hạng đệ thất, đúng là thuộc về sau 4 gã thanh lang chủ, mà 3 người khác theo thứ tự là, đệ lục danh Minh Phong, đệ bát danh Lương Quỷ, cùng với đệ cửu danh Ứng Thương Khung. Minh Phong, ngươi tại sao trong 4 người xếp hàng thứ nhất, khả dĩ ưu tiên lựa chọn đối thủ. Cái lúc này, Lang Hoàng nhìn về phía Minh Phong, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên, lăn ra đây a. Minh Phong khẽ gật đầu, lập tức một bước bước ra, gầm nhẹ như sấm, khí diễm phi thường hung hăng càng quái. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười khổ một tiếng, xem ra hắn đã bại Minh Thái, lại để cho Minh Phong rất là canh cánh trong lòng. Tốt, đã ngươi muốn bị loại bỏ. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nhiếp Thiên một bước bước ra, cười nhạt một tiếng. Hắn vốn tiểu đối với Minh Phong không có bất kỳ sợ hãi, thứ hai như thế liều lĩnh, chỉ là lại để cho hắn cảm thấy buồn cười mà thôi. Nhiếp Thiên, ngươi có lẽ may mắn, chúng ta là tại thần hồn trong không gian chiến đấu, nếu không ngươi hôm nay tiểu là một cỗ thi thể. Minh Phong ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng phủi một chút, nói ra. Rất nhanh chúng ta tiểu sẽ biết, nên may mắn người là ai. Lang Hoàng nhìn xem đối chọi gay gắt hai người, không khỏi cười cười. Đối với Minh Phong, hắn hay là hiểu rõ một ít, Minh gia huyết mạch chi lực liệt diễm thủy tinh, rất là cường hãn. Nhưng hắn đối với Nhiếp Thiên, tắc thì là phi thường thưởng thức, hơn nữa rất có lòng tin. Hắn tin tưởng, dùng Nhiếp Thiên thực lực, nhất định không bị thua tại Minh Phong trên tay. Minh Phong, Nhiếp Thiên, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cái lúc này, Lang Hoàng cười nhạt một tiếng hỏi. Chuẩn bị xong. Minh Phong cấp cấp nói ra, sớm đã là không thể chờ đợi được. Nhiếp Thiên tắc thì là phi thường lạnh nhạt, khẽ gật đầu. Lang Hoàng nhẹ gật đầu, lập tức trong tay xuất hiện một cái quyển trục, trực tiếp mở ra, lập tức một cổ bảng nhiên trận pháp chi lực tuôn ra, lưu chuyển trong hư không, lập tức ngưng tụ thành một cái cự đại pháp trận, một mảnh thần hồn không gian xuất hiện. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung thần hồn không gian, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc không thôi. Hắn tại đây phiến thần hồn trong không gian, cảm thấy đầm đặc vô cùng thời không lực cùng tinh thần lực, hơn nữa trận pháp bên trong trận văn phi thường phức tạp, dùng cảm giác của hắn năng lực, vậy mà hoàn toàn xem khắp nơi nửa điểm trận lý. Hảo tinh diệu đại trận. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, sợ hãi thán phục cực kỳ, bị trước mắt thần hồn đại trận chỗ rung động. Hắn cả đời bái kiến vô số đại trận, nhưng lại như trước mắt như thế tinh diệu trận pháp. Lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Thậm chí có người có thể đem thời không lực lượng cùng lực lượng tinh thần tại trận pháp bên trong dung hợp được như thế hoàn mỹ, thật sự không thể tưởng tượng. Quỷ đế sợ hãi thán phục lấy, một đôi mắt đều trừng thẳng. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi đổi, có thể làm cho quỷ đế như thế tán thưởng trận pháp, có thể thật sự không thấy nhiều. Xin mời. Lang Hoàng nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Minh Phong, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên, ta sẽ trước tiên ở thần hồn trong không gian giết ngươi một lần, sau đó ở bên ngoài lại giết ngươi một lần. Minh Phong nhìn xem Nhất Thiên, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong, nặng nề nói ra. Đón lấy, hắn thần thức khẽ động, câu thông thần hồn đại trận, trong cơ thể một đạo thần hồn trực tiếp tiến vào thần hồn trong không gian. Nghĩ như vậy giết ta sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức tâm niệm vừa động, thần hồn tiến vào thần hồn không gian. Lúc này, mọi người nhìn qua thần hồn không gian, ánh mắt tập trung tại hai đạo thân ảnh phía trên, rất là chờ mong, kế tiếp một trận chiến đem sẽ là như thế nào. Một cái có được liệt diễm thủy tinh huyết mạch đỉnh phong thánh đồ cường giả, một cái kinh diễm tất cả mọi người thiên vận tam trọng thánh đồ, như vậy hai người, chắc có lẽ không lại để cho mọi người thất vọng a. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 3565, không chịu nổi một kích. Cái này thần hồn đại trận, quả nhiên lợi hại. Nhiếp Thiên thần hồn tại thần hồn trong không gian, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, rung động không thôi. Hắn vốn cho là, tiến vào thần hồn đại trận về sau, dù là lại rất thật, cũng nhất định sẽ cùng ở bên ngoài bất động. Nhưng là giờ phút này hắn cảm giác chính mình võ thể, hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì bất động. Bởi như vậy, hắn tại thần hồn trong không gian, có thể không hề cố kỵ địa chiến đấu. Nhiếp Thiên, hiện tại tiểu cho ngươi biết một chút về liệt diễm thủy tinh chính thức lực lượng. Cái lúc này, Minh Phong ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lập tức một bước bước ra, lập tức quanh thân phóng xuất ra một cổ phi thường đáng sợ khí tức, một cổ rừng rực lực lượng tuôn ra, coi như muốn đem không gian xé rách, đốt phệ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhạt cười nhạt nói, Minh Phong, ngươi quá để cao chính ngươi rồi, trong mắt của ta, ngươi liệt diễm thủy tinh cùng Minh Thái đồng dạng, đều là không chịu nổi một kích. Muốn chết. Minh Phong bị Nhiếp Thiên mà nói trực tiếp chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, lập tức sau lưng xuất hiện từng đoàn xích hồng hỏa diễm, coi như hỏa diễm ma thú, cực kỳ cuồng bạo. Vâng. Nháy mắt sau đó, Minh Phong một bước bước ra, toàn thân liệt diễm thủy tinh điên cuồng mà động, coi như vạn đạo hỏa diễm lực lượng, hướng về Nhiếp Thiên ZQHXQZ đi qua, lập tức trong hư không buộc phát ra chói tai gào thét thanh âm, thô bạo mà rừng rực. Đối mặt Minh Phong cường thế công kích, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thần sắc cũng không có quá biến hóa lớn. Chỉ là hắn trong đôi mắt, nhiều hơn một vòng rét lạnh chi ý. Đã Minh Phong một mực miệt thị cho hắn, vậy hắn tiểu dùng thực lực của mình, làm cho đối phương vĩnh viễn ghi khắc. Tinh không cửu hạ, mặt trăng lặn. Lúc này, ngay tại vạn đạo liệt diễm thủy tinh sắp sửa rơi xuống lập tức, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cái này mới ra tay rồi, trong tay Hạo Thiên kiếm đột nhiên đâm ra, kiếm ý phụt mà ra, kiếm quang kích xạ mấy vạn mét bên ngoài. Ầm ầm. Bành. Lập tức, đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau, hư không nổ vang mà bắt đầu, đón lấy là được một tiếng nặng nề vang, Minh Phong thân ảnh trên không trung lắc lư một cái, lập tức trực tiếp nứt vỡ biến mất. Cùng thời khắc đó, thần hồn không gian bên ngoài Minh Phong, thần hồn chấn động, thân hình run lên, lui về phía sau mấy bước, thiếu một chút ngã sắp xuống. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi tại chỗ, cả buổi đều nói không ra lời. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên trực tiếp đuổi giết Minh Phong. Điều này sao có thể? Minh Phong thế nhưng mà có được liệt diễm thủy tinh huyết mạch Minh gia thiên tài, hơn nữa là cửu lang một trong. Thực lực của hắn không phải có lẽ rất cường ấy ư, như thế nào tại Nhiếp Thiên trước mặt, không chịu được như thế một kích. Đám người thần sắc ngốc trệ lấy, không thể tin được trước mắt một màn. Không có khả năng. Sau một lát, Minh Phong rốt cục kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, cả người như một đầu nổi giận giống như dã thú, hai mắt xích đỏ như lửa, hiển nhiên là phẫn nộ đã đến cực hạn. Ta nói rồi, ngươi cùng Minh Thái đồng dạng, không chịu nổi một kích. Cái lúc này, thần hồn của Nhiếp Thiên cũng đi ra, nhàn nhạt cười, nhìn xem Minh Phong nói ra. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là từng cái chữ rơi xuống, đều coi như trong trẻo cái tát, đánh vào Minh Phong trên mặt. Ta làm thịt ngươi. Minh Phong hai cái đồng tử run rẩy, lần nữa gầm nhẹ một tiếng, lập tức đúng là thân ảnh khẽ động, vậy mà muốn Nhiếp Thiên trực tiếp ra tay. Làm càn. Nhưng vào lúc này, khẽ động thanh âm trầm thấp, lập tức một cổ mênh mông quần quần áp lực xuất hiện, ầm ầm mà hàng, coi như bảng nhiên giống như núi cao, ép tới Minh Phong thân ảnh trầm xuống, vậy mà không thể động đậy. Lang Hoàng đại nhân. Mọi người ánh mắt run lên, lập tức nhìn về phía Lang Hoàng, kinh hãi một tiếng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lang Hoàng vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt rét lạnh như giết, lạnh lùng nhìn xem Minh Phong, rét lạnh nói ra. Vâng. Minh Phong toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, cả người trực tiếp chấn tĩnh rồi, nặng nề gật đầu. Hắn cho dù lại hung hăng càn quái, cũng không dám làm trái Lang Hoàng. Lang Hoàng cái kia một đôi như sói đồng tử con mắt, coi như hai tòa vực sâu, đáng sợ tới cực điểm, coi như có thể đem một người trực tiếp thôn phệ. Chiến đấu tiếp tục. Lang Hoàng toàn thân khí thế thu liễm, không hề đi quản Minh Phong, lạnh lùng nói ra. Mọi người ngay ngắn hướng thở dài một hơi, sắc mặt nhưng như cũ rung động vô cùng. Đón lấy, là Ứng Thương Khung cùng Lương Quỷ ở giữa chiến đấu. Nhiếp Thiên, giữa chúng ta, còn có một trận chiến. Ứng Thương Khung tiến vào thần hồn không gian trước khi, xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Ta chờ ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng nói ra. Ứng Thương Khung tuy nhiên tại chín cường bên trong, tạm thời bài danh đệ cửu, nhưng là Nhiếp Thiên cũng biết, thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ là bởi vì trước khi Ứng Thương Khung đã từng thua ở Nhiếp Thiên, cho nên bài danh dựa vào sau hơi có chút. Ứng Thương Khung đối thủ là Lương Quỷ, thứ hai đang sợ nhất đích thủ đoạn tiểu là Bát Hoang Quỷ Ngục. Ứng Thương Khung tại chiến đấu bắt đầu, hoàn toàn chính xác bị Bát Hoang Quỷ Ngục đánh cho cái trà sát tay không thôi, nhưng hắn rất nhanh tiểu điều chỉnh tốt, dùng kinh người kiếm ý, đánh bại Lương Quỷ, thuận lợi tấn cấp. Hắn kiếm ý, vì cái gì để cho ta có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Ứng Thương Khung chiến thắng, cũng không có lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được ngoài ý muốn, lại để cho hắn nghi hoặc chính là, Ứng Thương Khung kiếm ý, cho hắn một loại cổ quái quen thuộc cảm giác. Bất quá loại này quen thuộc cảm giác cũng không được liệt, Nhiếp Thiên nhất thời nhớ không nổi, đến cùng tại đâu đó bái kiến tương tự chính là kiếm ý. Ứng Thương Khung đả bại Lương Quỷ về sau, tự là Lương Quỷ cùng Minh Phong ở giữa chiến đấu, quyết định đệ bắt cùng đệ cửu cùng bài danh. Cuối cùng nhất, Minh Phong dùng yếu ớt ưu thế đánh bại Lương Quỷ, đoạt được đệ bắt danh. Mà Nhiếp Thiên cùng Ứng Thương Khung, thì là thuận lợi tấn thăng đến trước bảy. Cái lúc này, vòng thứ nhất chiến đấu chấm dứt, bảy mạnh bài danh, có đi một tí rất nhỏ biến hóa, lúc trước đến sau theo thứ tự là, Bồ Đề Tử, Lam Trúc Doanh, Thất Sát, Nhiếp Thiên, Âm Lục Kiếp, Tô Cuồng Ca, Ứng Thương Khung. Nhiếp Thiên bởi vì vòng thứ nhất chiến đấu biểu hiện kinh diễm, một kiếm diệt sát Minh Phong, cho nên bài danh tấn thăng đến đệ tứ. Kế tiếp đợt thứ hai chiến đấu, quy tắc cùng vòng thứ nhất không sai biệt lắm, trước top 3 thanh lang chủ, tạm thời an toàn, sau 4 gã thanh lang chủ, 2-2 quyết đấu, cường giả tấn cấp, kẻ bại đào thải. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên tại trong 4 người bài danh nhất gần phía trước, có được chủ động lựa chọn đối thủ quyền lực. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Âm Lục Kiếp, Tô Cuồng Ca, Ứng Thương Khung 3 người, sau tam giả phản ứng, tất cả không giống nhau. Âm Lục Kiếp rõ ràng cho thấy có chút tranh né, cũng không nghĩ cùng Nhiếp Thiên đối chiến. Tô Cuồng Ca vẻ mặt lạnh nhạt, rất là thản nhiên, không có trốn tránh, cũng không có khát vọng. Ngược lại là Ứng Thương Khung, ánh mắt lóe ra, rõ ràng muốn cùng Nhiếp Thiên một trận chiến. Hắn biết nói, kế tiếp chiến đấu, nhất định sẽ càng ngày càng kịch liệt, nếu như hắn lúc này không cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, chỉ sợ kế tiếp đều không có cơ hội. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có lựa chọn Ứng Thương Khung ý tứ, hắn càng muốn đánh với Âm Lục Kiếp một trận. Nhiếp Thiên, nên là chúng ta một trận chiến lúc sau. Nhưng là ngay tại hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, Ứng Thương Khung nhưng lại chủ động đứng dậy, cao giọng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, do dự một chút, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói, như ngươi mong muốn. Ứng Thương Khung chủ động thỉnh chiến, Nhiếp Thiên tự nhiên sẽ không lùi bước, liền dứt khoát đánh với hắn một trận. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 3566, đột nhiên không khống chế được. Thần hồn trong không gian, Nhiếp Thiên cùng Ứng Thương Khung ngạo nghễ mà đứng, coi như hai thanh tuyệt thế tiên phong, sắc bén trướng mắt, lăng lệ ác liệt khí tức coi như muốn đem thiên địa gai đất mang. Nhiếp Thiên, trước đó lần thứ nhất kiếm ý so đấu, ngươi thắng ta rất nhiều, nhưng là lúc này đây chính thức một trận chiến, ngươi chưa hẳn có thể thắng ta. Ứng Thương Khung ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Ra tay đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không có nửa điểm nói nhảm. Ứng Thương Khung ngoại trừ là một gã kiếm vận cửu trọng thiên kiếm giả bên ngoài, hay là một gã thiên vận cửu trọng thánh đồ. Mà Nhiếp Thiên, chí ít có thiên vận tam trọng tu vi. Ứng Thương Khung chắc hẳn phải vậy địa cho rằng, kiếm đạo của hắn thực lực yếu hơn, kém hơn Nhiếp Thiên, nhưng là võ đạo cùng kiếm đạo tổng hợp thực lực, nhất định có thể cùng Nhiếp Thiên một trận chiến. Bất quá hắn rất nhanh tiểu sẽ minh bạch, hắn nghĩ lầm rồi, hơn nữa là 10 phần sai. Tốt. Ứng Thương Khung đáp ứng một tiếng, trong tay xuất hiện Kiền Vũ Trầm Nguyên, lập tức một cổ đầm đặc sát phạt chi khí xuất hiện, tràn ngập bốn phía vạn mét ở trong không gian, lập tức chìm nguyên trên mũi kiếm, một cổ mênh ngông quần cuộn kiếm ý tuôn ra, như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, trùng kích tại trong hư không, cuồng bạo dị thường. Càn Khôn, một kiếm nghịch thiên. Nháy mắt sau đó, Ứng Thương Khung gầm nhẹ một tiếng, Kiền Vũ Trầm Nguyên tại trong hư không xẹt qua, lập tức một đạo bóng kiếm phá không mà ra, coi như một đầu theo trong ZXU-90 đi rơi hồng hoang chạy như điên mà ra cự thú, hung mạnh đánh tới, trong hư không nổ vang thanh âm nổ, không gian coi như đều muốn nứt vỡ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, toàn lực ứng phó Ứng Thương Khung, quả nhiên phi thường đáng sợ. Bất quá hắn không có nửa điểm sợ hãi, trong mắt lóe ra, là kích động chiến ý. Gặp được loại thực lực này tương đương kiếm đạo đối thủ, lại để cho hắn không hiểu hưng phấn. Vâng! Nhiếp Thiên một kiếm vanh ra, thần ma kiếm ý trùng thiên, hư không chấn động không thôi, trong không gian kiếm quang tách ra, lưu quang chói mắt. Ầm ầm. Suy suy suy nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, nổ vang một tiếng, thiên địa chấn động, lập tức chói hai trùng kích âm thanh truyền ra, kiếm ý lẫn nhau thôn phệ, coi như hỏa diễm tại thiêu đốt. Nhiếp Thiên cùng Ứng Thương Khung thân ảnh, đồng thời lui về phía sau 100 mét, sau đó đồng thời ổn định. Đệ nhất kiếm đụng nhau, hai người đúng là tương xứng. Rất tốt. Cái lúc này, Ứng Thương Khung gầm nhẹ một tiếng, Kiền Vũ Trầm Nguyên lại là một kiếm vinh ra, đúng là so với trước một kiếm, càng thêm cuồng bạo. Ầm ầm. Nhiếp Thiên phi thường bình tĩnh, trực tiếp một kiếm đáp lại, hai đạo bóng kiếm đối với chuyển, lại một lần nữa đem hai người trùng kích được lui về phía sau. Đón lấy, Ứng Thương Khung coi như điên cuồng, một kiếm lại một kiếm cuồng sát không ngớt, nhưng là mặc cho hắn như thế nào điên cuồng, Nhiếp Thiên đều có thể thoải mái mà hóa giải, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Ầm ầm. Cái lúc này, mọi người thấy đến thần hồn trong không gian, kiếm quang loẹt loẹt lóa mắt, cả phiến không gian hoàn toàn bị quần cuộn kiếm ý bao phủ, đã hoàn toàn nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng Ứng Thương Khung thân ảnh. Bành! Thần hồn trong không gian, một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh bạo lui vài trăm mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Mà đổi thành bên ngoài một bên Ứng Thương Khung, thì là lui ra phía sau ngàn mét xa, hơn nữa bị thương. Nhiếp Thiên cùng Ứng Thương Khung kiếm ý, vốn không kém bao nhiêu, hơn nữa võ đạo thực lực, cũng rất tiếp cận, nhưng là Nhiếp Thiên võ thể, nhưng lại xa cường hãn hơn Ứng Thương Khung. Lần lượt đối bính bên trong, tuy nhiên biểu hiện ra thế lực ngang nhau, nhưng là Ứng Thương Khung lại là có chút không kiên trì nổi. Ứng Thương Khung, một trận chiến này đã không có tiếp tục nữa tất yếu rồi, ngươi nhận thua đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ổn định thân thể, cao giọng nói ra. Không có khả năng. Ứng Thương Khung lúc này lại coi như điên cuồng, một đôi mắt xích hồng sung huyết, thô bạo vô cùng, toàn thân kiếm ý điên cuồng phóng thích, đúng là đột nhiên giống to nói, Nhiếp Thiên, ta giết ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn tại Ứng Thương Khung trên người, cảm nhận được một cổ phi thường thô bạo sát phạt chi khí. Đây đối với một cái thuần túy kiếm giả mà nói, rất không bình thường. Nên đã xong. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong cơ thể Thiên Diễn Thánh Hồn tuôn ra, Thiên Diễn Thánh lực trùng kích võ thể, lại để cho kiếm của hắn đạo cảnh giới, đồng nhiên tăng vọt. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắn một kiếm đâm ra, cuồng bạo đến mức tận cùng bóng kiếm, như đáng sợ cuồng long, nộ áp mà xuống. A! Ứng Thương Khung hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới có thể lập tức tăng vọt, bất ngờ không đề phòng, kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ, thần hồn biến mất. Sau một lát, thần hồn không gian khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là sừng sững trên không trung thân ảnh, nhưng lại chỉ còn lại có Nhiếp Thiên một cái. Nhiếp Thiên, lại thắng. Mọi người ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi. Thần hồn trong không gian, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên một người, không thể nghi ngờ nói rõ, hắn lại một lần nữa thắng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Mà ở thời điểm này, Ứng Thương Khung nhưng thật giống như nổi điên, đột nhiên gào thét mà bắt đầu, hai mắt tanh hồng vô cùng, toàn thân bắt đầu khởi động lấy dị thường đầm đặc sát phạt chi khí. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày, biến sắc, lập tức tâm niệm vừa động, thần hồn trở về. Nhiếp Thiên. Lúc này, Ứng Thương Khung đột nhiên ngẩng đầu, khắc nghiệt con mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, gầm nhẹ nói, vì cái gì ngươi là Hạo Thiên chi chủ? Vì cái gì ngươi có thể dung hợp Hạo Thiên chi tâm? Vì cái gì? Nhiếp Thiên nghe được Hạo Thiên Chi Chủ cùng Hạo Thiên Chi Tâm, không khỏi nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn lúc này rốt cục minh bạch, vì cái gì Ứng Thương Khung sẽ xuất hiện rồi, nguyên lai là vì Hạo Thiên Chi Tâm mà đến. Nhưng là, Ứng Thương Khung tại sao phải biết đạo Hạo Thiên Chi Tâm? Còn có, càng thêm kỳ quái, Ứng Thương Khung tại sao phải đột nhiên không khống chế được? Nhiếp Thiên, thần hồn của hắn bất ổn, nhanh lên đánh thức hắn. Nhưng vào lúc này, Quỷ Đế thanh âm vang lên, khẩn trương nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức ánh mắt run lên, gầm nhẹ nói, Ứng Thương Khung, cho ta tỉnh lại. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, hắn trong đôi mắt phóng xuất ra một cổ tinh thần trùng kích, trực tiếp oanh kích tại thần hồn của Ứng Thương Khung. Ứng Thương Khung thân hình chấn động, ánh mắt bỗng nhiên run rẩy một chút, chợt coi như ở trong ngộng mới tỉnh, thanh tỉnh lại. Ta đây là làm sao vậy? Hắn sửng sốt một lát, lập tức nhớ lại vừa rồi một màn, vẻ mặt ngạc nhiên. Liền hắn chính mình cũng không biết, hắn như thế nào lại đột nhiên không khống chế được. Hiện tại không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức quay người, nhìn về phía cao giữa không trung thần hồn không gian. Ứng Thương Khung kiếm ý thuần túy, cũng không phải cái loại nầy tàn nhẫn thị sát chi đồ. Hắn đột nhiên không khống chế được, tuyệt đối nhận lấy nào đó lực lượng tinh thần ảnh hưởng. Vừa rồi Nhiếp Thiên cùng Ứng Thương Khung tại thần hồn trong không gian chiến đấu, cái kia phiến trong không gian, tràn ngập đáng sợ tinh thần lực, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến Ứng Thương Khung. Thoạt nhìn, thần hồn đại trận cũng không phải đối với võ giả vô hại. Thần hồn trong không gian, tràn ngập tinh thần trận văn, đối với võ giả thần thức, có một ảnh hưởng nhất định, nếu như võ giả trong thần thức có chấp niệm, có khả năng sẽ bị phóng đại. Vừa lúc đó, Lang Hoàng thanh âm đột nhiên vang lên, một đôi như sói con mắt chằm chằm vào Ứng Thương Khung, nói ra, Ứng Thương Khung, xem ra ngươi đối với Hạo Thiên Chi Tâm, rất chấp niệm à. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 3567, bốn sói đồng xuất. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Lang Hoàng không khỏi nhướng mày, sắc mặt thật không tốt xem. Hắn không nghĩ tới, Lang Hoàng thừa nhận được như thế đơn giản dứt khoát, chỉ là hời hợt nói, thần hồn không gian đối với võ giả thần thức, có một ảnh hưởng nhất định. Nhưng là theo Nhiếp Thiên, thần hồn không gian tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ứng Thương Khung chính là kiếm đạo thiên tài, tuổi còn trẻ liền có như thế thực lực, hắn nghị lực tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Ứng Thương Khung tại thần hồn trong không gian, ngốc thời gian cũng không dài, nhưng là vậy mà thần thức không kiểm soát, có thể thấy được thần hồn trong không gian tinh thần trận văn, đối với võ giả kích thích lớn đến bao nhiêu. Về phần Nhiếp Thiên không có việc gì, đó là bởi vì hắn tinh thần lực nguyên vốn là so tầm thường võ giả cường đại, nhưng lại có vĩnh dạ yêu hồ hỗ trợ, tự nhiên không có việc gì. Đây là ta chuyện của mình, cùng hắn không người nào quan. Ứng Thương Khung nghe được Lang Hoàng nhướng mày, lạnh lùng nói ra. Rất rõ ràng, hắn không nghĩ cùng người khác nhắc tới Hạo Thiên Chi Tâm sự tình. Lang Hoàng mày nhíu lại một chút, cũng không có tức giận, cũng không nói thêm gì, chỉ là khoát tay áo, ý bảo chiến đấu tiếp tục. Ứng Thương Khung, ngươi bây giờ không có việc gì đi à? Nhiếp Thiên nhìn về phía Ứng Thương Khung, thấp giọng hỏi. Đa tạ. Ứng Thương Khung gật đầu nói tạ, ánh mắt có chút né tránh, do dự một lát, đột nhiên dẫn âm cho Nhiếp Thiên, nói ra, ta là Càn Khôn Môn người. Càn Khôn Môn. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, nhưng lại sửng sốt một chút, bồ hổm vẻ mặt khó hiểu. Hạo Thiên Chi Tâm do 5 cái thế lực cộng đồng thủ hộ, Càn Khôn Môn là một cái trong số đó. Ứng Thương Khung lần nữa dẫn âm, sắc mặt có chút thống khổ, nói ra, ta theo lúc còn rất nhỏ đã biết rõ Hạo Thiên Chi Tâm, gia tộc của ta, đem ta coi là hy vọng, tất cả mọi người nhận định ta có thể dung hợp Hạo Thiên Chi Tâm, trở thành Hạo Thiên Chi Chủ. Nhưng là, ngươi cũng tại ta trước khi tiến vào Hạo Thiên Kiếm Võ, trở thành Hạo Thiên Chi Chủ. Nhiếp Thiên nhìn qua Ứng Thương Khung, không khỏi sắc mặt trầm thấp, nhất thời nói không ra lời. Xem ra Lang Hoàng nói không sai, Ứng Thương Khung quả nhiên đối với Hạo Thiên Chi Tâm có chấp nghiệm. Tuy nhiên Ứng Thương Khung nói đơn giản, nhưng theo trong lời nói của hắn, Nhiếp Thiên có thể cảm nhận được, hắn đối với Hạo Thiên Chi Tâm khát vọng. Trách không được, Ứng Thương Khung lần thứ nhất cùng Nhiếp Thiên đối chiến thời điểm, chủ động đưa ra so đấu kiếm ý, hắn là muốn nhìn một chút, Nhiếp Thiên kiếm ý có phải thật vậy hay không mạnh hơn hắn. Mà ở Nhiếp Thiên đả bại hắn về sau, hắn như trước chưa từ bỏ ý định, cho nên mới đã có đệ nhị chiến. Nhưng là đệ nhị chiến, hắn vẫn bại. Nhiếp Thiên, ngươi hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn. Cái lúc này, Ứng Thương Khung đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, nói ra, từ giờ trở đi, ta Ứng Thương Khung thừa nhận, ngươi là Hạo Thiên chi chủ. Đa tạ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, Ứng Thương Khung chuyển biến được nhanh như vậy, lại để cho hắn có chút chân tay luôn cuống. Có thể thản nhiên thừa nhận chính mình yếu, Ứng Thương Khung không hổ là kiếm ý thuần túy kiếm giả. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trong nội tâm dễ dàng rất nhiều. Bất quá hắn vẫn còn có chút kỳ quái, vì cái gì Ứng Thương Khung có thể tìm được hắn. Nhưng là Ứng Thương Khung cũng không nói gì, hắn cũng tiểu không tốt hỏi. Cái lúc này, Tô Cuồng Ca cùng Âm Lục Kiếp thân ảnh, xuất hiện ở thần hồn trong không gian, chuẩn bị một trận chiến. Hy vọng một trận chiến này, nhanh lên chấm dứt. Nhiếp Thiên nhìn qua Tô Cuồng Ca, mày nhăn lại, ánh mắt lo lắng nói. Ứng Thương Khung hoàn toàn chính xác đối với Hạo Thiên Chi Tâm có chấp niệm, nhưng là hắn không khống chế được, như cũng là thần hồn không gian tạo thành. Hắn lo lắng, nếu là Tô Cuồng Ca tại thần hồn trong không gian ngẩn đến quá lâu, cũng có không khống chế được nguy hiểm. Giết! Lúc này, Âm Lục Kiếp cùng Tô Cuồng Ca cuộc chiến bắt đầu, Âm Lục Kiếp gầm nhẹ một tiếng, tỷ lệ xuất thủ trước. Giống! Giống! Lập tức, trong hư không hai đầu cự lang xuất hiện. Đúng là băng sói cùng viêm sói, như băng sơn núi lửa, hướng về Tô Cuồng Ca điên cuồng áp đi qua. Tô Cuồng Ca trong tay lang dạ cuồng ca quái, một đạo đáng sợ thương ảnh xuất hiện, trực tiếp oanh kích băng sói cùng viêm sói. Ầm ầm. Lập tức, hư không nổ vang một tiếng, thương ảnh cùng hai đầu cự lang, cơ hồ đồng thời nứt vỡ, đáng sợ cuồng lực như kinh đảo sóng cuồng, hướng về bốn phía trùng kích khai mở, tàn sát bừa bãi cuồng bạo. Tô Cuồng Ca cùng Âm Lục Kiếp hai người đều là cửu lang võ giả, thực lực vốn là không kém bao nhiêu, lúc này toàn lực ra tay, đúng là lực lượng ngang nhau. Đón lấy, hai người lại lần nữa đối bính mấy chiêu, đều là tương xứng. Tô Cuồng Ca, ngươi so với ta tưởng tượng hiếu thắng, nhưng là giữa chúng ta một trận chiến, đến đây là kết thúc. Cái lúc này, Âm Lục Kiếp khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, rét lạnh mở miệng, lập tức toàn thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ khí tức, coi như hắc ám hào quang. Tại trên người của hắn không ngừng lưu chuyển. Một trận chiến này hoàn toàn chính xác muốn đã xong, nhưng là người thua, không phải là ta. Tô Cuồng Ca nhướng mày, lạnh lùng cười cười, đón lấy toàn thân khí thế điên cuồng phóng thích, một cổ tràn trề kiếm ý tuôn ra mà ra, trùng kích tại trong hư không, dị thường hùng hồn. Một chiêu cuối cùng rồi. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hơi đổi. Rất rõ ràng, Âm Lục Kiếp cùng Tô Cuồng Ca muốn đồng thời vận dụng lực lượng mạnh nhất. Kế tiếp một chiêu, chính là bọn họ phân thắng bại một khắc. Vâng! Tô Cuồng Ca toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, cả người coi như một thanh liệt thiên trường thương, phong mang vạn trượng. Mà Âm Lục Kiếp trên người hắc ám khí tức, càng ngày càng đậm hơn, tựa hồ hắn phóng ra nào đó chú ấn lực lượng, đem trong cơ thể huyết mạch chi lực, thúc dục đã đến cực hạn. Giết! Nhưng vào lúc này, Tô Cuồng Ca gầm nhẹ một tiếng, lang dạ Cuồng Ca nổi giận chém mà ra, thương ra như rồng. Khủng bố thương ảnh coi như muốn đem thiên địa xé rách, hư không gào thét không thôi, sát phạt khí tức tràn ngập, áp hướng Âm Lục Kiếp. Đến đây đi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Âm Lục Kiếp gầm nhẹ một tiếng, lập tức sau lưng vậy mà xuất hiện bốn đầu cự lang, băng sói, viêm sói, phong lang, ám sói. Ừ. Đập vào mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, Âm Lục Kiếp vậy mà có thể đồng thời phóng xuất ra bốn sói chi lực. Giống. Nháy mắt sau đó, bốn đầu cự lang đồng thời gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh động, coi như bốn tòa núi cao, phóng tới không trung thương ảnh. Bành! Bành! Bành! Bành! Lập tức, bốn đầu cự lang đụng vào thương ảnh phía trên, trong hư không buộc phát ra nổ trầm đục thanh âm, cái kia thương ảnh trên không trung trì trệ, ổn định một cái trước mắt, lập tức liền trực tiếp nứt vỡ. Tô Cuồng Ca thương ảnh tuy nhiên đáng sợ, nhưng vẫn không thể nào chống cự Âm Lục Kiếp bốn sói chi lực. A! Sau một khắc, hét thảm một tiếng vang lên, Tô Cuồng Ca thân ảnh bị cự lang thôn phệ, trực tiếp biến mất, thần hồn trở về. Thần hồn không gian bên ngoài, Tô Cuồng Ca thân hình run lên, có chút lui về phía sau một bước, sau đó ổn định. Người không sao chớ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào Tô Cuồng Ca bên người, có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Không có việc gì. Tô Cuồng Ca cảm giác thần thức có chút bất ổn, lập tức hít sâu một hơi, lúc này mới chuyển biến tốt đẹp đi một tí, khẽ gật đầu nói ra. Nhiếp Thiên cảm giác lấy Tô Cuồng Ca thân thức, xác định hắn ổn định lại, lúc này mới nhẹ gật đầu, yên lòng. Đón lấy, hắn nhìn về phía Âm Lục Kiếp, trong ánh mắt lóe ra một vòng hàn mang. Âm Lục Kiếp vậy mà đánh bại Tô Cuồng Ca, cái này lại để cho hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá Âm Lục Kiếp cùng Tô Cuồng Ca đều là cửu lang, thực lực vốn tiểu không kém bao nhiêu, hai người ai thắng ai thua, đều tính toán bình thường. Nhiếp Thiên, kế tiếp, chính là ngươi. Cái lúc này, thân hồn của Âm Lục Kiếp trở về, trực tiếp một bước bước ra, một đôi âm lanh con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 3568, kiếm ý kiếm chiêu. Âm Lục Kiếp ánh mắt lạnh như băng như giết, lộ ra tùn hàn ý, như là một đầu muốn ăn thịt người hung thú. Tốt. Đối mặt trắng trợn uy hiếp, Nhiếp Thiên phản ứng phi thường bình thản, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn chưa bao giờ sợ Âm Lục Kiếp, cho dù thứ hai lúc này khí thế cường hãn, hắn cũng không có cảm giác được nửa điểm uy hiếp. Tô Cuồng Ca cùng Âm Lục Kiếp cuộc chiến, cuối cùng nhất hay là Âm Lục Kiếp chiến thắng. Kế tiếp, là được Ứng Thương Khung cùng Tô Cuồng Ca bài danh cuộc chiến. Nhưng là Ứng Thương Khung chủ động đưa ra, hắn tiếp nhận trước khi bài danh, xếp hạng Tô Cuồng Ca đằng sau. Hắn đã nhìn ra, cái kia phiến thần hồn không gian có quỷ dị. Lang Hoàng không nói gì thêm, gật đầu đồng ý. Kể từ đó, đệ lục danh tiểu là Tô Cuồng Ca, đệ thất danh Ứng Thương Khung. Mà ở đợt thứ hai chiến đấu về sau, trên trận bài danh, xuất hiện lần nữa một chút biến hóa, lúc trước đến sau theo thứ tự là Bồ Đề Tử, Lam Trúc Doanh, Thất Sát, Âm Lục Kiếp, Nhiếp Thiên. Bởi vì vừa rồi Âm Lục Kiếp đồng thời phóng xuất ra bốn sói, rung động mọi người, cho nên hắn bài danh, phản mà tới được Nhiếp Thiên phía trước. Vòng thứ ba chiến đấu, quy tắc cùng trước khi không sai biệt lắm, đệ nhất danh Thanh Lang Chủ, tạm thời an toàn. Sau 4 gã Thanh Lang Chủ, 2-2 quyết đấu, cường giả tấn cấp, kẻ bại đào thải. Cái lúc này, xếp hạng trong 4 người nhất gần phía trước người là Lam Trúc Doanh, nàng có được chủ động lựa chọn đối thủ quyền lực. Lam Trúc Doanh ánh mắt tại Nhiếp Thiên ba trên thân người đảo qua, cuối cùng nhất hay là đã rơi vào Nhiếp Thiên trên người, nhàn nhạt nói ra, Nhiếp Thiên, xuất chiến không? Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Lam Trúc Doanh lựa chọn hắn làm đối thủ, cũng không cho hắn ngoài ý muốn. Trước khi tại chọn Thiên Lang thời điểm, Lam Trúc Doanh đã từng cùng Nhiếp Thiên giao thủ, Nhiếp Thiên tiếp nhận nàng ba kiếm, làm cho nàng chủ động nhận thua. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cùng thần hồn của Lam Trúc Doanh, đồng thời xuất hiện ở thần hồn trong không gian. Đám người nhìn qua hai người, không khỏi nghị luận lên. Nhiếp Thiên gặp người này nữ kiếm giả, hắn Thanh Lang chi lộ, sợ là muốn dừng ở đây. Cái kia nữ kiếm giả đến cùng là người nào, nghe nói nàng tại chọn Thiên Lang thời điểm. Đã từng bại bởi Nhiếp Thiên, không biết là thật là giả. Thật sự của nàng bại bởi Nhiếp Thiên, nhưng là nàng ngay lúc đó ZV8F56G3 kiếm, lại là hoàn toàn áp chế Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn lại nàng ba kiếm mà thôi. Nhưng là hiện tại, thế nhưng mà sinh tử quyết đấu thời khắc, nàng sẽ không cho Nhiếp Thiên bất cứ cơ hội nào. Cái kia nữ kiếm giả đã từng mệnh lệnh Âm Dương lão nhân, không biết nàng là thân phận gì. Chỉ sợ là theo cao đẳng thánh giới đến đích thiên tài a. Đám người nói xong, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, không khỏi trở nên đồng tình bắt đầu. Nếu như Nhiếp Thiên đối thủ là Âm Lục Kiếp, có lẽ hắn có thể đi được xa hơn, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác gặp Lam Trúc Doanh. Nhiếp Thiên, lần trước tại sói nô chàng tại thua ở ngươi, là ta khinh địch rồi, lúc này đây, ta sẽ toàn lực ứng phó. Thân hồn trong không gian, Lam Trúc Doanh nhàn nhạt mở miệng, một song mị trong mắt. Lóe ra hàn mang, mà nàng quanh thân bắt đầu khởi động kiếm ý bên trong, lưu chuyển lên một cổ lăng lệ ác liệt sát phạt chi khí. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong không gian truyền đến sát ý chấn động, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Đây là hắn lần thứ nhất tại Lam Trúc Doanh trên người, nhìn thấy như thế lăng lệ ác liệt sát ý. Xem ra, Lam Trúc Doanh lần này thật là toàn lực đánh một trận. Vâng. Đón lấy, Lam Trúc Doanh toàn thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ kiếm thế. Từng đạo lam sắc kiếm quang như vầng sáng tại trong hư không lưu chuyển, hình thành quang chi rung động, mà ở cặp mắt của nàng bên ngoài, băng lam sắc phủ văn xuất hiện. Kiếm linh thân thể. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng nổi lên một vòng đường cong, toàn thân chiến ý liệt liệt. Tại sói nô chàng một trận chiến, Nhiếp Thiên cũng đã biết nói, Lam Trúc Doanh là kiếm linh thân thể, một loại cực kỳ hiếm thấy huyết mạch võ thể. Kiếm linh thân thể võ giả, huyết mạch bên trong có được thiên địa kiếm ý, nếu là loại này đặc thù huyết mạch võ thể, khai phát đến mức tận cùng, kiếm giả có thể cùng thiên địa dung hợp, lĩnh ngộ ra chí cao tuyệt luân thiên địa kiếm ý. Lam Trúc Doanh trực tiếp mở ra kiếm linh thân thể, hiển nhiên là đem Nhiếp Thiên trở thành đối thủ chân chính. Biển xanh ánh trăng, cựu điệp sóng. Nháy mắt sau đó, Lam Trúc Doanh quanh thân kiếm ý tăng vọt đến mức tận cùng, nguyên linh chi kiếm biển xanh ánh trăng tại trong hư không xẹt qua, lập tức băng lam sắc kiếm ý tách ra mà ra, không trung xuất hiện chín đạo sóng cuồng, như trên biển cự thú, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Hào cương kiếm ý. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Lam Trúc Doanh không hổ là thần dụ nhất trọng thiên kiếm giả, kiếm ý lập tức sức bật, thật là kinh người. Cái kia cuồn cuộn sóng lớn bên trong, coi như ẩn chứa vô cùng vô tận kiếm ý, nhất trọng đón lấy nhất trọng, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, mênh mông vô tận, cho người một loại chấn nhiếp áp bách cảm giác. Rất rõ ràng, ngày đó sói nô chàng cuộc chiến, Lam Trúc Doanh cũng không có sử dụng chính thức lực lượng, lúc này nàng mới toàn lực ứng phó. Muốn một kiếm pha tan ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lập lòe một chút, cười nhạt một tiếng, lập tức trong cơ thể thiên diện thánh hồn cùng vạn kiếp thánh hồn đồng thời phong thích, một cổ đáng sợ thánh lực trùng kích võ thể trăm mạch, đem hắn kiếm ý kích phát đến cực hạn. Vâng! Âm ấm buộc phát kiếm thế, như nghịch thiên cùng lòng, Nhiếp Thiên quanh thân bắt đầu khởi động lấy mãnh liệt sát phạt chi khí, coi như muốn đem thiên địa xé rách. Thiên nhân hợp nhất, dương thần thế. Lập tức, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nhẹ giọng mở miệng, Hạo Thiên kiếm lăng không chém đúng ra, bóng kiếm như núi, trùng kích được hư không chấn động. Bành! Bành! Bành! Bóng kiếm như dao long, trùng kích cửu điệp sóng cuồng, trong hư không truyền ra đáng sợ nổ vang thanh âm, từng đạo lực lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi, lăng liệt vô cùng. Đây là kiếm ý cùng kiếm chiêu ở giữa trực tiếp nhất va chạm, kiếm ý bên trong ẩn chứa lực lượng, nổ tách ra, coi như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, trùng kích hư không, phát ra chói tai tiếng rít. Hảo cường! Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh tại thần hồn trong không gian chiến đấu, mọi người cảm giác không thấy bất luận cái gì lực lượng chấn động. Nhưng là cái loại nảy trang diện, cùng với không gian chỗ hiện ra trạng thái, lại để cho bọn hắn có thể trực quan địa chứng kiến, chiến đấu thảm thiết. Mà lúc này nhất mọi người rung động, hay là Nhiếp Thiên lực lượng. Không cách nào tưởng tượng, một gã thiên vận tam trọng võ giả, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Bành! Bành! Nhưng vào lúc này, hai đạo trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh thân ảnh, đồng thời bay ngược mà ra. Làm sao có thể? Lam Trúc Doanh bạo lui vài trăm mét, ổn định thân hình về sau, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, không khỏi run lên, kinh hãi một tiếng. Nàng vừa rồi cũng đã cảm giác được, Nhiếp Thiên kiếm ý khí tức tăng lên rất nhiều, lúc này nàng mới xác định, Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới, vậy mà thực tăng lên rồi, theo kiếm vận tam trọng thiên chi cảnh, tấn thăng đến kiếm vận thất trọng thiên chi cảnh. Nhưng là điều này sao có thể? Một gã kiếm giả, vậy mà có thể ở lập tức tăng lên kiếm ý cảnh giới, hơn nữa bạo thăng tứ trọng thiên, thật sự là không thể tưởng tượng. Lam Trúc Doanh, ngươi kiếm ý so với ta mạnh hơn, nhưng là chiêu kiếm của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt nóng bỏng địa lập lòe một chút, không để ý đến Lam Trúc Doanh kinh ngạc, mà là nhàn nhạt nói ra. Hai người đệ nhất kiếm, thuần túy là kiếm đạo thực lực đối bính. Mặc dù Nhiếp Thiên dựa vào lưỡng đại thánh hồn, đem kiếm đạo thực lực bay vụt đến kiếm vận thất trọng thiên chi cảnh, nhưng hắn kiếm ý so với Lam Trúc Doanh, hay là nhược đi một tí, dù sao thứ hai là thần dụ nhất trọng thiên kiếm giả. Bất quá Nhiếp Thiên sử dụng kiếm chiêu, nhưng lại cao hơn Lam Trúc Doanh minh. Thánh thiên nghịch kiếm là hắn theo tam tài thánh trong trận lĩnh ngộ mà ra, đối với kiếm ý phát huy, xa so tầm thường kiếm quyết càng mạnh hơn nữa. Vậy sao? Lam Trúc Doanh nhìn xem Nhiếp Thiên, một song mị con mắt bắt đầu khởi động lấy khắc nghiệt hắn ý, lập tức khỏe mắt bên ngoài băng lam phù văn, trở nên càng thêm nồng đậm, làm cho nàng toàn thân kiếm thế, tăng lên tới một cái trước nay chưa có độ cao. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản. Hãy vào đọc nhanh nào. Chương 3569, Bảy Đạo Kiếm Vận. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không truyền đến kiếm ý chấn động, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc không nhỏ. Hắn thật không ngờ, Lam Trúc Doanh kiếm thế, vậy mà lại một lần nữa tăng lên. Nhiếp Thiên, ta nói rồi, một trận chiến này, ta sẽ toàn lực ứng phó. Lam Trúc Doanh song mâu hàn quang bắt đầu khởi động, nặng nề nói ra, đã ta toàn lực ứng phó, ngươi tiểu cũng không có bất cứ cơ hội nào. Vậy cũng không nhất định. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, khoe miệng khẽ động một vòng nhàn nhạt tiêu ý. Đối với đối thủ cường đại, hắn sẽ không bài xích, ngược lại sẽ phi thường ưa thích. Nếu như đối thủ đều là kẻ yếu, như vậy chiến đấu, lại có ý gì? Biển xanh ánh trăng, lãnh nguyệt chi giết. Lam Trúc Doanh một song Mỹ con mắt đống nhiên co rụt lại, lập tức biển xanh ánh trăng trên không trung sẽ qua, hư không tựa hồ không cách nào thừa nhận cái này cổ mênh mông quần quận kiếm áp, trực tiếp phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang, đón lấy một đạo băng lam dấu vết xuất hiện, cái kia vô cùng kiếm ý, vậy mà trên không trung ngưng tụ thành một vòng băng lam chi nguyệt. Rất tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một chút, cả người lộ ra vô cùng hưng phấn. Lam Trúc Doanh càng là cường đại, càng là có thể kích thích hắn chiến đấu. Giết! Lam Trúc Doanh gầm nhẹ một tiếng, cái kia băng Lam Chi Nguyệt bỗng nhiên mà động, coi như một đầu lam sắc cuồng thú, hướng về Nhiếp Thiên cuồng dã trùng kích tới. Nhiếp Thiên khoe miệng khẽ động một chút, lập tức dưới chân đạp dính bảy y liền mạnh, lập tức từng đạo kiếm trận phù văn xuất hiện, đáng sợ kiếm ý khí tức kích động mấy vạn mét bên ngoài. Phong kiếm cấm trận, ma kiếm phần thế. Nháy mắt sau đó, trong tay hắn Hạo Thiên kiếm rơi xuống, lập tức hư không nổ vang một tiếng, một đạo đáng sợ bóng kiếm ầm ầm mà ra, kiếm quang chói mắt vô cùng, một cổ đáng sợ kiếm ý, như lửa diễm thiêu đốt, coi như muốn đốt diệt hết thảy. Cái này thần hồn trong không gian một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run rẩy, ngay ngắn hướng hít vào khí lạnh. Lam Trúc Doanh cùng Nhiếp Thiên hai người quá mạnh mẽ. Cái loại này lao nhanh không thôi lực lượng, tựa hồ cách thần hồn không gian, đều có thể cảm nhận được cường đại hủy diệt khí tức. Vâng! Vâng! Thần hồn không gian, cực lớn tiếng oanh minh bao phủ thiên địa, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy. Vâng! Suy suy suy nháy mắt sau đó, hai cổ rất mạnh kiếm ý, chính diện đối với đụng vào nhau, thiên địa nổ vang, hư không coi như muốn hủy diệt, cuồng bạo vô cùng lực lượng bạo ngược trùng kích, chôn vùi hết thảy. Âm thanh chói tai quần quần không ngớt. Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh thân ảnh, đồng thời lui về phía sau, cơ hồ nhanh bị buộc đến thần hồn không gian biên giới chỗ. Nhiếp Thiên trong một kiếm này, không chỉ có sử dụng kiếm trận lực lượng, hơn nữa đem thiên đạo gông xiềng chi lực dung nhập trong đó, lại để cho kiếm ý tại kiếm trong trận, thúc giục ra cuồng bạo hơn uy lực. Bất quá mặc dù là như vậy, một kiếm này đối bính, Nhiếp Thiên hay là ở vào dưới phong. Hắn ổn định thân hình về sau, khoe môi nết lên một vòng huyết tích, sắc mặt có một chút tái nhợt. Lam Trúc Doanh dù sao cũng là thần dụ nhất trọng thiên cảnh giới kiếm giả, kiếm ý bên trong ẩn chứa thần dụ chi lực, coi như là Nhiếp Thiên sử dụng song thánh hồn, cũng không cách nào đền bù kiếm ý ở giữa chênh lệch. Nhiếp Thiên, ngươi còn có thể kiên trì mấy kiếm? Lam Trúc Doanh lạnh lập không trung, một đôi mắt lộ ra hàn mang, lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn thắng ta, không có dễ dàng như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng huyết tích biến mất, cả người khôi phục trước khi lăng lệ ác liệt. Ta ngược lại muốn nhìn, tiếp theo kiếm về sau, ngươi còn có thể có hiện tại cuồng vọng sao. Lam Trúc Doanh lạnh lùng cười cười, toàn thân lăng liệt sát ý phóng đãng, lập tức một bước bước ra, biển xanh ánh trăng điên cuồng chém mà ra, trong hư không xuất hiện một đạo băng lam sắc cơ, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm rơi xuống. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, một kiếm chém ngược mà ra, cường thế đối bính. Ầm ầm. Thân hồn trong không gian, cuồng bạo tiếng oanh minh, liên tiếp, mọi người đã nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến hai loại hoàn toàn bất đồng kiếm quang, tại lẫn nhau đối bính, va chạm, thôn phệ. Sau một lát, thân hồn trong không gian kiếm ý khí tức, thoáng biến yếu, Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh thân ảnh, lại một lần nữa xuất hiện. Tại trải qua hơn kiếm đối bính về sau, Nhiếp Thiên trên người nhiều hơn vài đạo miệng máu, nhưng là thần sắc như trước lạnh nhạt, vẻ mặt bình tĩnh. Không thấy nửa điểm chấn động. Lam Trúc Doanh không có bị thương, nhưng là một trương khuôn mặt nhưng lại lộ ra cũng không tốt xem, thậm chí nhiều thêm vài phần dữ tợn, toàn thân sát ý rất nặng. Quả nhiên, thần hồn không gian đối với võ giả thần thức, ảnh hưởng rất lớn. Nhiếp Thiên nhìn qua Lam Trúc Doanh, chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Lam Trúc Doanh mặc dù tốt thắng, nhưng tuyệt đối không phải cái loại nảy hùng tàn người hiếu sát. Lúc này nàng trạng thái, cùng ban đầu ở sói nô trong tràng cùng Nhiếp Thiên thời điểm chiến đấu, hoàn toàn không giống với, trên người nàng sát ý, coi như một loại bị kích thích thú tính, điên cuồng mà tăng vọt lấy, hoàn toàn không cách nào ngăn chặn. Tựa hồ, thần hồn trong không gian, ẩn núp lấy một cổ lực lượng tinh thần, có thể kích phát ra võ giả trong cơ thể ẩn sâu đấu thú chi tính. Nhiếp Thiên, ngươi so với ta nghĩ đến càng mạnh hơn nữa, nhưng là một trận chiến này, đến đây là kết thúc. Cái lúc này, Lam Trúc Doanh lạnh lùng mở miệng, lập tức nàng khí thế toàn thân, điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, lập tức chín cổ đáng sợ kiếm ý xuất hiện, tại thân thể của nàng bên ngoài, lưu chuyển không ngừng. Kiếm vận. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Xem ra Lam Trúc Doanh tiếp theo kiếm, thật sự muốn đem hết toàn lực rồi, vậy mà đồng thời ngưng tụ ra chín đạo kiếm vận chi lực. Mặc dù đối với thần dụ nhất trọng thiên kiếm giả mà nói, đồng thời ngưng tụ chín đạo kiếm vận, cũng là rất không chuyện dễ dàng. Đến đây đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, thân hình chấn động, thân hình bên ngoài, bảy đạo đáng sợ kiếm ý khí tức xuất hiện, điên cuồng bắt đầu khởi động, đúng là bảy đạo kiếm vận. Tại mở ra song thánh hồn về sau, kiếm của hắn đạo cảnh giới, đạt đến kinh người kiếm vận thất trọng thiên chi cảnh. Nhưng hắn bản thân, như trước chỉ là một gã kiếm vận tam trọng thiên kiếm giả. Lúc này, hắn có thể ngưng tụ ra bảy đạo kiếm vận, có thể thấy được hắn đối với kiếm ý lĩnh ngộ cùng khống chế, kinh khủng đến cỡ nào. Tiểu tử này, quả thật đáng sợ. Thần hồn không gian bên ngoài, Lang Hoàng nhìn qua Nhiếp Thiên, một đôi sói đồng tử không khỏi run rẩy một chút, kinh ngạc không thôi. Nói chung, kiếm giả ngưng tụ kiếm vận, đều là tại cực đoan dưới tình huống. Cho dù đối với chính thức kiếm vận thất trọng thiên kiếm người, cũng cực ít có người có thể ngưng tụ ra bảy đạo kiếm vận. Mà Nhiếp Thiên, vậy mà có thể ngưng tụ bảy đạo kiếm vận, thật sự đáng sợ. Nhiếp Thiên, ngươi kiếm đạo thiên phú, nằm ngoài dự đoán của ta. Mặt khác một bên, Bồ Đề Tử mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Hắn là kiếm giả, đối với kiếm ý lý giải, càng hơn thường nhân, hắn phi thường tin tưởng, ngưng tụ ra bảy đạo kiếm vận, là nhiều sao chuyện khó khăn. Nhiếp Thiên, không hổ là có được thiên địa kiếm tâm kiếm giả. Giết! Cái lúc này, Lam Trúc Doanh gầm nhẹ một tiếng, hai cái đồng tử lộ ra một vòng đỏ sậm, cả người lộ ra thô bạo vô cùng, biển xanh ánh trăng một kiếm chém xuống, hư không ầm ầm run lên, tựa hồ không cách nào thừa nhận cái này cổ đáng sợ kiếm áp, muốn trực tiếp sụp đổ. Vâng! Nháy mắt sau đó, một đạo do kiếm ý ngưng tụ thành băng lam cự thú xuất hiện, chín đạo kiếm vận lực lượng quấn quanh lưu chuyển lên, hủy diệt khí tức tràn ngập toàn bộ thần hồn không gian, coi như muốn đuổi giết hết thảy. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 3570, ngươi nhất định phải chết. Đến đây đi. Nhiếp Thiên cảm nhận được bàng nhiên khôn cùng kiếm áp, khóe miệng có chút khẽ động một chút, lúc này trong mắt của hắn mà ra không phải ý sợ hãi, mà là đầm đặc chiến ý. Lam Trúc Doanh hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là Nhiếp Thiên lăng nhưng không sợ. Hắn cũng không có ý định sử dụng nghịch thiên lực lượng. Không cần cực ma diệt ấn, không cần địa diệt tinh hồn, cái chỉ dùng để kiếm ý cùng võ thể lực lượng, đả bại Lam Trúc Doanh. Nếu là một kiếm này, hắn không cách nào chống cự, coi như là thua, hắn cũng nhận biết. Băng Lam cự thú giống như núi cao, cuồng áp mà xuống, coi như muốn đem thiên địa đều thôn phệ. Cái loại này cuồng bạo khí thế, cuồn cuộn đè xuống, khoảng cách Nhiếp Thiên càng ngày càng gần. Vâng! Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm thế, càng ngày càng mạnh. Kiếm ý như vòng xoáy, tại thân thể của hắn bên ngoài ngưng tụ, khí tức càng ngày càng đậm hơn, bảy đạo kiếm vận như bảy đầu trường xà, càng không ngừng lưu chuyển, kích phát ra kiếm ý bên trong ẩn chứa cuồng bạo chi lực. Tinh không cửu hạ, đệ lục hạ, dương diệt. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên cuối cùng mở miệng, ánh mắt có chút trầm xuống, trong tay Hạo Thiên kiếm giơ lên, kiếm phong rơi xuống chỗ, một đạo hắc ám bóng kiếm xuất hiện, tại trong hư không lưu lại một đạo hắc ám dấu vết. Coi như một đầu theo vô tận thâm nguyên bên trong đi ra hắc ám cự thú, muốn thôn phệ hết thảy. Cái này giờ khắc này, đám người ánh mắt run lên, trong lòng rung động, tột đỉnh. Khó có thể tin, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ở trong chớp mắt, bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, băng lam cự thú cùng hắc ám bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm nổ một tiếng, cuồng bạo lực lượng điên cuồng trùng kích, coi như biển gầm bên trong sóng lớn. Điên cuồng trùng kích, chôn vùi hết thảy. Đám người sắc mặt trì trệ, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia phiến thần hồn không gian, lại là căn bản nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh thân ảnh. Tại đáng sợ cuồng lực trùng kích phía dưới, hai đạo thân ảnh trực tiếp bị dìm ngập. Rầm rầm rầm. Xuy xuy xuy. Lực lượng đáng sợ lẫn nhau trùng kích, chói hai tiếng oanh minh tràn ngập khắp thần hồn không gian, một cổ lực lượng đáng sợ, như là cuồng thú, thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Hồi lâu sau, thần hồn không gian mới rốt cục chậm rãi trở nên rõ ràng, cùng lực tán đi thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng lại như một thanh lợi kiếm, lăng lệ ác liệt vô cùng, sừng sững tại trong hư không. Nhiếp Thiên. Mọi người ánh mắt run lên, lập tức nhận ra đạo thân ảnh kia, đúng là Nhiếp Thiên. Cuối cùng nhất, Y Lệ Nguyên đứng tại thần hồn trong không gian người, hay là Nhiếp Thiên? Không có khả năng. Mà ở thần hồn trong không gian, một đạo sắc lệnh, the thế thanh âm vang lên, Lam Trúc Doanh coi như điên, một đôi mắt lộ ra khắc nghiệt chi ý, rét lạnh vô cùng. Nàng không cách nào tiếp nhận, nàng hội thật sự thua ở Nhiếp Thiên trên tay. Tuy nhiên trước khi, nàng đã thua ở Nhiếp Thiên một lần, nhưng là lúc ấy, nàng không đem hết toàn lực, quyền đem làm vui đùa. Nhưng là lúc này đây, nàng là chân chính địa thua ở Nhiếp Thiên. Ta không tin. Sau một khắc, Lam Trúc Doanh giống to một tiếng, cả người coi như điên cuồng. Lam Trúc Doanh. Cái lúc này, thần hồn của Nhiếp Thiên trở về, gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lập lòe một chút, một cổ tinh thần trùng kích phóng thích mà ra, trực tiếp hàng lâm tại thần hồn của Lam Trúc Doanh phía trên. Thứ hai thân hình run nhẹ nhẹ một chút, trong mắt đỏ sậm biến vẹp sớt mất, dần dần khôi phục bình tĩnh. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Lam Trúc Doanh tỉnh táo lại về sau, một song mị con mắt run nhẹ nhẹ, không thể tin được vừa rồi chính mình hội biểu hiện ra như vậy trạng thái. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhưng lại đột nhiên quay người, một đôi âm lệ con mắt, tập trung tại lang hoàng trên người. Ứng Thương Cung, Lam Trúc Doanh, đã hai người không kiểm soát, nếu như nói thần hồn không gian không có quỷ dị, quỷ cũng không tin. Bản hoàng đã từng nói qua rồi, thần hồn không gian đối với võ giả thần thức có một ảnh hưởng nhất định. Lang hoàng biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, có lẽ tại Lam Trúc Doanh cô nương trong nội tâm, phi thường muốn chiến thắng ngươi đi. Nhiếp Thiên nghe được Lang hoàng khỏe miệng có chút khẽ động một chút, cười nói, Lang hoàng đại nhân ngược lại là nói thật nhẹ nhàng. Lang hoàng mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Điện hạ, ngươi không sao chớ. Mà ở thời điểm này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại Lam Trúc Doanh bên người, lộ ra phi thường khẩn trương. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem người nọ, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, Âm Dương lão nhân vậy mà lại ở chỗ này. Nguyên lai Âm Dương lão nhân một mực đều tại, chỉ là tại ẩn núp lấy, cũng không có lộ diện. Ta không sao. Lam Trúc Doanh khẽ gật đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Âm Dương lão nhân vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nhìn về phía Lang Hoàng, nặng nề nói ra, Lang Hoàng đại nhân, nếu như nhà của ta điện hạ có bất cứ chuyện gì, ta Chu Liên Sơn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Uy hiếp, khỏa thân địa uy hiếp. Thân phận của Lam Trúc Doanh, quả nhiên không đơn giản, liền Âm Dương lão nhân đều tôn xưng nàng là điện hạ. Hơn nữa nhìn mà bắt đầu, Âm Dương lão nhân đúng là đang âm thầm bảo hộ Lam Trúc Doanh. Chu Liên thủ, tại Lang Dạ Chi thành uy hiếp bản hoàng, tựa hồ không quá sáng suốt a. Lang Hoàng lạnh lùng cười cười, một đôi mắt hiện ra rét lạnh chi mang. Rất rõ ràng, hắn cũng không có đem Âm Dương lão nhân uy hiếp để ở trong lòng. Lang Hoàng, ta Chu Liên Sơn là người nào, ngươi có lẽ tin tưởng. Âm Dương lão nhân khỏe miệng khẽ động một chút, nặng nề nói ra, nhà của ta điện hạ thân phận, căn vốn cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng, nếu là điện hạ ngoại trừ bất luận cái gì ngoài ý muốn, các ngươi Tà Nguyệt Thiên Lang, tiểu đợi đến theo thất tu thánh giới xóa tên A. Thất tu thánh giới bên trong, rất nhiều người cũng biết, Âm Dương lão nhân đến từ Cực Nhạc Thiên, một cái cao đẳng thánh giới thế lực lớn. Theo hắn đối với Lam Trúc Doanh xưng hô cùng thái độ khả di đoán ra, Lam Trúc Doanh nhất định là đến từ Cực Nhạc Thiên người, hơn nữa địa vị phi thường cao. Đã Lam cô nương thân phận lớn như vậy, tiểu không nên tới tham gia lang dạ tranh phách. Lang Hoàng ánh mắt có chút ngưng tụ, đúng là lạnh lùng nói ra. Tựa hồ, hắn như trước không tiếp thụ Âm Dương lão nhân uy hiếp. Người Âm Dương lão nhân sắc mặt trầm xuống, vừa muốn nói gì, cũng là bị Lam Trúc Doanh thân thủ cản lại. Thứ hai nói ra, Chu sư huynh, ta không sao. Âm Dương lão nhân nhướng mày, nặng nề nhẹ gật đầu, không có lại nói thêm cái gì. Nhiếp Thiên chứng kiến như vậy một màn, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt biến thành khẽ biến. Lang Hoàng vậy mà hoàn toàn không quan tâm Âm Dương lão nhân uy hiếp, cái này rất không bình thường. Chẳng lẽ, Tà Nguyệt Thiên Lang sau lưng, có càng lớn chỗ dựa sao? Cái này chỗ dựa, sẽ cùng Minh Hoàng có quan hệ sao? Chiến đấu tiếp tục. Cái lúc này, Lang Hoàng gầm nhẹ một tiếng, lớn tiếng nói. Lam Trúc Doanh cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, cuối cùng nhất người thắng là Nhiếp Thiên, kế tiếp một trận chiến, là Thất Sắt cùng Âm Lục Kiếp quyết đấu. Nhiếp Thiên, ngươi rất gặp may mắn. Âm Lục Kiếp đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng một cười nói, nhưng là vòng tiếp theo, ngươi nhất định phải chết. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào thần hồn trong không gian. Mà lúc này, Thất Sắt đã tại thần hồn trong không gian chờ hắn. Hừ hừ, Âm Lục Kiếp, chỉ sợ ngươi đi đến vòng tiếp theo. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thì thào nói ra. Không thể phủ nhận, Âm Lục Kiếp rất cường, nhưng là rất đáng tiếc, hắn gặp được đối thủ là Thất Sắt. Chương 3571, cực giết chi lực. Mọi người nhìn qua thần hồn trong không gian, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, hiển nhiên là phi thường chờ mong. Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh một trận chiến, Nhiếp Thiên bạo lệnh mà thắng. Trước mắt một trận chiến này, lại hội là dạng gì kết quả? Tuy nhiên Thất Sắt bài danh thứ hai, gần với Bồ Đề Tử, nhưng là đại đa số mọi người cảm thấy, Âm Lục Kiếp cơ hội chiến thắng càng lớn hơn một chút. Rất nhiều người đều không rõ, vì cái gì Thất Sắt sẽ có cao như thế bài danh. Bồ Đề Tử xếp hàng thứ nhất, là vì hắn có cửu lang đứng đầu tên tuổi, hoàn toàn xứng đáng. Nhưng là Thất Sắt, căn bản không có ai biết hắn, giống như hắn là một cái trống rỗng xuất hiện cường giả, không có ai biết lai lịch của hắn. Mà Âm Lục Kiếp thì là bất đồng, có cửu lang danh tiếng, hơn nữa trước khi biểu hiện, cũng phi thường kinh diễm, đánh bại đều là cửu lang Tô Cuồng Ca. Nhiếp Thiên nhìn qua Thất Sắt cùng Âm Lục Kiếp hai người, ánh mắt có chút lóe ra, mang theo một tia quỷ dị cười. Hắn đối với Thất Sắt rất hiểu rõ, thậm chí Thất Sắt đều là thân thủ của hắn cứu ra. Hắn biết nói, ma tâm ba trong cơ thể, Thất Sắt thực lực là mạnh nhất. Bất quá Tuyết Nhi dung hợp thiên đạo thánh tâm về sau, tự không nhất định. Tuyết Nhi tại ma tâm ba trong cơ thể, địa vị phi thường đặc thù, tuy nhiên nàng là thiện thể, nhưng là nàng lại dung hợp thiên đạo thánh tâm. Mà thiên đạo thánh tâm lực lượng, không kém gì. Chút nào Chu Thiên ma tâm. Nhiếp Thiên tin tưởng, Tuyết Nhi nương tựa theo Chu Thiên ma tâm lực lượng, hoàn toàn khả di thoát khỏi Minh Hoàng khống chế. Ngươi gọi Thất Sắt đúng không? Cái lúc này, thần hồn trong không gian, Âm Lục Kiếp lạnh lùng nhìn xem Thất Sắt, vẻ mặt khinh miệt, lộ ra phi thường liều lĩnh. Rất rõ ràng, hắn cũng không có đem Thất Sắt để vào mắt. Một chiêu, sử xuất ngươi lực lượng mạnh nhất ta. Thất Sắt khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra, rét lạnh chi ý tràn ngập toàn bộ thần hồn không gian, khắc nghiệt vô cùng. Trong nháy mắt này, một cổ cực sát chi khí, bao trùm thiên địa, coi như muốn tiêu diệt giết hết thể trước mắt. Ừ. Âm Lục Kiếp cảm nhận được đập vào mặt sát khí, không khỏi sắc mặt trầm xuống, ánh mắt tùy theo run rẩy một chút. Loại này sát ý khí tức, lại để cho hắn cảm giác được xuyên vào thần hồn uy hiếp, coi như có một trường vô hình bàn tay khổng lồ, đưa hắn gắt gao cầm chặt, lại để cho hắn không cách nào hô hấp. Một chiêu cơ hội, nắm chặt ta. Cái lúc này, Thất Sắt lại lần nữa mở miệng, lạnh như băng sát ý, như từng đạo xúc tu lan tràn khai mở, phi thường đáng sợ. Cuồng vọng. Âm Lục Kiếp ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế điên cuồng bộc phát, coi như một đầu hung thú, muốn phá tan giam cầm. Hắn lúc này đã biết nói, đứng ở trước mặt hắn người, là một gã phi thường đối thủ đáng sợ, hắn phải toàn lực ứng phó, mới có một tia cơ hội. Vâng. Nháy mắt sau đó, Âm Lục Kiếp toàn thân khí thế điên cuồng tách ra, như núi băng bộc phát, nhưng là, vô luận khí thế của hắn mạnh bao nhiêu, nhưng như cũ cảm giác được, vẻ này cực sát chi khí, gắt gao bao phủ hắn, coi như một cái không cách nào thoát khỏi sát ý lao lung. Chỉ có thực lực như vậy, căn bản không xứng đứng trước mặt ta. Thất Sắt nhìn xem Âm Lục Kiếp, cười lạnh lạnh một tiếng, trong đôi mắt bắn ra ra cực giết sạch mang. Đáng giận. Âm Lục Kiếp gầm nhẹ một tiếng. Lập tức khí thế toàn thân điên cuồng bạo phát đi ra, lập tức hư không điên cuồng run rẩy, một cổ đáng sợ khí thế, như thôn thiên cự thú, coi như muốn đuổi giết hết thảy. Khí thế thật là mạnh. Đám người nhìn qua Âm Lục Kiếp thân hình bên ngoài lưu chuyển khí thế, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, kinh hãi không thôi. Nam sói, ra. Nháy mắt sau đó, Âm Lục Kiếp bạo giống như sấm, lập tức sau lưng hắn, vậy mà xuất hiện năm đầu cự lang. Như băng xương băng sói. Như lửa diễm viêm sói, như gió bạo phong bạo, như vực sâu ám sói, như liệt dương kim sói. Âm Lục Kiếp tựa hồ mở ra trong cơ thể một cái khủng bố chú ấn, ngạnh xanh xanh địa ngừng tụ ra năm đầu cự lang. Thất lang tuyệt sát cảnh giới cao nhất, khả dĩ đồng thời phóng xuất ra 7 đầu cự lang, mà âm lục kiếp vậy mà đã có thể ngưng tụ 5 đầu cự lang, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh. Năm sói chi lực sao? Lang hoàng thấy như vậy một màn, khoe miệng có chút khẽ động một chút, cười nhạt một tiếng, thì thào nói ra, lực lượng như vậy rất cường, nhưng là muốn thắng thất sát đại nhân, căn bản không có khả năng. Giết! Âm lục kiếp gầm nhẹ một tiếng, lập tức sau lưng năm sói đồng xuất, coi như năm tòa giống như núi cao, hướng về thất sát tầm ấm áp đi qua. Phế vật! Thất sát ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một chút, đúng là lạnh lùng nổ ra hai cái khinh miệt đến cực điểm chữ. Nháy mắt sau đó, hắn thủ trưởng duỗi ra, có chút nắm chặt, lập tức trong hư không bắt đầu khởi động sát khí, như lưới, đống nhiên buộc chặt. Lập tức, làm cho người ta sợ hãi một màn xuất hiện. Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Thần hồn trong không gian truyền ra cuồng bạo châm đục, cái kia tất cả cự lang, thật giống như bị một cổ vô hình sức lực lớn áp bách, vậy mà trực tiếp trên không trung nứt vỡ. Phúc! Lập tức, một cổ cực giết chi lực phá không mà ra, hướng về âm lục kiếp tập, kích, giết đi qua, hắn liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị xuyên thủng ngực, thân ảnh biến mất. Cái này vô cùng quỷ dị một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, ngốc trệ tại chỗ. Chúng người không thể tưởng tượng, thất sát rốt cuộc là dùng cái gì lực lượng, trực tiếp đem âm lục kiếp diệt sát. Tựa hồ, thất sát tại thần hồn trong không gian, tựa như chỗ đó chúa tể, khống chế hết thảy. Ừ. Nhiếp Thiên lúc này mày nhăn lại, sắc mặt hơi đổi. Hắn cảm giác được, thất sát tựa hồ cùng thần hồn không gian có liên hệ nhất định, ở đằng kia phiến trong không gian, thất sát khí tức cường hoành rất nhiều. Thất sát có thể biểu hiện ra kinh người như thế sức chiến đấu, cùng thần hồn không gian có quan hệ rất lớn. Cái lúc này, thất sát thần hồn trở về, lạnh lùng đảo qua âm lục kiếp một mắt, một câu chưa nói. Âm lục kiếp ánh mắt run rẩy, hiển nhiên phi thường sợ hãi, thân hình đều đang run rẩy lấy. Hắn lúc này mới biết nói, thất sát đáng sợ đến cỡ nào. Nhiếp Thiên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cái lúc này, thất sát đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng hỏi. Tùy thời phụ bồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Tuy nhiên thất sát vừa rồi thủ pháp giết người, quỷ dị phi thường, nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ. Cho tới bây giờ, cực hạn của hắn chiến lực còn không có bày ra. Thất sát cùng âm lục kiếp cùng chiến đấu, thất sát dùng ưu thế tuyệt đối thắng được. Kế tiếp, Lam Trúc Doanh cùng âm lục kiếp một trận chiến, âm lục kiếp trực tiếp nhận thua, có lẽ hắn sợ hãi tái nhập thần hồn không gian, có lẽ là kiêng kỵ thân phận của Lam Trúc Doanh. Cái lúc này, Lam Dạ tranh phách tăng cường, sinh ra đời, bồ đề tử, thất sát, Nhiếp Thiên. Kế tiếp chiến đấu, tự là cuối cùng nhất cuộc chiến. Tam cường cuộc chiến, do rút thăm đến quyết định. Cái lúc này, Lang Hoàng một bước bước ra, ánh mắt quét về phía Nhiếp Thiên ba người, nhàn nhạt nói ra. Bồ đề tử, thất sát cùng Nhiếp Thiên, ba người đồng thời tiến lên, Lang Hoàng xuất ra ba miếng chiến ký, bày ở ba người trước mặt. Bồ đề tử cái thứ nhất tiến lên, cầm bắt được chiến ký, trực tiếp mở ra, trên đó viết một chữ, chiến. Nhiếp Thiên cùng thất sát tiếp nhận mặt khác hai quả chiến ký, riêng phần mình mở ra. Nhiếp Thiên chiến trên thẻ tre viết một chữ, chiến. Thất sát chiến trên thẻ tre thì là viết, không chiến. Ba người đối chiến trình tự, như vậy quyết định, Nhiếp Thiên cùng bồ đề tử một trận chiến, kẻ bại đào thải, người thắng nên chiến thất sát. Chương 3572, tái chiến bồ đề. Nhiếp Thiên nhìn về phía bồ đề tử, khoe miệng khẽ động, cười khổ một tiếng. Trong ba người, thất sát vận khí so sánh tốt, rút thăm được không chiến. Kế tiếp, tự là Nhiếp Thiên cùng bồ đề tử một trận chiến. Nhiếp Thiên, ta chờ ngươi. Cái lúc này, thất sát đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong, nặng nề nói ra, không để cho ta thất vọng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói gì. Hai vị, xin mời. Lang Hoàng ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên cùng bồ đề tử, cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên cùng bồ đề tử khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, thần hồn đồng thời xuất hiện tại thần hồn trong không gian. Nhiếp Thiên, một trận chiến này, ta không có giữ lại chút nào, thỉnh ngươi cũng đem hết toàn lực a. Bồ đề tử vẻ mặt lạnh lùng, nặng nề mở miệng, thanh âm trầm thấp, lộ ra rét lạnh sắc ý. Ta biết rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Mà vào lúc này, mọi người nhìn qua thần hồn trong không gian hai người, không khỏi nghị luận lên. Không nghĩ tới, cửu lang đứng đầu bồ đề tử, dĩ nhiên là một gã đuôi mù người. Manh kiếm bồ đề tử, mắt mù kiếm không mù, hắn tuy nhiên là đuôi mù người, nhưng hắn kiếm ý, so với tuyệt đại đa số kiếm giả lăng lệ ác liệt. Đúng vậy à, bồ đề tử dùng thiên vận ngũ trọng tu vi, trèo lên đỉnh cửu lang đứng đầu, hắn chiến lực mạnh, có thể nghĩ. Nhiếp thiên đụng phải hắn, một trận chiến này sợ là muốn bại. Bồ đề tử tại lang dạ chi sơn danh khí rất lớn, nhưng chính thức bái kiến người của hắn, nhưng lại không nhiều lắm. Trước khi thời điểm, bồ đề tử một mực trầm mặc, không có gì mắt sáng biểu hiện. Nhưng là mọi người như trước đối với hắn phi thường có lòng tin, cửu lang đứng đầu danh hào, cũng không phải là tùy tiện có thể lấy được. Hơn nữa Tàng Nguyệt Thiên lang người, đem bồ đề tử xếp hạng thứ nhất, đủ để chứng minh thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Ông! Cái lúc này, bồ đề tử trong tay xuất hiện một tay màu xanh trường kiếm, một đạo trầm thấp kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, như hồng trùng, như hạc minh, vang vọng toàn bộ thần hồn không gian. Thật bén nhọn kiếm ý. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt tùy theo nhất biến. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bồ đề tử sử dụng kiếm, không nghĩ tới hắn kiếm ý thật không ngờ lăng lệ ác liệt. Bồ đề tử chỉ là kiếm vận ngũ trọng thiên kiếm giả, nhưng là hắn kiếm ý, vậy mà so thần dụ nhất trọng thiên Lam Trúc Doanh còn muốn khủng bố. Giết! Nhưng vào lúc này, bồ đề tử gầm nhẹ một tiếng, lập tức lăng không một bước bước ra, thanh liên manh kiếm thuấn sát mà ra, một đạo lăng liệt sát phạt chi khí gào thét không trùng, bóng kiếm như một tòa băng sơn, đuổi giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hạo thiên kiếm ra tay, chính diện một kiếm đâm thẳng mà ra. Bành! Hai đạo bóng kiếm, ầm ầm đụng nhau. Trong hư không truyền ra một đạo nổ trầm đục, lập tức lăng lệ ác liệt kiếm ý hướng về bốn phương tám hướng điên bủa phì ô cuồng bắt đầu khởi động, coi như kiếm nhận sóng lớn, muốn đem thiên địa đều xé rách. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thân ảnh cuồng lui vài trăm mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Nhưng là trên người của hắn, nhưng lại xuất hiện mấy đạo miệng máu, hơn nữa thủ đoạn vậy mà đã nứt ra, máu tươi chảy đầm địa. Hắn kiếm ý, thật bá đạo. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm rung động không thôi. Bồ đề tử được kiếm ý, lăng lệ ác liệt mà lại bá đạo, hơn nữa kiếm ý bên trong tràn ngập rất mạnh khắc nghiệt chi khí, cái loại này gần như bạo tạc nổ tung lực lượng, coi như có thể đuổi giết hết thảy. Coi như là Nhiếp Thiên như vậy kiếm giả, chính diện chống lại hắn kiếm ý, đều không thể chống cự. Nhiếp Thiên, ta kiếm trong tay, tên là Thanh Liên Manh Kiếm, ta sở tu kiếm quyết, tên là Manh Kiếm Cửu Tuyệt. Cửu Tuyệt phía dưới, lịch diệt hết thảy. Nếu như ngươi chỉ là như vậy kiếm ý, là không thể nào cùng ta đối kháng. Xuất ra ngươi chính thức lực lượng A. Bồ đề tử lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt tuy nhiên là đuôi mù, lại coi như có thể chứng kiến hết thảy, hơn nữa so với bình thường người nhìn càng thêm tinh tường. Mà ở hắn thân hình bên ngoài, từng đạo cuồng bạo như giết kiếm ý bắt đầu khởi động lấy, vậy mà ẩn ẩn tạo thành kiếm nhận phong bạo, tựa hồ hắn tùy tiện động một chút, bốn phía không gian sẽ bị trực tiếp xé rách. Bồ đề tử ngoài miệng nói được liều lĩnh, nhưng trong lòng của hắn lại là phi thường kinh ngạc. Hắn cửu tuyệt kiếm ý, tuyệt sát hết thảy, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vừa rồi cũng dám cùng hắn chính diện liều mạng, hơn nữa cái là bị một ít vết thương nhẹ. Hắn không phải không thừa nhận, hắn xem thường Nhiếp Thiên. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, khoe miệng khẽ động một vòng tà dị cười, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm thế điên cuồng bộc phát. Trong cơ thể song thánh hồn đồng thời mở ra, đem kiếm đạo của hắn chi cảnh, lập tức thúc chi kiếm vận thất trọng thiên chi cảnh. Rất tốt, như vậy chiến đấu, mới tính toán có chút ý tứ. Bồ đề tử cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý, khỏe miệng có chút khẽ động một chút, cả người lộ ra lạnh lùng mà khắc nghiệt. Giờ khắc này, tiêu thật giống hắn không còn là một người, mà là một thanh kiếm, một thanh tuyệt sát hết thể lợi kiếm. Vâng! Nháy mắt sau đó, Bồ đề tử một kiếm đuổi giết mà ra, lập tức một đạo thanh sắc bóng kiếm xuất hiện, vô cùng vô tận lăng lệ ác liệt kiếm ý, coi như bàng nhiên cự thú, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng mà thắt cổ, xoắn giết mà đi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hạo thiên kiếm đâm thẳng trời xanh, như nổi giận hung thú, phát ra một tiếng lãnh lệ kiếm ngân vang, lập tức bóng kiếm như điên long, cuồng bạo trùng kích mà ra. Ầm ầm. Hai đạo bóng kiếm chính diện đối với tổ hàng, trong hư không nổ vang không ngừng, vô tận chướng mắt kiếm quang kích động khai mở, coi như muốn nhân diệt thiên địa. Sau một khắc, Nhiếp Thiên cùng bồ đề tử thân ảnh, đồng thời lui về phía sau, tránh đi kiếm ý sóng cuồng chính diện trùng kích. Hắn kiếm ý, thật là bá đạo. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Hắn mở ra song thánh hồn, kiếm đạo tăng lên tới kiếm vận thất trọng thiên chi cảnh, nhưng là cùng Bồ Đề Tử chính diện đụng nhau, lại còn là chiếm không đến nửa điểm tiện nghi. Thậm chí, hắn lúc này cảm giác được, thủ đoạn có chút phát đau nhức, tựa hồ muốn rạn nứt. Bồ Đề Tử cựu tuyệt kiếm ý, đến cực điểm cương mãnh, bá đạo vô cùng, thậm chí so với cái kia cuồng bá đao giả kinh khủng hơn. Nhiếp Thiên đã thấy rất nhiều kiếm giả, đều là đi lăng lệ ác liệt mau lẹ chi đạo, như Bồ Đề Tử loại này như thế bá đạo kiếm giả, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhiếp Thiên, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Không khỏi thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Bồ Đề Tử lạnh lùng cười cười, gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân kiếm ý cuồng bạo hơn, chói mắt kiếm quang kích xả mấy vạn mét bên ngoài, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn, coi như đắm chìm trong kiếm ý bên trong. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên tại Bồ Đề Tử kiếm ý bên trong, cảm giác đã đến một cổ hơi thở, lại để cho hắn biến sắc, kinh ngạc nói, lôi điện. Đúng vậy, Bồ Đề Tử kiếm ý bên trong, giờ phút này vậy mà nhiều ra lôi điện khí tức, phi thường quỷ dị. Vâng, vâng, vâng. Sau một khắc, Bồ Đề Tử toàn thân kiếm ý cuồng bạo hơn, từng đạo lôi điện chi lực trùng kích lấy hư không, coi như muốn đem thiên địa chôn vùi. Mà hắn kiếm ý tại lôi điện lực lượng kích dưới tóc, uy lực đáng sợ hơn. Nhiếp Thiên, kế tiếp một kiếm, ngươi còn có thể ngăn hạ sao? Bồ Đề Tử vẻ mặt lạnh lùng, một đôi đuôi mù đồng tử, càng làm cho cả người hắn đều lộ ra tà dị lạnh như băng. Manh kiếm cửu tuyệt, thử lôi diệt. Đón lấy, Bồ Đề Tử khỏe miệng khẽ động, toàn thân sát phạt chi khí tách ra mà ra, tựa hồ toàn bộ thần hồn không gian, đã thành hắn giết chóc chi chàng. Giết! Hắn gầm nhẹ một tiếng, thanh liên manh kiếm chém ngang mà ra, lập tức vô cùng vô tận kiếm ý tuôn ra mà đến, đúng là tại trong hư không ngưng tụ thành một cái kiếm ý chi võng, đáng sợ lôi điện chi lực bắt đầu khởi động lấy, phong tỏa bốn phía không gian, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ mà đến. Chương 3573, một trưởng đuổi giết. Cái này đám người chứng kiến thần hồn trong không gian một màn, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt đều đi theo thay đổi, kinh hãi không thôi. Bồ Đề Tử thực lực, thật sự thật là đáng sợ, hắn chỗ phóng thích kiếm ý, bá đạo vô cùng, đuổi giết hết thảy. Đối mặt tuyệt sát chi chiêu tử lôi diệt, Nhiếp Thiên có thể ngăn hạ sao? Cái lúc này, mà ngay cả Lang Hoàng cùng Thất Sát hai người, cũng không khỏi được ánh mắt run rẩy, thay Nhiếp Thiên lo lắng. Thánh Thiên Nghịch Kiếm, Thiên Nhân Hợp Nhất, Dương Thần Tế. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên toàn thân kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, quanh thân lưu chuyển lên đáng sợ sát phạt chi khí. Trên Hạo Thiên kiếm, kiếm phong lưu chuyển vạn mét kiếm quang, đáng sợ kiếm ý khí tức, như điên bạo chi ma, tựa hồ muốn thôn phệ hư không. Oanh! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, đáng sợ bóng kiếm gào thét xuất hiện, chấn nhiếp khí tức, lại để cho hư không đều chịu run lên. Hừ hừ. Bồ Đề Tử lúc này lại là cười lạnh hai tiếng, vẻ mặt khinh miệt, nói ra, như thế thực lực, cũng muốn đối kháng ta, thật sự là buồn cười. Nhiếp Thiên giờ phút này chỗ hiển lộ ra thực lực, phi thường đáng sợ, nhưng là muốn kháng hắn tử lôi diện, căn bản không có khả năng. Vậy sao? Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh như một đạo thiểm điện, đúng là trực tiếp vọt tới. Nhiếp Thiên muốn làm gì? Sự điên cuồng của hắn cử động, lại để cho mọi người sắc mặt run lên, ngay ngắn hướng La Hoàng lên. Ngay tại lúc này, Nhiếp Thiên cường thế đối bính Bồ Đề Tử, hơn nữa cả người liền xông ra ngoài. Không phải tại tìm chết sao? Ừ. Bồ Đề Tử trong lòng run lên, đối với Nhiếp Thiên quỷ dị tiến hành, cảm thấy rất kinh ngạc. Chẳng lẽ lại, Nhiếp Thiên muốn xông lại cùng hắn cận thân đối kháng, võ thể đối bính sao? Ầm ầm. Vừa lúc đó, bóng kiếm trực tiếp trùng kích tại tử lôi chi vong lên, hư không nổ vang thanh âm, lập tức từng đạo đáng sợ lôi điện chi lực trùng kích khai mở, đúng là hóa thành ngàn vạn xúc tu, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đã nằm đến. Nhiếp Thiên, ngươi muốn lướt qua của ta tử lôi chi võng, căn bản không có khả năng. Bồ Đề Tử khỏe miệng khẽ động một chút, cười lạnh lạnh nói. Hắn căn bản không tin tưởng, Nhiếp Thiên bằng vào một kiếm, có thể phá tan hắn tử lôi chi võng. Lúc này, hắn càng thêm tin tưởng, Nhiếp Thiên sẽ bị tử lôi kiếm ý, trực tiếp đuổi giết. Thật vậy chăng? Nhiếp Thiên lần nữa cười lạnh một tiếng, người tại giữa không trung, toàn thân đúng là phóng xuất ra một cổ cuồng bạo long khí. Trực tiếp trùng kích tại trong hư không, lập tức một đầu vàng dòng cự long xuất hiện, bàng nhiên thân hình điên cuồng vô cùng, trực tiếp cuồng tiến lên. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, cự long quái tử lôi chi võng, hai cổ lôi điện lực lượng lẫn nhau đối kháng, đáng sợ lôi điện kéo mấy vạn mét, không gian kịch liệt đung đưa, coi như muốn bị xé nứt. Ừ. Bồ đề tử vẻ mặt khắc nghiệt, nhướng mày, hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại vẫn có thể phóng xuất ra long khí lực lượng. Bành. Mà vào lúc này, một tiếng kịch liệt trầm đục truyền ra, cái kia tử lôi chi võng rốt cục không chịu nổi, trực tiếp bị xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, thân ảnh lập tức bay ra, như một đạo lưu quang, thẳng tắp địa phóng tới Bồ đề tử. Muốn chết? Bồ đề tử sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, quanh thân kiếm ý cùng sát phạt chi khí điên cuồng phóng thích, một trưởng nộ đập mà ra, muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp đuổi giết. Nhiếp Thiên đột phá tử lôi chí võng, đây là hắn thật không ngờ, nhưng hắn cũng không hoảng hốt trương, hắn không tin Nhiếp Thiên võ thể hội mạnh hơn hắn. Bồ đề tử mặc dù chỉ là thiên vận ngũ trọng thánh đồ, nhưng là hắn võ thể nhưng lại so rất nhiều cấp thấp thánh sư càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên chỉ có thiên vận ba trọng cảnh giới, cứ như vậy thẳng tắp địa xông lại, căn bản chính là muốn chết. Bồ đề tử, trận này đến cùng đã xong. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, một đôi mắt lóe ra quái dị hào quang. Ừ. Giờ khắc này, Bồ đề tử đột nhiên cảm giác đến, Nhiếp Thiên trong cơ thể lưu chuyển lên một cổ đáng sợ đồng tử lực, vậy mà tại kích phát Nhiếp Thiên võ thể, càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Làm sao có thể? Đột nhiên dị biến, lại để cho Bồ đề tử sắc mặt hoảng sợ run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đã biến thành quỷ dị hắc ám, hắn một trường oanh ra, trường ảnh gào thét như gió, hùng hồn cuồng bạo khí tức, hùng mãnh vô cùng. Bành! Nháy mắt sau đó, song trường đụng thẳng vào nhau, một tiếng trầm đục, một đạo trường ảnh trực tiếp nứt vỡ. Bành! Đón lấy, lại là một tiếng trầm đục truyền ra, Bồ đề tử thân ảnh kịch liệt lắc lư một chút, lập tức băng liệt, trực tiếp biến mất. Chết, chết hả? Đập vào mắt một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run rẩy, trên mặt toát ra khó có thể tin biểu lộ. Không thể tin, Nhiếp Thiên một dưới lòng bàn tay, vậy mà trực tiếp đem Bồ đề tử đuổi giết. Nguyên bản mọi người cho rằng, trận này chiến đấu, cái là vừa mới bắt đầu, lại thật không ngờ, hội dùng loại phương thức này chấm dứt. Vô số người cứng ngắc tại chỗ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên võ thể, thật là đáng sợ. Hồi lâu sau, mọi người kịp phản ứng, như trước rung động địa nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh hãi không thôi. Nhiếp Thiên có thể xuyên qua Bồ đề tử lôi điện chi võng, đây là mọi người thật không ngờ. Mà Nhiếp Thiên võ thể mạnh, càng là vượt quá tưởng tượng. Dùng Bồ đề tử cường đại, chỉ sợ tầm thường thiên vận tam trọng võ giả, căn bản không cách nào tới gần hắn. Nhưng là Nhiếp Thiên, võ thể chính diện đối kháng, vậy mà có thể trực tiếp đuổi giết Bồ đề tử, thật sự đáng sợ. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động, thần hồn trở về. Ngươi sử dụng là cái gì lực lượng? Cái lúc này, Bồ đề tử kịp phản ứng, vẻ mặt trầm thấp khắc nghiệt, lạnh lùng hỏi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên làm sao có thể đem võ thể lập tức tăng lên tới cái loại này đáng sợ tình trạng. Đồng tử lực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thản nhiên trả lời. Hắn lúc trước cùng Bồ đề tử một trận chiến thời điểm, đã biết rõ thứ hai võ thể cường hãn, cho nên hắn khoảng cách gần tới gần thứ hai lập tức, trực tiếp dùng đồng tử lực mở ra thần ma thân thể. Bình thường trạng thái xuống, Nhiếp Thiên võ thể là không sánh bằng Bồ đề tử. Hắn không muốn cùng Bồ đề tử chiến quá lâu, bởi vì hắn chỗ chú ý là trận tiếp theo cùng thất sát chiến đấu. Cho nên, hắn trực tiếp dùng thần ma thân thể, đánh cho Bồ đề tử một trở tay không kịp, một trưởng đuổi giết. Ngươi, lại còn là một gã dị đồng tử võ giả. Bồ đề tử vẻ mặt tâm trầm, thân hình bên ngoài ẩn bị gần có kiếm ý bắt đầu khởi động, hiển nhiên là phi thường phẫn nộ. Một trận chiến này, hắn thua thật sự rất không cam, thực lực chân chính của hắn, còn không có phát huy ra đến, cứ như vậy bị Nhiếp Thiên đánh bại. Thậm chí, hắn liền Bồ đề châu đều vô dụng. Bất quá, hắn cũng là may mắn, dù sao đây là đang thần hồn trong không gian chiến đấu, như là chân thực trong hoàn cảnh chiến đấu, hắn đã chết. Xem như thế đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn ma chi nhãn cùng thiên phạt thần lịch, đến từ thần ma nguyên thai, cho nên chính hắn đều nói không rõ ràng, hắn có phải hay không dị đồng tử võ giả? Bồ đề tử khuôn mặt âm trầm được cơ hồ tích thủy, nhưng là cũng không nói thêm gì, một trận chiến này, hắn là thua. Kể từ đó, Nhiếp Thiên thắng lợi, kế tiếp đem nên chiến hắn cuối cùng một cái đối thủ, Thất Sát. Nhiếp Thiên, đến chiến A. Cái lúc này, Thất Sát xa xa nhìn về phía Nhiếp Thiên, một đôi mắt lộ ra sắc ý, đồng thời còn có một tia quỷ dị. Chương 3574, một hồi hành hạ đến chết. Thất Sát nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lạnh như băng, khắc nghiệt, quỷ dị, thậm chí còn có một tia âm mưu khí tức, cái này lại để cho Nhiếp Thiên ẩn ẩn có một ít bất an. Trước khi Thất Sát cùng Âm Lục Kiếp một trận chiến, Nhiếp Thiên cũng đã phát hiện, Thất Sát cùng thần hồn không gian có nào đó liên quan, Thất Sát thực lực tại thần hồn trong không gian, hội có rất lớn tăng lên. Ẩn ẩn đấy, Nhiếp Thiên cảm giác, thần hồn không gian, nhất định cất giấu cái gì. Đến đây đi. Cái lúc này, Thất Sát lạnh lùng cười cười, lập tức thần hồn xuất hiện tại thần hồn trong không gian. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, thần hồn tiến vào thần hồn không gian, cùng Thất Sát cường thế đối lập. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Thất Sát lạnh con mắt lập lòe, rét lạnh mở miệng, có lẽ là toàn thân sát ý quá mạnh mẽ nguyên nhân, ánh mắt của hắn đều coi như một thanh lưới dao sắc bén, coi như khả di trực tiếp đem người đuổi giết. Ta đây hy vọng, ngươi cũng không để cho ta thất vọng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trầm thấp đáp lại, trên mặt nhìn không ra nửa điểm chấn động, tỉnh táo như một vũng hồ sâu. Ta biết rồi. Thất Sát cười lạnh một tiếng, lập tức hư không một bước bước ra, lập tức quanh thân phóng xuất ra một cổ bàng nhiên khôn cùng sát ý, coi như vô hình bàn tay khổng lồ, lập tức bao trùm toàn bộ thần hồn không gian. Quả nhiên là kết giới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Trước khi Thất Sát cùng Âm Lục Kiếp một trận chiến, Âm Lục Kiếp phóng thích năm sói chi lực, lại bị Thất Sát dùng quỷ dị thủ đoạn diệt sát. Lúc ấy Nhiếp Thiên tiểu suy đoán, Thất Sát hẳn là lợi dụng thần hồn không gian, mở ra nào đó kết giới. Lúc này, hắn đối mặt Thất Sát, cảm nhận được trong hư không tràn ngập lăng liệt sát ý, nhạy cảm địa cảm giác đến kết giới khí tức, lại để cho hắn kết luận, Thất Sát đích thật là mở ra kết giới. Nhiếp Thiên, đối mặt cực giết kết giới, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Thất Sát lạnh lùng cười cười, vậy mà không hề cố kỵ địa nói thẳng. Ta khả dĩ kiên trì đến đả bại ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nặng nề đáp lại. Lúc này, hắn cảm giác được, Thất Sát cả người coi như biến thành một cái sát ý vực sâu, nhất cử nhất động của hắn, đều tác động lấy bốn phía trong không gian sát ý chấn động. Vậy sao? Thất Sát lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh động, một bước bước ra, lập tức một cổ lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng sát ý, ngưng tụ thành một đạo cực giết chi nhận, tập sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thân ảnh lập tức lui về phía sau, tránh ra bên cạnh mấy mét, tránh đi cực giết chi nhận. Trong chớp mắt, hắn chứng kiến cực giết chi nhận dán lồng ngực của hắn mà qua, lăng lệ ác liệt khí tức, trực tiếp tại trên người hắn để lại một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu. Ừ. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, trong lòng không khỏi run lên. May mắn hắn trốn tránh được kịp thời, nếu không nở bờ sáu vì bị cực giết chi nhận đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị xuyên thủng trái tim. Mà lúc này, hắn cũng cảm thấy, bốn phía trong không gian sát khí, đối với hắn có thật lớn lực áp bách, lại để cho tốc độ của hắn trở nên chậm chạp rất nhiều. Cũng may cảm giác của hắn lực, xa so với bình thường võ giả cường, hơn nữa vĩnh giả yêu hồ tồn tại, lại để cho hắn có thể bằng lúc đoán được Thất Sát ra tay. Rất tốt. Thất Sát ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động, nói ra, Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi, nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá cái này không có gì, chỉ là lại để cho trận chiến đấu này, lộ ra càng thú vị mà thôi. Thanh âm của hắn rơi xuống, toàn bộ thần hồn trong không gian, đều tràn ngập rét lạnh thấu xương sát ý. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, tại thần hồn trong không gian, ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là lực lượng như vậy, còn giết không được ta. Ngươi rất có tự tin, nhưng lại như thế này tự tin, cứu không được ngươi. Thất Sát lạnh như băng cười cười, thủ trưởng có chút nâng lên, lập tức mấy đạo sát ý khí tức bắt đầu khởi động mà ra. Trong hư không trực tiếp xuất hiện mấy đạo cực giết chi nhận, như mũi tên, gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên cực giết mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn có thể rõ ràng địa nghe được cực giết chi nhận chói tai tiếng rít, coi như tử thần trung tang, tuyệt sát mà đến. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh trên không trung bên cạnh lui, khó khăn lắm tránh đi cực giết chi nhận, nhưng là trên người của hắn, nhưng lại thêm mấy đạo miệng máu, cả người đều trở nên máu tươi chảy đầm địa. Những cái kia cực giết chi nhận, thật sự quá kinh khủng, tùy tiện bị một đạo chính diện đánh trúng, đều là chí mạng. Nhiếp Thiên, cảm giác của ngươi năng lực, hơn xa những người khác, nhưng là, ngươi có thể chống bao lâu? Thất Sát lạnh lùng cười cười, hai tay tại trong hư không chuyển động, từng đạo cực giết chi nhận xuất hiện, phá không tập sát, lăng lệ ác liệt vô cùng. Phúc! Phúc! Phúc! Trong hư không, từng đạo da thịt bị cắt liệt thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên trên người, xuất hiện từng đạo miệng máu, lại để cho cả người hắn trực tiếp trở thành huyết nhân. Cái này đám người ánh mắt run rẩy, nhao nhao hít vào khí lạnh, bị trước mắt thảm thiết một màn khiếp sợ. Nhiếp Thiên tại Thất Sát trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Thân hồn trong không gian chiến đấu, căn bản chính là một hồi hành hạ đến chết. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ, còn có sức hoàn thủ sao? Thân hồn trong không gian, Thất Sát lạnh lùng gầm nhẹ, trong đôi mắt hiện động lên rét lạnh sắc cơ. Ta còn chưa có chết, trận chiến đấu này, ngươi còn không có thắng. Nhiếp Thiên hai mắt trầm thấp, cười lạnh nói. Tuy nhiên hắn nhìn về phía trên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, coi như bị thương rất nặng, nhưng trên thực tế cũng không có thụ quá nặng tổn thương, ít nhất cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi rất có cốt khí, nhưng là trận chiến đấu này, ngươi không thắng được. Thất Sát lạnh lùng cười cười, lập tức hai tay bỗng nhiên nâng lên, lập tức trong hư không xuất hiện một cổ đáng sợ khí tức, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Ừ. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được sát ý hàng lâm, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi trì trệ, nhưng là hắn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, cả người liền bị vẻ này sát ý ba lô bao khỏa, vậy mà không cách nào nhúc nhích. Nguy rồi. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Thất Sát tại thần hồn trong không gian bố trí xuống kết giới, trực tiếp chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, tại mảnh không gian này bên trong, hắn tựu là tuyệt đối chúa tể. Nhiếp Thiên, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thất Sát âm lãnh cười cười, lập tức toàn thân bắt đầu khởi động lấy một cổ đáng sợ sát ý khí tức, đón lấy trong hư không xuất hiện một đạo khủng bố cực giết chi nhận, gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đi. Nhiếp Thiên cảm giác được sát cơ tiến đến, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại. Lúc này hắn bị sát ý bao phủ, căn bản không cách nào nhúc nhích nửa phần, chỉ có thể chờ bị cực giết chi nhận đuổi giết. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên lâm vào sinh tử tuyệt cảnh. Tại cực giết trong kết giới, không có người nào là đối thủ của ta. Thất Sát liều lĩnh cười lạnh, cả người coi như điên cuồng, tựa hồ hắn đã thấy được Nhiếp Thiên bị trực tiếp đuổi giết một màn. Nhiếp Thiên đã xong. Cùng thời khắc đó, mọi người ánh mắt hoảng sợ run rẩy, trong nội tâm khiếp sợ, khó có thể nói nói. Thân hồn trong không gian một màn, lại để cho tất cả mọi người nhận định, Nhiếp Thiên chết chắc rồi. Tại loại này tuyệt chết chi cảnh, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, sau một khắc phát sinh một màn, nhưng lại ngoài mọi người đoán trước. Phúc! Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, một cổ hắc ám đồng tử lực tuôn ra mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo đồng tử lực chi nhận, gào thét lăng lệ ác liệt. Bành! Đón lấy, đồng tử lực chi nhận thẳng tắp mà qua, đúng là trực tiếp đem đạo kia cực giết chi nhận xuyên thủng, sau đó đồng tử lực chi nhận xé rách không gian, hướng về Thất Sát tập sát mà đi. Chương 3575, ngập trời sát ý. Ừ. Đông nhiên phát sinh một màn, lại để cho Thất Sát ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Giờ khắc này, hắn vậy mà cảm thấy đáng sợ áp bách khí tức. Bất quá phản ứng của hắn thật nhanh, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một cổ bàng nhiên đồng tử lực tuân ra, ở trước mặt hắn tạo thành một cái cực giết vòng xoáy, trực tiếp cắn nuốt đạo kia đập vào mặt đồng tử lực chi nhận. Bành! Mà ở cùng thời khắc đó, một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên cường thế dây rủa sát ý giam cầm. Đáng giận! Thất Sát nhướng mày, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt hiện ra rét lạnh sắc cơ, coi như muốn ăn thịt người. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, đến nơi này một khắc, Nhiếp Thiên rõ ràng còn có sức hoàn thủ. Mà Nhiếp Thiên vừa rồi phóng thích cái kia một đạo đồng tử lực, vậy mà lại để cho hắn cảm nhận được thật lớn uy hiếp, nếu là hắn phản ứng chậm một chút, vô cùng có khả năng bị trực tiếp đuổi giết. Thất Sát, thực lực của ngươi, cũng không gì hơn cái này. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân hình chấn động, toàn thân máu đen gột rửa không còn, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, lăng lệ ác liệt vô cùng. Sắp chết đến nơi còn dám cuồng vọng. Thất Sát gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh động, toàn thân sát khí ngưng tụ thành sát ý phong bạo, lang liệt vô cùng, quấy bốn phía hư không, coi như thiên địa đều cũng bị đuổi giết. Cực sát chi khí, chính là giết cực kỳ, cái loại này cuồng bạo mà bá đạo khí tức, đối với võ giả uy hiếp thật lớn. Bất quá thất sát đối với loại lực lượng này khống chế cùng lĩnh ngộ, còn xa xa không đủ, nếu không hắn chỗ phóng xuất ra cực sát chi khí, đủ để đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Đến đây đi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, lại cũng không cố kỵ chút nào, hai cái đồng tử bên trong đồng tử lực điên cuồng phong thích, trùng kích võ thể, trực tiếp mở ra thần ma thân thể. Rất tốt. Thất sát nhìn qua Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trên người chỗ phóng thích đáng sợ khí tức, lạnh lùng cười cười, nói ra, đây mới là ta nhận thức Nhiếp Thiên, tựu để cho chúng ta thống khoái chiến một hồi một a. Giết. Sau một khắc, thất sát gầm nhẹ một tiếng, quanh thân sát ý phong bạo đống nhiên động, đáng sợ khí tức, cuồn cuộn mà ra, đuổi giết hết thảy, diệt sát hết thảy. Nhiếp Thiên cảm giác được đập vào mặt lực xoắn, lại để cho hắn lông mày không khỏi trầm xuống, nhưng là trên mặt cũng không có nửa điểm ý sợ hãi, có chỉ là mãnh liệt chiến ý. Tinh không cửu hạ, dương diệt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hạo thiên kiếm trên không trung xẹt qua, hư không chịu run lên, lập tức một đạo đáng sợ bóng kiếm, đuổi giết mà ra, cường hãn áp bách chi lực, lại để cho bốn phía hư không đều chịu trầm xuống. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm oanh kích tại sát ý phong bạo phía trên, trong hư không truyền ra một đạo đáng sợ nổ vang, lập tức đáng sợ cuồng lực điên cuồng tàn sát bừa bãi mà bắt đầu, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích, thiên địa hỗn độn một mảnh, như là tận thế. Thật đáng sợ hai người. Đám người ánh mắt kịch liệt run rẩy, khó có thể tin nhìn qua thần hồn trong không gian một màn. Nhiếp Thiên cùng thất sát chiến lực, thật sự quá kinh khủng, không thể tin, trước mắt chiến đấu, dĩ nhiên là phát sinh ở hai gã thiên vận thánh đồ trên người. Vô luận là Nhiếp Thiên hay là thất sát, bọn hắn chiến lực đều vượt xa tầm thường thiên dụ thánh sư võ giả. Nhất là Nhiếp Thiên, tại thần ma thân thể cùng lưỡng đại thánh hồn đồng thời mở ra dưới tình huống, chỉ sợ đủ để đối với một ít đẳng cấp cao thiên dụ võ giả sinh ra uy hiếp. Bành! Cái lúc này, thần hồn trong không gian truyền ra một tiếng trầm đục, thất sát thân ảnh đúng là bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Mà Nhiếp Thiên thân ảnh, đồng thời lui về phía sau vài trăm mét, nhưng lại vững vàng địa đứng lại, chỉ là khỏe môi nết lên một vòng nhàn nhạt huyết tích. Làm sao có thể? Thất sát ổn định thân hình, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi một tiếng. Hắn không thể tin, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ở cực sát kết giới bên trong, chính diện trọng thương hắn. Thất sát, ngươi bây giờ, lại có thể chi chống bao lâu? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, hạo thiên kiếm trên không trung kéo lên một đạo chói mắt kiếm quang, một đạo bóng kiếm giống như núi cao nổi giận chém mà ra, hướng về thất sát oanh giết đi qua. Lúc này Nhiếp Thiên, thần ma thân thể cùng hai đạo thánh hồn đồng thời mở ra, đã đem hắn võ thể bước đến cực hạn trạng thái. Hắn hiện tại lực lượng, mạnh phi thường, nhưng lại duy trì không được bao lâu. Cho nên, hắn phải giải quyết dứt khoát, nhanh chóng giải quyết trước mắt chiến đấu. Đáng giận. Thất sát cảm giác được đập vào mặt chấn áp lực lượng, gầm nhẹ một tiếng, một chưởng đánh ra, cực giết phong bạo xuất hiện, trùng kích tại bóng kiếm phía trên, nhưng cũng chỉ là thoáng ngăn cản một chút, kiếm kia ảnh cuồng bạo vô cùng, trong đó ẩn chứa lực lượng, phi thường đáng sợ, trực tiếp cuồng áp tới. Bành! Một tiếng trầm đục, thất sát lần nữa bay rớt ra ngoài, không trung xuất hiện một đạo huyết sắc dấu vết. Nhiếp Thiên, như thế nào sẽ thay đổi mạnh như vậy? Mọi người ánh mắt run rẩy, bất khả tư nghị địa nhìn xem thần hồn không gian, không rõ mới vừa rồi còn bị hoàn toàn áp chế Nhiếp Thiên, như thế nào lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy? A! Thất sát ổn định thân hình, cả người đã làm máu tươi chảy đầm địa, nổi giận gầm lên một tiếng, coi như một đầu nổi giận hung thú, hắn một đôi mắt, đột nhiên trở nên phi thường quỷ dị, như là sát ý vực sâu, càng không ngừng phóng xuất ra đáng sợ cực sát chi khí. Cực sát ma đồng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi, lông mày không khỏi nhíu một chút. Thất sát lần nữa sử dụng cực sát ma đồng, hiển nhiên là muốn liều chết đánh cược một lần. Vâng. Cái lúc này, thất sát quanh thân sát ý, cực kỳ cuồng bạo, cả người coi như một cái sát ý phong bạo, lăng lệ ác liệt khí tức, thắt cổ, xoắn giết hết thảy. Quỷ đế, cực sát kết giới chi nhãn ở địa phương nào? Nhiếp Thiên cảm nhận được thất sát khí tức, khỏe miệng có chút khẽ động một chút, nặng nề hỏi. Giờ phút này thất sát khí thế, thật sự thật là đáng sợ, cho dù là cực hạn võ thể trạng thái ở dưới nhất thiên, đều cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Dùng hắn hiện tại trạng thái, căn bản không cách nào chống cự thất sát công kích. Trừ phi, hắn sử dụng địa diệt tinh hồn. Nhưng là, nếu như địa diệt tinh hồn dùng tại thất sát trên người, không khỏi có chút quá lãng phí. Nếu như có thể tìm ra cực sát kết giới chi nhãn, phá vỡ kết giới, lại đả bại thất sát, tiểu dễ dàng nhiều hơn. Muốn phá vỡ cực sát kết giới, ngươi chỉ có giết hắn đi. Quỷ đế ánh mắt khẽ run, trầm thấp đáp lại. Ừ. Nhiếp thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến, lập tức kịp phản ứng, thất sát tiểu là cực sát kết giới chi nhãn. Muốn phá vỡ cực sát kết giới, nhất định phải giết chết thất sát. Thoạt nhìn, nhiếp thiên quá coi thường cực sát kết giới. Chẳng lẽ chỉ có thể sử dụng địa diệt tinh hồn sao? Nhiếp thiên ánh mắt có chút trầm xuống, hắn cảm giác được, thất sát trên người cực sát chi khí, càng thêm đáng sợ, sát ý ngập trời, đuổi giết hết thảy. Tựa hồ tại thất sát thân hình bên ngoài, có một đạo cực giết ma ảnh. Hắn mày nhăn lại, tâm niệm vừa động, địa diệt tinh hồn chuẩn bị xong. Nếu như thất sát lần nữa ra tay, là hắn biết sử dụng địa diệt tinh hồn. Đến cực điểm đuổi bính, nhất xúc tức phát. Thất sát đã đủ rồi. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong. Lang tử điện hạ. Lang hoàng nhướng mày, nhìn về phía người nọ, kinh kêu một tiếng. Lúc này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong.